ngượng ngùng, xuống tay có điểm trọng. Lạc Ưng Hùng kéo ra một nụ cười, xoay người đi xuống đi. Phúc! Xuống tay có điểm trọng. Cả người đều bay ra đi, hắn chỉ là nói có điểm trọng. Sở hữu lính đánh thuê tức khắc một trận thạch hóa, ngay cả thanh hỏa dòng binh đoàn làm tổ cùng cái thạch đều thạch hóa ở đường trường. Bọn họ trước kia như thế nào không có phát hiện, huyết nguyệt dòng binh đoàn người, nói chuyện đều có thể tức chết người. Dựa! Vừa lên tới chính là cao cấp vũ khí. Quân Mộ Khuynh nhìn Lạc Ưng Hùng chậm rãi đi tới, thái dương nhảy lên một chút, nàng trước kia như thế nào không có phát hiện, Lạc Ưng Hùng phúc hắc bản chất. Nhạc Du bình tĩnh đem con ngươi chuyển qua lửa đỏ thân ảnh thượng, Quân Mộ Khuynh cảm giác được phía sau có lưỡng đạo ánh mắt hướng phía chính mình phong tới, chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến Nhạc Du nghi ngờ ánh mắt. Hắn đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ tưởng nàng giáo? Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Nhạc Du đạm mạc nói, đem bộ dáng dịch khai. Ha ha, rốt cuộc đến phiên lão tử. Tới tới, các ngươi đại hạ dòng binh đoàn còn có ai ra, thử xem ta này dịu to. Nghiêm Thanh trong lòng vốn dĩ liền trang không được sự tình, nhìn đến Lạc gia hai huynh muội tay bên trong một người cầm một kiện cao cấp vũ khí, nhẹ nhàng liền đem đối thủ đánh bại, hắn cũng tưởng đem người cấp đánh bay đi ra ngoài, cái loại cảm giác này nhất định thực hảo. Dịu to ở dương cương hạ phát ra nhàn nhạt quan mang, mọi người trong lòng đều kéo kẹt một tiếng, kia miệng kinh ngạc đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, hai mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn Nghiêm Thanh trong tay dịu to. Đó là cao cấp vũ khí. Dựa chi? Bọn họ huyết nguyệt dòng binh đoàn gặp vận may cất chó, liên tiếp tam kiện thần khí lên đây, này cũng quá khoa trương điểm đi. Đại hạ dòng binh đoàn người, nơm nớp lo sợ đi lên tới, nhìn Nghiêm Thanh trong tay dịu to, lập tức nói, ta nhận thua. Hắn nhưng không nghĩ bị người này ném xuống. Nhận thua. Nghiêm Thanh thanh âm để cao 8 lần, không mang theo như vậy đi. Hắn còn không có thử qua này dịu uy lực. Nhận thua. Người nọ lập tức chạy đi xuống. Không dám ứng chiến. Mọi người trên đầu đều treo lên hắc tuyến, này liền nhận thua, còn không có bắt đầu đánh đâu. Không đấu võ liền nhận thua, tại như vậy nhiều lần tỉ thí chung, vẫn là lần đầu tiên gặp được, liền tính là thanh hỏa dòng binh đoàn, mọi người đều nghĩ đua một chút, ít nhất sẽ không thua thể diện, chính là người này. Lao tử còn không có thử xem này dịu uy lực, ngươi liền đi rồi, ta. Nghiêm Thanh, xuống dưới. Lý Cổ Nguyệt kêu lên, nếu người khác đã nhận thua, nói nữa, kia sẽ làm bọn họ cho rằng là ở vũ nhục bọn họ dòng binh đoàn. Nghiêm Thanh túi đầu đi xuống tới, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cô nương, ta còn không có thí này dịu uy lực. Đây là cô nương cho hắn, Lạc gia hai huynh muội đều như vậy lợi hại, hắn còn không có thử qua lực lượng của chính mình thế nào, sao lại có thể nhận thua đâu. Ngươi đến lúc đó làm tùy tiện kéo bọn hắn hai cái trung gian một cái, cùng ngươi thử xem không phải hảo. Quân Mộ Khuynh cười nói, thật đúng là giống cái tiểu hài tử, này sẽ bọn họ tin tưởng hẳn là toàn đã trở lại. Nàng cũng nên công thành lui thân. Vậy ngươi cùng ta nhiều lần như thế nào? Nghiêm Thanh lập tức nói, hắn còn không có cùng cô nương đánh quá. Không được. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, chuyện nên làm, đều đã làm xong, hiện tại nàng cũng nên đi. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn bên này một mảnh vui mừng, nhưng thật ra cái khác dòng binh đoàn, đều là một mảnh yên tĩnh, khó có thể tin bộ dáng. Ở trong thiên địa hiện ra, từng đôi dại ra đôi mắt, nhìn Huyết Nguyệt dòng binh đoàn bên này, chẳng lẽ bọn họ có thể có được cao cấp vũ khí? Là bởi vì Hồng Y Y đấu kỹ sư. Minh bạch, toàn bộ đều minh bạch, khó trách Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ đem một khối lệnh bài cấp kẻ hèn đấu kỹ sư, trên tay nàng có cao cấp vũ khí a, nếu là trên tay nàng vũ khí, cấp đến bất cứ một cái Dòng binh đoàn, bọn họ đều sẽ đem chính mình lệnh bài cho nàng. Những cái đó bình thường Dòng binh đoàn đoàn trưởng, trong lòng kêu một cái hối, nếu là biết Hồng Y Y đấu kỹ sư có cao cấp vũ khí, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo mượn sức, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng chưa rơi xuống dáng vẻ kia. Hiện tại còn có thể đủ chuyển bại thành thắng, đây đều là Hồng Y Y đấu kỹ sư công lao. Trừ bỏ Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, cùng Tuyết Hồng Dòng binh đoàn ngoại, cái khác 6 đại Dòng binh đoàn đều thạch hóa ở đường trường, tam kiện cao cấp vũ khí, bọn họ 3 cái đều có, Lý Cổ Nguyệt không đạo lý không có, kia tính lên, chính là 4 kiện, là 4 kiện. Giết hại, ngươi cùng cái kia nha đầu rất thủ, có biết hay không vì cái gì? Cái Thạch tò mò hỏi, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn được đến nhiều như vậy cao cấp vũ khí? Trừ bỏ Hồng Y Y đấu kỹ sư làm, liền không có cái thứ hai giải thích, mà giết hại cùng nàng như vậy thủ, kia nhất định sẽ biết một ít nội tình. Doan Thi Sắt lắc đầu, hắn ngày hôm qua chỉ là cùng Tiểu Khuynh nói gần nhất sự tình, còn có chính là hắn nhiệm vụ lần này, cũng không có nói qua cái gì. Lao cục đá, ngươi như thế nào biết giết hại cùng kia tiểu nha đầu chín? Lam tổ ái muội mà nhìn Doan Thi Sắt, lần này không phải bọn họ nói, chính là chính hắn thừa nhận, giết hại cùng cái kia nha đầu thật sự nhận thức ra. Kia cũng khá tốt khá tốt. Tiểu Khuynh nếu là nghe được các ngươi những lời này, nhất định sẽ đối với các ngươi không khách khí. Doan Thí Sát cười như không cười mà nhìn chơi đùa hai người, bọn họ cái gì tâm tư, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, hắn chỉ là đem Tiểu Khuynh trở thành hảo huynh đệ mà thôi, không nghĩ tới cái khác. Tiểu Khuynh, Lam Tổ cùng cái thạch trong mắt ái muội càng thêm nồng đậm. Lạnh băng hơi thở từ nơi xa phóng tới, Lam Tổ cùng cái thạch đột nhiên chấn động, lập tức theo kia hơi thở nhìn lại, liền nhìn đến cặp kia đỏ đậm con ngươi, nhìn chằm chằm bọn họ hai cái, mà kia đôi mắt chủ nhân trên mặt, còn mang theo vài phần nguy hiểm tươi cười. Các ngươi nói, nàng chính là đều có thể nghe được. Doan Thí Sát tức khắc minh bạch, Tiểu Khuynh là nghe được bọn họ nói, nhưng là nàng như thế nào lợi hại như vậy, khoảng cách xa như vậy, nàng lại như thế nào nghe được. Quân Mộ Khuynh đối với Doan Thí Sát nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt thu hồi, nàng là có thể nghe được bọn họ đối thoại, từ ngày đó Hồng Quang Tử ở trong thân thể du qua sau, nàng chẳng những cảm giác chính mình có thể xem xa hơn, cũng có thể nghe được xa hơn, liền vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại, nàng đều có thể nghe rõ ràng. Nhìn một hồi lại một hồi tỉ thí kết thúc, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười cũng càng sâu, mặt sau kết quả, nàng không cần xem, cũng có thể đủ biết là cái gì, chỉ cần khiêu chiến Tuyệt Sắt Dòng Binh Đoàn thành công, kia Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn về sau ở 10 đại Dòng Binh Đoàn, liền có thể bài đến vị thứ 7. Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn trung gian cũng dâng lên nhiệt chiều, bọn họ tin tưởng 10 phần mà nhìn một hồi lại một hồi tỉ thí, lần này bọn họ nhất định sẽ không thua, nhất định sẽ không. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đứng lên, Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn người nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không rõ nàng đây là muốn làm cái gì. Kết quả đã ra tới, hy vọng chúng ta lại lần nữa gặp mặt thời điểm, các ngươi đã đột phá trước mắt cửa ải khó khăn, tỉ thí xong lúc sau, liền chạy nhanh sẽ Dòng Binh Đoàn. Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực ôm Chi Chi, bình tĩnh trên mặt không hề gợn sóng, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, lần này phân biệt, là lần sau gặp nhau bắt đầu. Lạc Anh Ninh đột nhiên đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tiểu Khuynh, tỉ thí còn không có xong, ngươi muốn đi sao? Nàng còn không có hảo hảo sử dụng Tiểu Khuynh cho nàng roi. Không cần phải, ta đã biết kết quả, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, đỏ đậm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua sở hữu Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn người, hướng về phía sau Nhạc Du nói, muốn đi theo liền đi theo, không nghĩ cùng, liền rời đi. Bước chân bắn ra, lưu lại một tiêu sái bóng dáng. Nhạc Du không có do dự mà liền theo đi lên, nàng làm chính mình sửa sang lại thứ tốt, chính là tưởng tùy thời rời đi. Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn người nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, trên mặt đều lộ ra không tha, Kỷ Tử càng thêm là đỏ đôi mắt, mấy ngày này, từ bắt đầu không phục, đến cuối cùng khiếp sợ, đến bây giờ sùng kính, Quân Mộ Khuynh ba chữ đã làm cho bọn họ thật sâu khắc vào trong lòng. Nàng rời đi, chúng ta liền không thể làm nàng thất vọng. Lạc Ưng Hùng thu hồi ánh mắt, biểu tình kiên định mà nói. Nhất định. Mọi người chăm miệng một lời mà trả lời, bọn họ nhất định sẽ không làm cô nương thất vọng, còn có kia khối lệnh bài. Mặc kệ cô nương có bất luận cái gì sự tình, bọn họ đều có thể đủ làm được, vì cái này mục tiêu, bọn họ nhất định sẽ nỗ lực, trở nên càng cường. Kiên định mạnh mẽ thanh âm ở lính đánh thuê hội trường tàng ra, tất cả mọi người không rõ, Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn, lần này tử chi gian, hào khí tận trời, còn có kia đầy trời tự tin, bọn họ nhìn đều có thể cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, càng đừng nói là bọn họ đang ở trong đó, cái kia Hồng Y Y ở đấu kỹ sư, rốt cuộc làm sự tình gì, có thể làm một cái Dòng Binh Đoàn. Từ trên xuống dưới, không một không tin phục. Quân Mộ Khuynh rời đi, cũng không có làm Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn nhân tâm tình thất vọng, ngược lại bọn họ càng thêm tự tin, trước kia suy sút, mất mát trong nháy mắt toàn bộ biến mất, trong phút chốc xuất hiện ý chí chiến đấu, làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, làm cho bọn họ nghĩ chỉ có càng cường, mới có thể đủ đứng ở cô nương phía sau. Đây đúng là như vậy, Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn không có làm Quân Mộ Khuynh thất vọng, bọn họ khiêu chiến thành công Tuyệt Sắt Dòng Binh Đoàn, trở thành 10 đại Dòng Binh Đoàn vị thứ 7, một màn này làm tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không cấm nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn nháy mắt ý chí chiến đấu dạt dào, nhẹ nhàng liền đem Tuyệt Sắt Dòng Binh Đoàn đánh bại, kia không phải dựa vào cao cấp vũ khí, đó là chính bọn họ chân chính thực lực, bọn họ là dựa vào thực lực của chính mình thắng được tỷ thí. Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện này hết thảy ánh mắt, từ hôm nay trở đi, Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn chân chính sống lại, không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau, mất mát, suy sút, không có ý chí chiến đấu. Kết quả ra tới về sau, Huyết Nguyệt Dòng Binh Đoàn người đều gấp không chờ nổi mà về tới chính mình lãnh địa. Bọn họ việc đầu tiên, không phải nghĩ rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương, mà là muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh rốt cuộc để lại thứ gì. Thượng trăm lính đánh thuê tế ở đại đường bên trong, có vẻ có hẹp hòi. Lúc này, bọn họ trong lòng đã không màng thượng này đó. Hai cái đại dương gô bay ở trung ương, tất cả mọi người tò mò bên trong có thứ gì. Lý Cổ Nguyệt đem dương gỗ mở ra, bên trong đồ vật làm tất cả mọi người kinh hãi, kim sắc quang mang lóe hoa mọi người đôi mắt, bọn họ khó có thể tin mà nhìn mãn dương vũ khí, đều là cao cấp vũ khí, đều là đẳng cấp cao. Còn có một chỗ, có một khối không chớp mắt khoáng thạch, Lý Cổ Nguyệt nhìn đến kia mau khoáng thạch, đôi tay run rẩy đem nó lấy ra tới, đây là tuyệt mạt khoáng thạch. Tức khắc huyết nguyệt dòng binh đoàn tất cả mọi người kinh ngạc đến cực điểm, đây là tuyệt mạt khoáng thạch, tuyệt mạt khoáng thạch. Cô nương chẳng những làm cho bọn họ một lần nữa tràn ngập tin tưởng, càng thêm, cho bọn hắn để lại một đống lớn cao cấp vũ khí, còn có chân quý nhất tuyệt mạt khoáng thạch. Các huynh đệ, cô nương đồ vật, các ngươi muốn sao? Lý Cổ Nguyệt xoay người, trầm giọng hỏi. Không cần. To lớn vang dội thanh âm đồng thời vang lên. Hảo. Chúng ta muốn dựa vào lực lượng của chính mình trở nên càng thêm cường đại. Này đó vũ khí, chúng ta liền lưu đến cô nương, cầm lệnh bài trở về thời điểm, lại lấy ra tới. Lúc ấy, mặc kệ cô nương cho chúng ta bất luận cái gì nhiệm vụ, chúng ta đều nhất định hoàn thành. Lý Cổ Nguyệt đem quân mộ khuynh cho chính mình vũ khí đặt ở trong dương, ánh mắt kiên định. Lạc gia hai huynh muội, Nghiêm Thanh, đều không chút do dự, bọn họ sẽ không làm cô nương thất vọng cao cấp vũ khí, là bọn họ vẫn luôn khát vọng, nhưng là, bọn họ cũng muốn trở nên càng thêm cường đại, không thể tự phụ ỷ lại vũ khí cố nhiên quan trọng, nhưng chân chính thực lực càng thêm quan trọng. Chờ đến cô nương trở về ngày đó, mang theo trọng đại nhiệm vụ trở về, kia cũng chính là này đó vũ khí lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Nhất định làm được. Cứng cỏi thanh âm truyền đến, ở huyết nguyệt dòng binh đoàn trên lãnh địa, thời gian lâu không tiêu tan. Chương 27 hỏi ngươi một vấn đề. Rộng lớn đại đạo thượng, hai cái thân ảnh chậm gì gì mà đi qua, một trước một sau, rõ ràng là một đường người, cho người ta cảm giác, giống như là hai cái kẻ thù giống nhau, liền này đầy trời phong cảnh, ẩn không đi hai người chi gian quỷ dị tức giận. Đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Lạnh băng thanh âm ở yên tĩnh đại đạo thượng vang lên, trong giọng nói còn mang theo điểm điểm lười biếng. Nay 10 ngày tới, ngươi mang theo ta mãn sơn chuyển liền tính, vừa rồi càng là chơi ta, ngươi là có ý tứ gì? Nhạc Du hùng hổ mà nói, nàng ngay từ đầu chính là ở chơi chính mình, đừng đã cho rằng hắn nhìn không ra, nàng liền không có nghĩ tới muốn dạy chính mình nhân loại thế giới đồ vật. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, nếu là điểm này ngươi đều chịu đựng không được, vẫn là sớm một chút rời đi Viễn Đông chi hổ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng không có cường lưu quá hắn, là hắn vẫn luôn đi theo chính mình. Nhạc Du hừ nhẹ một tiếng, dừng bước chân, thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là không có quay đầu lại, thú nhân kia cao ngạo tính cách, lại hiển lộ ra tới. Hắn xoay người bước đi đi, cho dù là đến nhân loại thế giới bất luận cái gì một chỗ, hắn cũng có thể học được đồ vật. Thẳng đến Nhạc Du thân ảnh biến mất, Quân Mộ Khuynh đều không co xoay người, hoặc là dừng lại bước chân, nàng muốn chính là cam tâm tình nguyện lưu tại chính mình người bên cạnh, mà không phải hắn Nhạc Du loại này xú tính tình, bị lừa một lần, thật giống như đã chịu cái gì nhục nhã, điểm này nhẫn mại đều không có, kia muốn lưu tại nàng bên người, là tuyệt đối sẽ không thích hợp. Chi chi chi chi ngủ nhiều ngày như vậy, cũng rốt cuộc chậm rãi đã tỉnh. Xem nó quay đầu vừa thấy, chính mình không phải ở dao đánh lửa trên lưng, không cấm có chút tò mò. Dao đánh lửa đã rời đi, nó nói muốn trở thành thánh thú mới trở về. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, sớm tại Chi Chi tỉnh lại thời điểm, nàng liền biết Chi Chi nhất định sẽ tìm dao đánh lửa thân ảnh. Ngày thường thoạt nhìn, bọn họ là hay sinh sự, chính là cảm tình là mỗi ngày đều ở gia tăng. Chi Chi. Chi Chi tức giận mà kêu một tiếng, trong ánh mắt mạo lửa giận. Nó nói trở về thời điểm, cho ngươi mang rất nhiều ma hạch. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc dừng bước chân, tùy tay đem trong tay Chi Chi, ném đến trên vai. Chi Chi nghe được ma hoạch hai chữ, Chi Chi cũng không tức giận, đột nhiên gật đầu, chỉ cần có ma hoạch, ở Chi Chi trước mặt, hết thể đều hảo thuyết. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, bán gian nện bước đi phía trước đi đến, Chi Chi mỗi lần vừa nghe đến ăn, liền cái gì đều không rảnh lo, cũng không biết là từ địa phương nào tới như vậy một cái đồ tham ăn, không sai, chính là một đại tham ăn. Chi Chi. Chi Chi nghi hoặc mà nhìn chung quanh, nó không quen biết cái này địa phương. Ta cũng không biết nơi này là chỗ nào, chẳng qua đi tới, liền đi tới. Nàng vốn dĩ chính là khắp nơi rèn luyện, mặc kệ biến cường, đi chỗ nào đều không sao cả. Không biết như thế nào, Quân Mộ Khuynh cảm giác chính mình càng ngày càng có thể biết Chi Chi lời nói bên trong là có ý tứ gì. Hiện tại cùng Chi Chi nói chuyện, đã cùng thường nhân nói chuyện không có gì hai dạng, chỉ cần Chi Chi một mở miệng, nàng liền biết Chi Chi trong lòng suy nghĩ cái gì. Lời nói bên trong là có ý tứ gì? Chi Chi cúi đầu, nó muốn biết nơi này có hay không ma hạch ăn, vừa rồi nhìn một chút chung quanh, trống rỗng, thứ gì đều không có. Chi Chi. Chi Chi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa một màn, dùng thiểm điện lô thai chỉ cách đó không xa. Ta thấy được, là người. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi rồi thời gian dài như vậy, đều không có nhìn đến người, hiện tại rốt cuộc là nhìn thấy mấy cái, đỏ đậm ánh mắt nhìn đối diện đi tới vài người. Trên mặt ý cười cũng càng sâu. Mệt mỏi quá, không nghĩ tới ra tới sẽ lạc đường. Đối diện đi tới nữ tử, đổ mồ hôi đầm địa, bất quá lúc này, đi ra cái này địa phương, mới là quan trọng nhất, nàng đã quản không thượng cái khác cái gì, ai làm bên người mấy cái đại nam nhân đều không để ý tới nàng. Đứng ở nàng bên cạnh nam tử, trao phúng mà nói, sớm bảo ngươi đừng theo tới, hiện tại hảo, nếu không phải ngươi muốn cái gì sủng vật thú, chúng ta cũng sẽ không lạc đường, ngạo tà, ngươi nói một chút. Bọn họ hiện tại cái dạng này, đều là bãi nàng ban tặng, nàng không biết xấu hổ oán giận, nếu không phải nàng, bọn họ cũng sẽ không đãi ở cái này địa phương quỷ quái, không thể đi ra ngoài. Tiêu ngạo tà nam tử, người cũng như tên, đối với đồng bạn kêu to, không có nửa điểm để ý tới, trên người còn phát ra này như có như không hàn ý, lạnh băng, màu bạc nửa bên mặt nạ đem thượng nửa bên mặt che khuất, 3000 mặc ti tùy ý rối tung ở trên người, màu đen hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Bổn tiểu thư tới, không liên quan chuyện của ngươi, chẳng lẽ mệt mỏi, kêu một tiếng cũng không được a? Nữ tử thanh âm kia vô cùng chói tai, bởi vì đó chính là thét chói tai ra tới, nàng đều sắp phát điên, đại ở cái này địa phương, cũng không biết khi nào có thể đi ra ngoài, nàng không cần đại ở cái này địa phương, không cần. Ta cũng không nói một câu giúp giúp nàng. Thiết! Nam tử khinh miệt mà nhìn nữ tử liếc mắt một cái, nàng theo tới còn không phải là làm ngạo tà nhiều liếc hắn một cái sao. Nhiều năm như vậy, ngạo tà khi nào xem qua nàng liếc mắt một cái, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn vây quanh ở hắn bên người Mạc Tuyết Lan là bộ rắn gì, hắn cũng không biết. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Lạnh băng thanh âm ở trước mặt vang lên hiện đại võ thần lục. Ngồi dưới đất người, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ, 3000 hồng ti lẳng lặng nằm ở trên lưng, như máu con ngươi lạnh băng vô tình, để cho bọn họ cảm giác được quen thuộc, chính là loại này hơi thở. Này, đây chẳng phải là ngạo tà trên người thường xuyên phát ra tới. Cô nương, chúng ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi, chúng ta hiện tại cũng lạc đường. Đối Mạc Tuyết Lan coi khinh nam tử, chậm rãi đứng lên, trước mắt nhân tài là khuynh quốc khuynh thành, nàng Mạc Tuyết Lan tính cái gì, còn muốn cho tà nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng nằm mơ đi. Bọn họ cũng không biết, quân mộ khuynh nhíu nhíu mày, kia nơi này là địa phương nào, đi rồi nhiều như vậy thiên đều không có đi ra ngoài. Cảm ơn. Quân mộ khuynh lạnh giọng nói, vòng qua trước mắt người, hướng phía trước đi đến, nàng liền không tin không thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chi chi. Chi chi lười biếng mà kêu lên. Nó còn tưởng rằng là có cái gì ăn ngon, hiện tại xem ra, là muốn đói bụng. Quân mộ khuynh từ trong lòng ngực lấy ra một khối thịt nướng, đưa cho Chi Chi, Chi Chi lập tức tiếp nhận, mồm to ăn lên, nó liền biết, nhất định sẽ có ăn. Bốn nam tử đối trước mắt một màn đã sớm thấy nhiều không trách, ở hoàng thành bên trong, nhà ai tiểu thư trên tay, sẽ không ôm một con sủng vật thú, kia hồng y cô nương trên vai kia chỉ là có điểm kỳ quái, bất quá xem nó thích ăn bộ dáng, liền biết là sủng vật thú. Cũng chỉ có sủng vật thú, mới có thể như vậy thích ăn. Từ từ, Mạc Tuyết Lan khoanh tay trước ngực kêu lên, kia chỉ ma thú, nàng muốn, lần này cùng ra tới, nàng chính là vì muốn vẫn luôn tốt nhất sủng vật thú, tuy rằng nàng sủng vật thú đã có mười mấy 20 chỉ, chính là đều không bằng này chỉ đáng yêu. Chờ, quân mộ khuynh trong mắt hiện lên một tia hàn ý, bước chân lại không có dừng lại, nàng sợ chính mình chân dừng, tay lại động, cho đến lúc này, làm nàng dừng lại bước chân đại giới nhưng không nhẹ. Người, hảo, Mạc Tuyết Lan, nhân gia đồ vật, ngươi liền không cần suy nghĩ, huống hồ ngươi đã có như vậy nhiều sủng vật thú, cũng không kém như vậy một con. Cùng quân mộ khuynh nói chuyện nam tử, nhìn đến Mạc Tuyết Lan lại muốn trước kia chiêu số, không cấm mở miệng. La tắc, bổn tiểu thư sự tình, không cần ngươi quản. Bọn họ hoàng thành bốn thiếu làm sao vậy, nàng muốn đồ vật, liền nhất định phải được đến. Mạc Tuyết Lan trong mắt hiện lên một mạt độc quang, bát phương chi hỏa. Nay một tiếng, thành công làm vẫn luôn đi trước quân mộ khuynh dừng bước chân. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn kia quen thuộc đấu kỹ, trên mặt hiện lên một mặt trâm trọng, môi đỏ vừa mới mở ra, liền nhìn đến một bóng hình tốc độ so nàng càng mau, chắn phía trước, một quyền đánh đi, kia bát phương chi hỏa lập tức tiêu tán. Nàng ngươi cũng dám động. Chết! Một cái tàn ảnh hiện lên, Nhạc Du tay đã bóp lấy Mạc Tuyết Lan cổ, trên người tản ra nồng đậm sát khí. Vị công tử này, hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình, đừng giết nàng. La Tác chạy nhanh nói, Mạc Tuyết Lan đã chết không quan trọng. Chính là nàng là Mạc gia trực hệ tiểu thư, cứ việc không phải nhất được sủng ái, còn là có nhất định địa vị, nếu là hôm nay bọn họ giết nàng, Mạc gia người, nhất định sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Nhạc Du, dừng tay. Lệnh băng thanh âm vang lên, này vốn dĩ chính là Mạc gia chiêu thức, là Mạc tương thủ đấu kỹ bên trong, Mạc gia người sẽ, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nhạc Du quay đầu nhìn quân mộ khuynh liếc mắt một cái, ngươi làm ta dừng tay, ta liền sẽ dừng tay sao? Hắn vì cái gì muốn nghe nàng? Ta nói lại lần nữa, dừng tay. Nguyên bản lạnh băng ngữ khí, trở nên càng thêm sương lạnh, trong thanh âm mệnh lệnh, là không dung cự tuyệt, không dung cãi lời. Nhạc Du bóp trong tay người, bàn tay to vung, Mạc Tuyết Lan đã bị quăng đi ra ngoài, cao lớn thân ảnh lại lần nữa rời đi, nhớ kỹ, về sau không cần lại ra lệnh cho ta. Liên ở như vậy trong nháy mắt, chính mình vẫn là nghe nàng mệnh lệnh, này rốt cuộc là vì cái gì, hắn không rõ, không rõ. Đỏ đậm con ngươi, như cú gợn sóng bất kinh, lửa đỏ thân ảnh lại lần nữa xoay người rời đi, phía sau lại thứ truyền đến tiếng kêu, cô nương, nơi này ly Hoàng Thành gần, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau, đi Hoàng Thành. La Tác lại lần nữa mở miệng, hắn bên người hai cái nam tử cười mà không nói. Ngạo ta màu đen con ngươi không có lại đi xem kia một mặt thân ảnh, lạnh lùng trên mặt cẩn thận đoan trang, liền sẽ phát hiện, hắn khỏe miệng hơi hơi nhẹ cong, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới biên giới đại quan toàn văn độc. Hoàng Thành. Nàng như thế nào đến Hoàng Thành tới? Chi chi. Chi chi. Chi chi nghe được Hoàng Thành hai chữ, trong mắt tỏa sáng rực rỡ, giống như nhìn đến cái gì vô cùng hưng phấn sự tình giống nhau, ở Quân Mộ Khuynh trên vai tung tăng nhảy nhót. Đứng ở nàng phía sau ba nam tử, lập tức sững sờ ở đường trường, kia ma thú, có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái gì tương đối đặc biệt sủng vật thú? Không cần các ngươi, ta chính mình cũng có thể đi. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái chi chi, nó nghe được Hoàng Thành hai chữ, như thế nào lớn như vậy phản ứng? Không có chúng ta, ngươi vĩnh viễn ra không được nơi này. Lãnh, Hàn, đều nói không nên lời thanh âm cho người ta mang đến làm lạnh, ngạo ta đột nhiên mở miệng, xoay người nhìn cách đó không xa màu đỏ bóng dáng. Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, trên mặt xẹt qua một mặt kinh ngạc, đương nhìn đến cái kia nam tử là lúc, trên mặt kinh ngạc cũng biến thành nghi hoặc, nàng vừa rồi. Ta không hy vọng, ta ma thú, lại bị người nghi cách. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, ngón tay chỉ cách đó không xa rên rỉ Mạc Tuyết Lan, Mạc ra người, đều như vậy tự đại. Cho rằng chính mình là thương khung đại lục đệ nhất nhà giàu số 1, liền không coi ai ra gì. Nhìn đến Mạc Tuyết Mị cùng Mạc Tuyết Lan, Quân Mộ Khuynh cũng cảm thấy Mạc Tương Thủ có như vậy một chút hảo, trừ bỏ ra mặt dày một chút, cũng sẽ không giống các nàng giống nhau. Ta bảo đảm, sẽ không. Ta lạnh giọng nói, ngữ khí không có vừa rồi như vậy lạnh băng. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đã có cái miễn phí dẫn đường người, nàng cũng không cần đại thật xa đi như vậy nhiều đường vòng. Mạc Ngạo Tà. Mạc gia cùng Mạc gia là bất đồng, Mạc gia là Hoàng Thành tứ đại quý tộc chi nhất, Mạc gia là nhà giàu số 1 gia tộc, hai cái gia tộc không có một chút quan hệ, nếu là ngạnh muốn nói có quan hệ, kia cũng là hai cái họ đọc pháp giống nhau, nhưng thực tế thượng, hai nhà, quan hệ một chút đều chẳng ra gì. Mạc gia người. Bút mực Mạc. Mạc Ngạo Tà đạm mạc mà nói, trong mắt cũng lộ ra một mặt bất mãn, hắn nhất bất mãn, chính là cùng Mạc gia có tầng này quan hệ. Ngạo Tà sẽ giải thích. Thiên. Bọn họ trước nay chưa thấy qua Ngạo Tà sẽ với ai giải thích, chính mình cùng Mạc gia không có một chút quan hệ, nếu là người khác nói hắn là Mạc gia người, hắn đã sớm động thủ, hôm nay hắn còn kiên nhẫn giải thích, này này, này cũng quá không phù hợp logic. Mạc gia. Tà kêu Mộ Thanh. Mộ Thanh cũng chính là Mộ Khuynh, cũng là đọc pháp giống nhau, tự không giống nhau. Quân Mộ Khuynh. Lục Đạo không dám tin tưởng mà ánh mắt đồng thời hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, Mộ Khuynh còn không phải là Quân Mộ Khuynh sao? Quân Mộ Khuynh. Mạc Ngạo Tà cũng nghi ngờ hỏi. Hâm Mộ Mộ, cỏ xanh thanh. Như vậy đều sẽ nghĩ đến tên nàng, không khoa trương như vậy chứ. Ta liền nói, Thanh Nhi như thế nào sẽ là Quân Mộ Khuynh sao? Nàng trong tay mặt chỉ có một con sủng vật thú, Quân Mộ Khuynh chính là có được một con thần thú. La Tác nhẹ nhàng thở ra, liền ở như vậy trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh thật sự tới, bất quá muốn thật là Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ vừa rồi Mạc Tuyết Lan đã sớm mất mạng. Quân Mộ Khuynh khẽ động một chút khoe miệng. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng như vậy thấy được một thân trang phục, bọn họ nhận ra chính mình, từ hiệp hội lính đánh thuê ra tới về sau, nàng liền đem trên đầu màu đen tẩy rớt, trung gian cũng không có gặp được bất luận cái gì người. Lam Phong. Lam Phong tự giới thiệu nói. Hạ Trúc Thanh. Hạ Trúc Thanh khó xử mà nói, thật đúng là xảo, cô nương này tên, cùng hắn không sai biệt lắm. Mấy người tuy rằng có điểm kỳ quái, có thể tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh là có được thần thú, trước mắt Mộ Thanh đừng nói thần thú. Ngay cả bình thường ma thú đều không có, bên người chỉ có một con bình thường sủng vật thú, kia sủng vật thú cũng không có cao cấp ma thú uy áp, tự nhiên không phải là thần thú nhất hảo tiêu sư toàn văn độc. Bọn họ bốn người gia tộc, là Hoàng Thành bốn gia quý tộc, hợp xưng Hoàng Thành bốn gia quan hệ phi thường hảo, từ nhỏ Mạc Ngạo Tà còn có La Tác, Lam Phong, Hạ Trúc Thanh bọn họ bốn người chính là cùng nhau lớn lên, cảm tình đặc biệt hảo, trừ bỏ Mạc Ngạo Tà được một hồi bệnh nặng lúc sau, tính cách giống thay đổi cá nhân. Từ đây thích mang mặt nạ, nhưng này cũng không có ảnh hưởng bốn người cảm tình, ngược lại, bọn họ cảm tình là càng ngày càng tốt. Bốn người lớn lên lúc sau, mỗi người ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, là hoàng thành các gia tiểu thư trong lòng tốt nhất người được chọn, bọn họ bốn người, cũng bị xưng là hoàng thành bốn thiếu. Bốn người trừ bỏ bị gia tộc sự tình, phái ra đi, chỉ cần một có thời gian liền tụ ở bên nhau, đi ở trên đường cái, trở thành hoàng thành đẹp nhất một đạo phong cảnh. Ông trời là không công bằng, bọn họ bốn người trừ bỏ bộ dạng mỗi người xuất chúng, còn có chính là có được tuyệt đối thiên phú, Mạc Ngạo Tà, hắn là quang nguyên tố đấu kỹ sư, không có ai biết hắn là cái gì cấp bậc, trước mặt người khác, hắn chưa bao giờ hiển lộ chính mình bản lĩnh. La Tác Phong nguyên tố đấu kỹ sư, đã là tứ cấp đỉnh kỹ tôn sư, là gia tộc tân một thế hệ hy vọng, đồn đãi, cũng là có khả năng nhất kế thừa La gia người. Lam Phong hắn là thủy hệ đấu kỹ sư, cùng Mạc Ngây Thơ giống nhau, không có người biết hắn là cái gì cấp bậc. Hắn mỗi ngày đều gương mặt tươi cười nên người, chỉ có người quen biết hắn mới biết được, Lam Phong là bọn họ bốn cái chung nguy hiểm nhất, hắn hướng ngươi cười đồng thời, cũng có thể muốn ngươi mệnh. Mà Hạ Trúc Thanh, hắn là bốn người chung duy nhất triệu hoán sư, hỏa nguyên tố, hắn ma thú đã tới linh thú đỉnh, chỉ có một bước xa, là có thể đủ đạt tới thần thú cấp bậc, cứ việc chỉ là linh thú cấp bậc, nhưng là hắn ma thú lại là chu tước điểu huyết thống cao quý, cái này làm cho người lại đố kỵ, lại hâm mộ sự tình. Bốn người là hoàng thành bốn gia hy vọng, trong nhà người, từ nhỏ liền đối bọn họ hy vọng cực đại. Hoàng thành hạng gia, bọn họ thanh danh lớn hơn hoàng thành bốn gia thanh danh, gia tộc bọn họ là hoàng đế sung thần, người ở bên ngoài trong mắt, hạng gia chẳng qua là một cái so bốn quý tộc, lợi hại hơn một cái gia tộc, cũng chỉ có hoàng thành nhân tài biết, hạng gia, vậy tương đương với là hoàng gia, có được hoàng gia quyền lợi, có được hoàng gia đãi ngộ. Mạc Tuyết Lan trên mặt đất rên rỉ nửa ngày, không thấy một người lại đây đỡ chính mình. Còn cùng cái kia nữ tử áo đỏ vừa nói vừa cười, trong lòng không cấm khí tạc, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, đi đến 5 người trước mặt. Các ngươi một chút đều sẽ không thương hương tiếc ngọc, ta ở bên kia kêu nửa ngày, các ngươi không để ý đến ta, nhưng thật ra cùng cái này nàng vừa nói vừa cười. Nàng dựa vào cái gì gần nhất liền cùng những người này vừa nói vừa cười, từ nhỏ nàng đi theo bọn họ bốn cái phía sau, chẳng những không có theo chân bọn họ đem quan hệ lý hảo, thậm chí, làm cho bọn họ ghét bỏ chính mình. La Tác châm chọc mà nhìn thoáng qua Mạc Tuyết Lan, khoanh tay trước ngực, Mạc đại tiểu thư, ngươi rõ ràng không có việc gì, chúng ta vì cái gì muốn đi đỡ ngươi. Nàng đó là không ốm mà rên, khi bọn hắn là ngốc tử, cái gì là thật, cái gì là giả đều nhìn không ra tới, tốt xấu bọn họ từ nhỏ đi theo gia tộc, nên kiến thức quá cũng kiến thức qua, liền như vậy một chút tiểu siếc đều nhìn không thấu, kia nhiều năm như vậy, liền sống uổng phí. Mạc Tuyết Lan gương mặt đỏ lên, nàng vừa rồi là trang, bọn họ cũng nên lại đây kéo nàng một phen. Nhưng bọn họ thế nhưng thờ ơ, này cũng quá đáng giận, đáng giận đáng giận. La Tác đang muốn nói cái gì, liền nhìn đến vừa rồi rời đi kia mặt thân ảnh lại đi trở về tới, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trầm giọng nói, nơi này đi không ra đi. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, vẫn là sẽ trở lại nguyên lai địa phương. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, hắn vừa rồi là đi tìm ra lộ, không phải phải rời khỏi, nàng còn tưởng rằng hắn liền như vậy từ bỏ. Ta đáp ứng rồi sự tình, liền nhất định sẽ không đổi ý. Nhạc Du đem đầu vặn đến một bên, không hề đi xem Quân Mộ Khuynh, có như vậy trong nháy mắt, hắn là muốn chạy tới, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn muốn nhìn trước mắt người rốt cuộc có cái gì lợi hại, trưởng lão hội làm hắn cùng nàng học. Vậy là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật gật đầu, còn tính có điểm nghị lực. Mạc Ngạo Tà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, đi nhanh đi phía trước đi đến, màu đen trong mắt, còn có một tia không thể phát hiện cảm xúc. La Tác ba người nhìn Mạc Ngạo Tà rời đi bóng dáng, hắn đây là làm sao vậy? Vừa rồi còn nói khá tốt, lại khôi phục này vẻ mặt không để ý tới người bộ dáng, này tà, là càng ngày càng lộng không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Uy, các ngươi nói Ngạo Tà đây là làm gì? Hắn sau khi trở về, tâm tình rõ ràng biến hảo, hiện du chi chiến linh thiên hạ. La Tác hỏi bên người bạn tốt, hắn còn chưa từng có nhìn đến quá như vậy bất giận vô thường tà. Bọn họ đến nơi đây mặt lạc đường lúc sau, Ngạo Tà liền biến mất một ngày, bọn họ cũng không hỏi hắn đi chỗ nào, nhiều năm như vậy bạn tốt. Ngạo Tà nếu là lời nói, liền nhất định sẽ nói cho bọn họ, hắn nếu là không nói, chính là truy vấn cũng vô dụng. Đi thôi, nếu là theo không kịp, chúng ta liền đại ở chỗ này. Lam Phong vô vỗ La Tắc bả vai, hắn nếu là biết Ngạo Tà là làm sao vậy, còn ngây ngốc đứng ở chỗ này. Thanh Nhi, đi thôi. Hạ Trúc Thanh cười nói, bọn họ chính là cái dạng này, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế này. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng vừa rồi là ảo giác sao. Bọn họ mấy cái đều không có cảm giác được. Cái kia Mạc Ngạo Tà trên người phát ra tức giận, hắn êm đẹp làm gì liền sinh khí. Chi Chi chậm rãi gặm xong chính mình trên tay thịt khối lúc sau, đột nhiên trước mắt sáng ngời màu tím quang mang hiện lên, nó liền dừng ở Mạc Ngây Thơ trên vai, tung tăng nhảy nhót, một người một thú giống như đã sớm nhận thức giống nhau. Mạc Ngây Thơ không có quay đầu, tùy ý chi chi đái trên vai. Đi theo phía sau mấy người, hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ hoa mắt sao. Dựa, Mặc Ngạo Tà này cũng quá bất công, vì cái gì thanh nhi sủng vật thú liền có thể đái ở hắn trên vai, hắn liền xem đều không xem một cái, liền tiếp tục đi phía trước đi, sinh bệnh trước kia, Ngạo Tà cũng thích này đó sủng vật thú, bệnh nặng hảo lúc sau, hắn liền nghỉ ngơi sủng vật thú cấp giết, từ đây, chỉ cần là sủng vật thú tới gần hắn, kia kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Hôm nay, hắn sao lại có thể như vậy? Mấy người trung gian nhất khí bất quá chính là Mạc Tuyết Lan, nàng đến tột cùng có cái gì tốt, thanh nhi đều, còn có Ngạo Tà cũng giống nhau, khác sủng vật thú chỉ cần tới gần hắn, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào liền cấp giết, hôm nay này chỉ xuất sinh chẳng những đến gần rồi hắn, còn đứng ở trên vai hắn thế nhưng sẽ thờ ơ. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc chính là, nàng lần đầu tiên nhìn đến Chi Chi, trừ bỏ chính mình, sẽ như vậy chủ động đi tới gần người, nàng nhớ rõ mặc kệ là Bạch Tử Kỳ, vẫn là Mạc Tuyết Mị, còn không có đụng tới nó liền sẽ phóng thiểm điện, đem các nàng cánh tay bỏng, hiện tại nó thế nhưng chủ động bò lên trên đi. Mặc Ngạo Tà rốt cuộc là người nào, mang nửa khối mặt nạ, Nhạc Du mang mặt nạ, là bởi vì hắn kia nửa bên mặt là ma thú bộ dáng, kia cái này mặc ngây thơ là vì cái gì? Thanh Nhi, ngươi thật là bình thường sủng vật thú sao? Lam Phong nuốt một ngụm nước bọt, sao có thể, Mặc Ngạo Tà như thế nào sẽ tùy ý kia chỉ ma thú đại ở chính mình trên vai, tay đều không có động một chút. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh đương nhiên gật gật đầu, nàng cũng không biết Chi Chi là cái gì ma thú. Lặng lẽ nói cho ngươi, Ngạo Tà là chưa bao giờ làm ma thú tới gần hắn, trước kia còn tưởng rằng hắn sinh bệnh lúc sau, liền có thói ở sạch, hiện tại xem ra, cũng không phải, hắn vẫn là sẽ làm ma thú tới gần. Lam Phong nói gật gật đầu, có thể là Thanh Nhi sủng vật thú tương đối đáng yêu, hắn mới có thể tiếp thu. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, kia thật đúng là xảo, ta ma thú trừ bỏ ta, hắn cũng là đệ nhất có thể cho nó chủ động tới gần người. Chi Chi sẽ như vậy chủ động tới gần, nếu không chính là Mặc Ngạo Tà trên người có đẳng cấp cao ma hạch, hoặc là chính là có cái gì ăn ngon. Ở ba cái bạn tốt nhìn chăm chú dưới, Mặc Ngạo Tà lại làm ra một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình, màu đỏ ma hạch xuất hiện ở huy động ở trong tay, Chi Chi nhìn đến kia ma hạch, ôm chặt, đối với cỏ sát hai hạ, ánh sáng tím hiện lên, nó lại lần nữa trở lại Quân Mộ Khuynh trên vai, còn tung tăng nhảy nhót. Ngươi gần nhất không thể ăn. Quân Mộ Khuynh vươn tay, nó mới vừa tỉnh, nếu là lại đem này linh thú đỉnh ma hạch ăn xong đi, kia còn không biết lại muốn ngủ nhiều ít tiền. Mặc Ngạo Tà vừa ra tay liền lớn như vậy bút tích, hắn không biết như vậy sẽ sủng hư Chi Chi sao. Dọa! Ăn! Thanh Nhi sủng vật thú muốn ăn ma hạch. Này không phải thật sự. Nhất định không phải thật sự. Lục Đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, liền nhìn đến như vậy một màn, Chi Chi đáng thương sở sở mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một đôi hắc tinh mắt to chợt lóe, đem ma hạch ôm chặt lấy, liền sợ trước mặt bàn tay to, tùy thời sẽ cướp đi giống nhau. Ba cái đại nam trong lòng cứng rắn, lập tức hóa thành một ông nhu thủy, nhìn Chi Chi cái dạng này, trong lòng đều cảm giác thứ đau tán gái tu tiên lộ. Người xác định, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nó lại ăn xong đi, chính là béo Chi Chi, về sau tưởng phi đều phi bất động. Chi Chi nhìn Quân Mộ Khuynh, lưu luyến không rời mà nhìn trong tay ma hạch, nó hận không thể một ngụm liền nuốt vào, chính là, đối mặt Quân Mộ Khuynh, nó là một chút dũng khí đều không có, cuối cùng nó nhắm mắt lại, đem ma hạch phóng tới Quân Mộ Khuynh trên tay. Thanh Nhi, nó muốn ăn liền cho nó ăn được, cùng lắm thì chúng ta giúp ngươi tìm ma hạch. Lam Phong nhìn Chi Chi mà bộ dáng, nhịn không được nói, gia hỏa này sao lại có thể như vậy đáng yêu, bọn họ đều không đành lòng nhìn. Trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, vì cái gì Thanh Nhi sùng vật, là muốn ăn ma hạch, còn có, Ngạo Tà là làm sao mà biết được, vừa ra tay, vẫn là lấy tốt nhất. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, nàng không cho nó ăn, bọn họ cứ như vậy cấp làm cái gì. Màu tím quang mang hiện lên, Chi Chi thân ảnh lại lần nữa đầu hạ ở Mặc Ngạo Tà trên vai. Nó tung tăng nhảy nhót, dùng thiểm điện hình lỗ thai, chỉ phía sau, hai mắt đấm lệ mà nhìn chăm chú vào Mặc Ngạo Tà. Màu lam ma hạch xuất hiện ở Chi Chi trước mặt, đồng dạng là linh thú ma hạch, đồng dạng là linh thú đỉnh cấp bậc, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh ngốc lăng một chút, hắn này cũng quá hào phóng, không có nói một lời, liền cấp Chi Chi hai viên linh thú đỉnh ma hạch, mặc dù Mặc ra là hoàng thành quý tộc, ma hạch với hắn mà nói không tính là cái gì, linh thú cấp ma hạch cũng không dễ dàng được đến. Chi Chi lập tức nhảy trở về, đem ma hạch giao cho Quân Mộ Khuynh trên tay, lại lần nữa trở lại Mặc Ngạo Tà trên vai. Cứ như vậy, tới tới lui lui, cũng không biết qua bao nhiêu lần, Quân Mộ Khuynh tay nhỏ thượng thả chậm đủ loại bộ dáng, La Tác Lam Phong Hạ Trúc Thanh ba người miệng đã sớm thành nhỏ hình, đôi mắt đột ra, kêu một cái kinh ngạc. Sao có thể? Mặc Ngạo Tà khi nào như vậy có kiên nhẫn, đối một con nho nhỏ sủng vật thú, ba lần bốn lượt tác muốn, không có nửa điểm không kiên nhẫn, còn có kia mạc ngạo bóng dáng, làm người đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay ma hạch, chi chi vẫn là không nghe đang hỏi mạc ngạo ta muốn ma hạch, nhìn dáng vẻ của hắn, lần này cũng sẽ cướp, nghĩ đến đây, nàng chậm rãi đi đến phía trước đi, cùng mạc ngạo ta song song. Ngươi không cần cho nó nhiều như vậy, nó trong lúc nhất thời cũng ăn không hết. Nàng không biết chi chi vì cái gì muốn ăn này đó, nhưng là ăn quá nhiều, nàng thật đúng là sợ nó sẽ ăn hỏng rồi. Làm nó ăn. Lạnh băng thanh âm vang lên. Ngươi biết. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, hắn như thế nào biết chi chi thích ăn ma hạch. Đúng vậy. Mạc ngạo ta không có nhiều hơn giải thích, chỉ là lạnh băng phun ra một chữ, mang mặt nạ mặt cũng nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Nhìn cặp kia con ngươi, Quân Mộ Khuynh ngừng ở tại chỗ, lại lập tức lắc đầu, chậm rãi đi tới, nó ăn ma hạch sẽ ngủ. Ta giúp ngươi chiếu cố. Môi đỏ lại lần nữa khẽ mở, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nhíu mày, hắn đôi mắt giống như có thể nhìn thấu chính mình trong lòng lo lắng, còn đối chi chi như vậy hiểu biết, hắn là người nào. Ngươi nguyện ý chiếu cố, vậy giao cho ngươi. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, khó được chi chi lần đầu tiên đối một cái người xa lạ cái dạng này, nàng cũng có thể đủ nhẹ nhàng một đoạn thời gian, ở Hoàng Thành bên trong cũng có 5 đại gia tộc chi nhánh, nàng chính lo lắng có thể hay không có người nhận ra chi chi. Hiện tại thì tốt rồi. Mạc ngạo ta không có trả lời, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, cánh môi lại lần nữa khẽ mở, rét lạnh như băng thanh âm vang lên, ngươi có biết Mộ Thanh hai chữ, sẽ khiến cho nhiều ít nghi ngờ, Quân Mộ Khuynh ba chữ Hoàng Thành đã sớm nghe nói. Mộ Thanh chính là Mộ Thanh, Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, trong đó cũng có khác biệt. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà trả lời, trong lòng lại nổi lên lớn hơn nữa nghi hoặc, hắn đây là ở nói cho chính mình, Mộ Thanh hai chữ, sẽ đưa tới nguy hiểm. Cũng là biến đổi pháp nói cho người khác, chính mình là Quân Mộ Khuynh, hắn sẽ biết chính mình thân phận. Hảo. Mạc ngạo ta nhẹ giọng đáp, không có lại mở miệng, chi chi ngồi ở hắn trên vai, khát khao từng viên ma hạch, bãi ở chính mình trước mặt, tùy tiện nó ăn. Quân Mộ Khuynh nhìn chi chi, đồ tham ăn ngài hảo, hoan nên quang lâm mới nhất trương. Có ăn, ngay cả nàng đều từ bỏ. Người nghĩ ra đi sao? Mạc ngạo ta đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn chăm chú vào trước mặt người. Ân. Hảo. Hảo. Hắn đây là có ý tứ gì? Nhìn hắn chậm rãi tiến đến bóng dáng, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, người này cho nàng cảm giác, thực thần bí, phi thường thần bí, còn có như vậy một chút, chính là ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn đôi mắt thời điểm, nàng cảm thấy một trận quen thuộc, cứ việc liền như vậy một chút. Thanh Nhi, ngươi nhận thức nào tà? La Tác chạy nhanh chạy đến Quân Mộ Khuynh bên người, hắn trước nay chưa thấy qua nữ nhân kia có thể tiếp cận ngạo tà ba bước, Mộ Thanh đứng ở hắn bên người, hắn chẳng những không có ra tay. Thậm chí còn cùng nàng kiên nhẫn mà nói chuyện. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Mạc Ngạo Tà, trước kia trước nay liền không có gặp qua. Kia hắn đối với ngươi như vậy hảo. Hạ Trúc Thanh đồng dạng khiếp sợ, từ nhỏ trừ bỏ bọn họ ba cái, ngay cả Mạc gia người, Ngạo Tà cũng chưa nói qua nói mấy câu, càng đừng nói những người khác. Hảo. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Hạ Trúc Thanh, nàng không có cảm giác hảo tại nơi nào. Nhạc Du ánh mắt gắt gao khóa coi phía trước người, đột nhiên hắn đem ánh mắt thu hồi. Nhìn về phía bên cạnh Quân Mộ Khuynh, hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi đến, đuổi kịp Mạc Ngạo Tà cũng không dừng lại, đưa bọn họ ném ở sau người. Thanh Nhi, đây là thủ hạ của ngươi sao? Cũng quá không lễ phép. Lam Phong mỉm cười hỏi, người này, cho người ta cảm giác, hình như là một con ngủ say manh thu giống nhau, kia cùng ma thú rất giống ánh mắt, đối bọn họ khinh thường nhìn lại, đối, chính là khinh thường nhìn lại, thật sự cùng ma thú có điểm giống. Quân Mộ Khuynh không có trả lời. Nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích Nhạc Du, nói hắn là chính mình thủ hạ, cái nào thủ hạ sẽ như vậy vô lễ, nói hắn đồng bạn, cũng không có cái nào giống hắn như vậy, nói là bằng hữu, động bất động liền đối nàng hư nhẹ, nàng cũng không biết này xem như cái gì. Bốn người vừa nói vừa cười mà chậm rãi đi theo Mạc Ngạo Tà phía sau, Mạc Tuyết Lan thấy như vậy một màn, hàm răng hận thẳng ngứa, chính là không thể phát tác, nàng từ nhỏ đi theo bọn họ phía sau, cũng chưa thấy bọn họ như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện qua. Tiện nhân này bọn họ mới nhận thức mấy ngày, liền vẻ mặt khách sáo, không biết còn tưởng rằng nàng mới là theo chân bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quân Mộ Khuynh đối mặt bên người ba người, trên mặt treo ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười, hàn ý thẳng tới đáy mắt. Đứng lại, các ngươi là người nào, nơi này là Quang Minh Điện yếu địa, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Uy áp mà tiếng quát từ đỉnh đầu truyền đến, tức khắc làm mấy người dừng bước chân. Quang Minh Điện. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Quang Minh Điện. Đó là cái gì? Mạc Ngạo Tà ưu nhã xoay người, khoe miệng gợi lên một cái có thể thấy được độ cung, Thánh Điện trưởng lão, nơi này khi nào biến thành Quang Minh Điện yếu địa? Hắn thanh âm như cũ lạnh băng, khoe miệng độ cung càng là làm người không rét mà run, sởn tóc gáy. Thánh điện quân trưởng lão hiển nhiên là không có dự đoán được, là hoàng thành bốn thiếu ở chỗ này, bạch sắc quang mang hiện lên, liền nhìn đến thân xuyên màu trắng quần áo nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đối Mặc Ngạo Tà càng là cung kính có thêm, này không khỏi làm Quân Mộ Khuynh càng thêm tò mò Mặc Ngạo Tà là người nào. Quang Minh Điện, nghe tên nghe quen hay, Quân Mộ Khuynh đột nhiên linh quang chợt lóe, mới nhớ lại tới, đã từng nàng cũng nghe nói qua Quang Minh Điện, đó là phụ thân cùng nàng nói, Quang Minh Điện lại xưng là Thánh Điện, cũng kêu Quang Minh Thánh Điện, nơi đó chỉ cần Quang Nguyên Tố đấu kỹ sư, bởi vì đại ca là Quang Nguyên Tố, bọn họ đã từng tìm tới môn quá, cho nên phụ thân mới biết được một chút bọn họ sự tình. Quang Minh Điện bọn họ là bá tánh tín ngưỡng, Quang Điện, đó chính là Quang Minh Thánh Điện, đã từng Hàn Ngạo Thần cũng nói qua, đi luyện khí trùng không cần đi anh địa chính là Quang Minh Điện tổng đàn, như vậy chuyện quan trọng, nàng thiếu chút nữa liền cấp đã quên. Mặc thiếu gia, liền ở các ngươi đi ra ngoài mấy ngày nay, hoàng đế gặp nguy hiểm, là Thánh Điện thánh tử cứu, hoàng đế vì cảm tạ thánh tử, liền đem nơi này phương cho Thánh Điện. Hắn cũng là vừa rồi mới đến nơi này, hoàng đế nói qua cái này địa phương đã không ai, hắn mới có thể hỏi là người nào ở chỗ này, không nghĩ tới sẽ là Mặc Ngạo Tà. Mặc Ngạo Tà không phải cái gì đại nhân vật, nhưng là thánh chủ vẫn luôn muốn Mặc Ngạo Tà trở thành Quang Minh Điện người, cho nên cũng liền hạ lệnh, Quang Minh Điện người chưa thấy được Mặc Ngạo Tà thời điểm, nhất định phải giống đối đãi thánh tử giống nhau. Mặc Ngạo Tà không phải thánh điện người, lại có được thánh tử ngang nhau đãi ngộ, đây là chưa từng có quá hao thiên khuyển tân truyền mới nhất chương. Hoàng đế gặp nguy hiểm, Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn kia thánh điện trưởng lão, không nghiêng không lệch, vừa vặn bọn họ bốn người đi ra ngoài thời điểm, Hạng Võ đi học viện Nam Ngưng thời điểm, còn có chính là, vừa vặn như vậy trùng hợp, hoàng đế gặp nạn, thánh điện người cứu, nhìn dáng vẻ này Quang Minh thánh điện, cũng không phải cái gì hảo địa phương, những người này, cũng không phải cái gì Quang Minh người. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở bên trong này ra không được, cũng không có người tiến vào, chính là các ngươi làm cho. La Tác tức giận mà nói, hắn liền nói vì cái gì sẽ cái dạng này, Quang Minh Thánh Điện, thật là hảo, bọn họ địa phương, Hoàng thượng mới vừa ban cho bọn họ này khối địa phương, cứ như vậy cấp liền phải phong sơn, không được bên ngoài người tiến vào, cũng không cho bên trong người đi ra ngoài. Mạc Tuyết Lan đi đến Quang Minh Thánh Điện trưởng lão trước mặt, ngoan ngoãn mà nói, Thánh Huy trưởng lão, chúng ta đây khi nào có thể đi ra ngoài. Ở chỗ này, chỉ có nàng một người, nàng liền không tin, chờ đi ra ngoài, nàng còn không làm gì được nữ nhân này. Thánh Huy trang trọng mà nhìn Mạc Tuyết Lan, nhìn đến nàng đi đến chính mình trước mặt, lộ ra hòa ái tươi cười, đợi lát nữa sẽ có người mang các ngươi đi ra ngoài, Mạc tiểu thư yên tâm hảo. Ân. Mạc Tuyết Lan gật gật đầu, xem nữ nhân kia có thể được ý tới khi nào. Quân Mộ Khuynh an tĩnh đứng ở một bên, không nói thêm gì, chính là mặc dù như vậy, phiền toái vẫn là như vậy liền tới rồi. Thánh Huy khỏe mắt dư quang nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người này, đồn đãi chung người kia, Quang Minh thần chỉ thị người, xuất hiện. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng còn không có lao đến gặp qua người đều không phải người, đến là này thánh điện người, nhìn đến nàng, giống như nhìn thấy gì giống nhau. Ta là trùng hợp trải qua nơi này. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, nàng nhưng không muốn vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng thánh điện người tiếp được xuống núi, cái kia thánh điện, nghe tới liền biết không phải cái gì hảo nhân vật. Bằng không như thế nào liền hoàng đế đều phải cấp vài phần mặt mũi cho bọn hắn. Trung hợp, ta xem ngươi là có ý định, tóc đỏ mắt đỏ. Tóc đỏ mắt đỏ, thần ý chỉ quả nhiên là thật sự. Thánh Huy thành kính mà ngửa đầu nhìn bầu trời, bộ dáng vô cùng chân thành tha thiết. Thần, gia hỏa này đầu góc cháy hỏng. Đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người ba người đều sôi nổi sửng sốt, thần ý chỉ. Thanh Nhi chẳng lẽ là người nào sao? Thần ý chỉ, đó là tốt ý chỉ vẫn là hư, thánh điện sự tình. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nhưng là bá tánh cạnh cửa không biết, vẫn luôn cho rằng Quang Minh Thánh Điện, chính là thần truyền đạt ý chỉ địa phương, tốt ý chỉ còn hảo, nếu là có cái gì cái khác ý chỉ, Thanh Nhi liền phiền toái. Mặc Ngạo Tà chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vén lên một sợi trên người nàng lửa đỏ sợi tóc, đặt ở trong tay thưởng thức, ta xem trưởng lão là nghĩ sai rồi, nàng tóc đều không phải là tóc đỏ, ngươi nhìn xem, nơi này là hắc, chẳng qua trời sinh tính ham chơi, liền không biết dùng một loại thứ gì, đem chính mình đầu tóc cấp biến thành cái dạng này, nói vậy trưởng lão cũng gặp qua mắt đỏ người, này cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình. Tóc đỏ trung gian kia nhàn nhạt màu đen, làm Thánh Huy á khẩu không trả lời được, trong lòng lại âm thầm chú ý khởi Quân Mộ Khuynh tới. Thánh Huy đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả mà nói, cô nương, nhìn lầm rồi, bất quá lần sau hy vọng cô nương không cần ham chơi, tóc đỏ mắt đỏ, nhưng một chút đều không hảo chơi. Thánh Huy ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, hắn thân là Thánh Điện trưởng lão. tự nhiên là nghe qua có loại đồ vật này, không có chứng cứ, hắn cũng không thể thuyết minh cái gì. Thánh Huy mới vừa đi lại đây, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được thân thể lập tức tươi mát lên, này chung cảm giác, giống như là lần trước, Khiết Nhã trên người phát ra giống nhau, nhất định, ta trở về liền đem nhan sắc còn trở về. Quân Mộ Khuynh cũng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, trên mặt đồng thời cũng xuất hiện vài phần hồng nào, không biết còn tưởng rằng nàng là ngượng ngùng. Vậy là tốt rồi, Mặc thiếu gia, Thánh Huy liền đi trước một bước, nơi này còn có một chút sự tình, yêu cầu Thánh Huy đi làm. Thánh Huy kéo về ở Quân Mộ Khuynh trên người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Mặc Ngạo Tà, trên mặt chất đầy tươi cười. Hảo! Mặc Ngạo Tà nhẹ nhàng gật đầu, không có nửa điểm giữ lại ý tứ. Chờ đến Thánh Huy đi rồi về sau, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mặc Ngạo Tà, hỏi ngươi một vấn đề. Chương 28 thay đổi cái dạng. Nhất định trả lời. Quang Minh Thánh Điện, có phải hay không có cái kêu Khiết Nhã? Nàng nhớ rõ không sai nói, người kia là kêu Khiết Nhã, có được hai loại nguyên tố, một loại là thủy, một loại là quang. Khiết Nhã. Thanh Nhi, ngươi như thế nào nhận thức Khiết Nhã? Khiết Nhã người ngoài căn bản không có khả năng biết, ngay cả Quang Minh Thánh Điện người đều nhất định biết Khiết Nhã tên này. Khiết Nhã là Thánh Điện thuần khiết nhất người, từ nhỏ liền ngăn cách với thế nhân, không dính nhiễm người ngoài tật xấu. Cao Khiết Thánh Nhã, bọn họ cũng là nhiều lần vất vả mới biết được Quang Minh Điện có cái thánh nữ, kêu Khiết Nhã. Quân Mộ Khuynh không rõ bọn họ kinh ngạc, chỉ là đạm mạc mà nói, ta đã thấy. Khiết Nhã là ai? Mạc Tuyết Lan ngốc lăng hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Quang Minh Thánh Điện khi nào có nhân vật này, nàng từ nhỏ liền ở Quang Minh Thánh Điện, ra ra vào vào, cũng không có nghe ai nói khởi quá, có Khiết Nhã người này. Có người tới. Mặc Ngạo ta lạnh lùng đánh gãy trận này đối thoại, màu đen con ngươi, xuất hiện cuộn sóng. Mùi máu tươi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn về phía đi tới vài người, màu trắng quần áo, trên người lại có nồng đậm mùi máu tươi, người khác nghe thấy không được, nàng vừa nghe liền sẽ biết, đây cũng là nàng từ nhỏ liền luyện ra. Mặc thiếu gia. Là Thánh Huy trưởng lão làm chúng ta mang các ngươi đi ra ngoài. Ba người đều là một thân trắng tinh, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt tươi cười, có vẻ vô cùng trang trọng, thánh khiết. Không cần, nói cho ta xuất khẩu ở nơi nào thì tốt rồi. Mặc Ngạo ta đạm mạc mà nói, trong mắt mới vừa tạo nên cuộn sóng, ở nhìn đến Quang Minh Điện người thời điểm, nháy mắt biến mất. Quang Minh Thánh Điện người đều biết Mặc Ngạo ta mà thân phận, chỉ cần hắn gật đầu, Thánh Chủ liền sẽ làm hắn làm Thánh Điện người thừa kế, Thánh Điện người thừa kế. Đó là liền thánh tử cũng không dám, cũng không thể vọng tưởng. Nơi này vẫn luôn đi, Mặc thiếu gia nhìn đến Quang Minh chi thần, liền có thể tìm được xuất khẩu đạt đỉ cường hãn, thiên tài bảo bảo phúc hát mẹ. Cầm đầu người nhẹ giọng nói, thanh âm kia giống như một cổ thanh tuyển, làm người mệt mỏi tiêu hết. Lại làm Quân Mộ Khuynh càng thêm khẳng định, thánh điện đem nơi này phong lên, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng, nơi này cũng chỉ có bọn họ vài người, nàng không tin. Ân. Mặc Ngạo ta nhàn nhạt gật đầu, trong mắt một mảnh bình tĩnh. La Tắc ba người khinh thường nhìn thoáng qua Quang Minh Thánh Điện ba người, loại này trường hợp lời nói, cũng chỉ có Ngạo Tà mới có thể cùng bọn họ nói, đây cũng là làm khó hắn, Ngạo Tà theo chân bọn họ giống nhau chán ghét Quang Minh Thánh Điện người, chính là vì gia tộc, không thể không nén lớn giận, ai làm nhân ra Quang Minh Thánh Điện coi trọng hắn làm đời kế tiếp người thừa kế. Hoàng thượng nửa là ưu sầu, nửa là hỉ chính là, Mặc Ngạo Tà bị Thánh Điện nhìn trúng, nếu là tương lai Thánh Điện tới rồi hắn trên tay. Quang Minh Thánh Điện còn có cái gì uy hiếp, cũng sẽ không giống hiện tại cái dạng này, mà sâu lại là, tiến vào Quang Minh Thánh Điện người, đều như là thay đổi cá nhân giống nhau, đối Quang Minh Chi Thần là vô cùng tín ngưỡng, rốt cuộc biến không trở về trước kia. Lam Phong mặt mang tươi cười, an tĩnh đứng ở tại chỗ, Quang Minh Thánh Điện người, muốn cho Mặc Ngạo Tà tiến vào, vậy đánh sai bản tính như ý, Ngạo Tà như vậy chán ghét Quang Minh Thánh Điện người, sao có thể đi Quang Minh Thánh Điện, liền nửa điểm khả năng tính đều không có. Mạc Tuyết Lan đắc ý hướng về phía Quân Mộ Khuynh lộ ra cái tươi cười, xem nàng bộ dáng, chính là không có gặp qua Thánh Điện người, nơi nào giống nàng, từ nhỏ liền ở Thánh Điện đi chơi, cùng Thánh Điện người đã sớm thuộc đến không thể lại thuộc, nàng một ngoại nhân biết cái gì. Đi là được. Mặc Ngạo ta đạm mạc mà nói, xoay người hướng phía sau đi đến, nhìn Quang Minh Thánh Điện người rời đi, trên mặt hàn ý cũng giảm bớt không ít. Có nội tình, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nơi này sự tình chỉ sợ là không đơn giản. Chẳng qua nàng không nghĩ quản đơn giản vẫn là dễ dàng, không cần xả đến trên người nàng thì tốt rồi. Dọc theo đường đi không có người lại mở miệng nói chuyện, mấy người đi nhanh đi ra ngoài, vừa mới không đi bao xa, liền nhìn đến Nhạc Du cả người là thương, nằm trên mặt đất mặt đều bị hắn huyết cấp nhiễm hồng, Nhạc Du. Quân Mộ Khuynh vội vàng đi đến Nhạc Du trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, trong mắt có chút sốt ruột. Quang Minh, gạt người, ngươi phải cẩn thận. Nhạc Du suy yếu mà nói, Quang Minh người. Thế giới này căn bản là không có Quang Minh, càng thêm không có hắc ám, quang minh hắc ám có cái gì khác nhau, hắn lòng tràn đầy cho rằng trên người có được quang minh chi lực người, liền nhất định là quang minh, hiện tại xem ra, hắn lại sai rồi, Quân Mộ Khuynh lại dạy hắn một khóa. Quân Mộ Khuynh thấy Nhạc Du suy yếu đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, màu xanh lá độ cùng từ không gian hiện lên, rơi vào hắn trong miệng. Nuốt vào. Nàng lạnh giọng nói. Nhạc Du cái này cũng không có tâm tư cùng Quân Mộ Khuynh phản kháng, tự giác đem thuốc viên nuốt đi xuống, tức khắc cảm giác hảo không ít. Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh sốt ruột hỏi, hắn Nhạc Du là thú nhân. Thú nhân? Quang Minh Thánh Điện người liền tính là lại lợi hại, kẻ hèn mấy cái nhân loại, như thế nào đánh thắng được thân là thú nhân Nhạc Du, nàng thật là tưởng không rõ đã xảy ra sự tình gì. Từ hôm nay lúc sau, ta không bao giờ sẽ tin tưởng Quang Minh Thánh Điện người. Nhạc Du phẫn hận mà nói, thế giới này, căn bản là không có Quang Minh hắc ám, căn bản là không có. Quân Mộ Khuynh không tiếng động mà than một tiếng, Nhạc Du không nói nàng cũng không có cách nào, từ hắn nói bên trong, nàng cũng có thể đoán được một chút, hắn nhìn đến Hàn Ngạo Thần trên người có ám nguyên tố, liền cho rằng hắn sẽ thương tổn thú nhân tộc người, nhìn đến Quang Minh Thánh Điện nhân thân thượng có quang nguyên tố, liền cho rằng Quang Minh Thánh Điện chính là người tốt, không nghĩ tới lại bị ám toán. Hắn thế nào? La Tác sốt ruột hỏi, bị Quang Minh Thánh Điện thương thành cái dạng này còn có thể sống sót, người này tuyệt đối là cái kỳ tích, bất quá này một thân thương, liền không có dễ dàng như vậy hảo. Chúng ta đi Hoàng Thành đi. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh thở dài, hiện tại Nhạc Du cái dạng này, nàng là muốn chạy cũng đi không được, Quang Minh Điện người, đối tóc đỏ mắt đỏ người, như vậy khẩn trương, nàng vẫn là đem đầu tóc nhuộm thành màu đen, có được không cần nhan sắc con ngươi người, thế giới này chỗ nào cũng có, không có gì hảo kỳ quái. Nhạc Du không có trả lời, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh cũng không có mở miệng nói chuyện, thú nhân có trời sinh khép lại lực lượng, Nhạc Du vẫn là quang nguyên tố, vậy càng thêm có thể nhanh hơn trị liệu trên người miệng vết thương, quang lực lượng có thể nhanh hơn chữa khỏi trên người thương, nàng Du chi tam giới mạnh nhất. Mặc Ngạo Tà đảo qua trên mặt đất Nhạc Du, không có một chút độ ấm, hắn huy động ống tay áo, quang mang vọt đến Nhạc Du trên người, chỉ thấy rất nhiều trống trơn điểm điểm, ở Nhạc Du trên người tụ tập, hắn miệng vết thương chẳng những không có lại đổ máu, sắc mặt cũng không có vừa rồi tái nhợt. Ta có thể làm, chỉ có này đó. Mặc Ngạo Tà đạm mạc mà nói, đôi tay bám vào sau lưng, hờ hững xoay người. Ngươi? Hử? Mạc Tuyết Lan trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chẳng lẽ liền Ngạo Tà cũng như vậy, nữ nhân này trên người có cái gì ma lực, Ngạo Tà thế nhưng sẽ cho một cái không liên quan người trị thương. Dùng hết nguyên tố là có thể trị thương, nhưng là cũng sẽ đại đại tiêu hao tinh thần lực, cho nên quang nguyên tố đấu kỹ sư, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, là sẽ không cho người ta trị liệu, Ngạo Tà trước nay liền không có vì ai làm như vậy quá. Ta sẽ không cảm tạ ngươi. Nhạc Du nửa nằm lên, rõ ràng cảm giác trên người thương hảo rất nhiều. Ta chỉ là tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Mặc Ngạo Tà đạm mạc mà nói, trong giọng nói không có nửa điểm thay đổi, phảng phất thiên sập xuống, cũng sẽ không đổi lấy hắn mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Quân Mộ Khuynh đối cái kia nam tử, là càng ngày càng có càng nghi vấn nhiều, thấy Nhạc Du có thể đứng lên, nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra, lại nói như thế nào, nàng cũng là đáp ứng quá thú nhân tộc trưởng lão, càng tiến thêm một bước nói, nàng tốt xấu cũng là thú nhân tộc vương. Nhạc Du bị thương, nàng cũng không thể không để ý tới. Đứng lên Nhạc Du, che lại ngực, hung hăng mà trừng mắt nhìn phía trước đi đến người liếc mắt một cái, hắn không biết người này là cố ý, vẫn là cố ý, đem hắn thương trị hết một nửa, lưu lại giống nhau, kia một nửa vẫn là nghiêm trọng nhất, không có một đoạn thời gian, căn bản khôi phục bất quá, gia hỏa này, thật sự là quá đáng giận. Từ đó về sau, đến xuất khẩu, bọn họ cũng liền không có gặp qua Quang Minh Thánh Điện người, có lẽ là Mặc Ngạo Tà ở chỗ này, có lẽ bọn họ ở nơi tối tăm nhìn bọn họ, nhưng là chỉ cần bọn họ không ra, bọn họ liền không để bụng bọn họ ở địa phương nào, phải làm trùng theo đuôi, bọn họ coi như hảo, bọn họ cũng coi như là không có nhìn đến. Đi ra Quang Minh Thánh Điện địa phương, tất cả mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra, La Tắc càng là vui mừng không được tới. Các ngươi không biết, ta vừa rồi liền lời nói cũng không dám nói, Quang Minh Thánh Điện người liền thích cáo trạng, nếu là bọn họ bẩm báo Hoàng thượng nơi đó đi, chúng ta liền phiền toái. Có Quang Minh Thánh Điện người địa phương, vẫn là ít nói lời nói, bằng không những người này chỉnh bất tử ngươi, cũng muốn làm chỉnh chết ngươi. Là quang nguyên tố người còn hảo, có thể giống Mặc Ngạo Tà giống nhau, chịu người tôn trọng, bọn họ một không cẩn thận, đã bị người cáo trạng, như thế nào bị phạt cũng không biết, Hoàng thượng đương nhiên là sẽ không giết Hoàng Thành bốn gia con cháu, chính là vì lấp kín Quang Minh Thánh Điện người miệng, vẫn là sẽ hung hăng mà phạt bọn họ. Cáo trạng. Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn La Tắc, Quang Minh Thánh Điện người sẽ đi cáo trạng. Kia cũng không phải là, bất quá thanh nhi, ngươi đầu tóc, sao trong nháy mắt liền biến đen? Ngươi rốt cuộc là cái gì nhan sắc? La Tắc nhảy dựng, hình như là cái tiểu hài tử giống nhau, bất quá hắn là hoa hoa mặt, liền tính là làm ra lại tính trẻ con sự tình, cũng không có làm người cảm giác được đột ngột. Ngươi nhìn đến cái gì nhan sắc chính là cái gì nhan sắc? Quân Mộ Khuynh hờ hững mà trả lời, nàng cũng không biết vì cái gì vừa ra Quang Minh Điện địa bàn, chính mình đầu tóc liền biến đen, nhiễm đều không cần nhiễm hơn nữa màu đen tóc bên trong tìm không thấy một cái màu đỏ sợi tóc. Còn có chính là vừa rồi, rõ ràng nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình đầu tóc là rửa sạch sẽ, như thế nào còn sẽ có hắc nhan sắc đầu tóc xuất hiện, bất quá nếu không phải kia một sợi tóc đen, nàng hôm nay cũng là hết đường chối cãi. Mạc tiểu thư, Mạc gia người tới đón ngươi. Lam Phong chỉ phía trước, hướng về phía Mạc Tuyết Lan nói, lần sau bọn họ ra tới, nhất định phải thấy rõ ràng phía sau có hay không người đi theo. Này Mạc gia đại tiểu thư, không chỉ có nhàm chán, lại còn có thực nhàm chán, mỗi lần cũng không biết, nàng liền đi theo bọn họ đều là phía sau, nói cái gì cũng không chịu trở về. Mạc Tuyết Lan nhìn đến Mạc gia người tới, thở dài, thật sâu nhìn liếc mắt một cái Mạc Ngạo Tà bóng dáng, hung hăng dậm một chân, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Rốt cuộc là đi rồi. La Tác phảng phất buông xuống ngàn cân giống nhau, thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra, nha đầu này cùng Quang Minh Thánh Điện người rất quen, ai biết nàng có thể hay không đem nói cái gì nói cho Quang Minh Thánh Điện. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì nông gia Lâm Viên Sư? La Tác vừa rồi rõ ràng chính là muốn nói cái gì, xem đều La Tuyết Lan ở một bên mới không có lại mở miệng. Ngươi đã nhìn ra. La Tác cười ha hả mà nói, hắn cái gì cũng chưa nói, Thanh Nhi liền đã nhìn ra, Thanh Nhi, ta nói cho ngươi. Quang Minh Thánh Điện, vẫn luôn ở tìm một cái người nào, ta không biết ngươi có phải hay không, bất quá hôm nay bọn họ chú ý tới ngươi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nếu như bị Quang Minh Thánh Điện người bắt được lược điểm, kia về sau liền không có hảo trái cây ra. Thấy Mạc Tuyết Lan không ở, chung quanh cũng đều là người một nhà, La Tắc cũng liền đem sự tình nói ra. Úc! La Tắc nói không sai, thật là như vậy, chúng ta tìm hiểu rất nhiều năm, cũng chưa có thể biết được, bọn họ tìm một cái người nào, bất quá người này là Quang Minh Chi Thần. Tự mình hạ ý chỉ, cần thiết tìm được. Lam Phong đôi mắt cười cùng trăng non giống nhau, ôn nhu thanh âm, như gió nhẹ thổi qua, làm người cảm giác kêu kêu một cái thoải mái. Tìm người. Quang Minh Chi Thần. Nàng như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu, xem ra nàng còn có rất nhiều không biết sự tình. Nhạc Du thấy Quân Mộ Khuynh vẻ mặt nghi hoặc, cũng chậm rãi mở miệng, tựa như chúng ta truyền thuyết giống nhau, có rất nhiều truyền thuyết đều là thật sự, trên thế giới này, đích xác vẫn là có thần tồn tại, chẳng qua không có người gặp qua thần. Liền cho rằng kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, Quang Minh có Quang Minh chi thần trưởng quản, Hắc Ám cũng có thần Hắc Ám. Hắn thật là không biết bọn họ Vương, có phải hay không thế giới này người, những việc này cũng không biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này, thần, Quang Minh chi thần, thần Hắc Ám, tấm tác. Kia không phải có rất nhiều thần. Các ngươi, vị công tử này, các ngươi là cái gì? Hạ Trúc Thanh bắt được quan trọng nhất hai chữ mắt, lập tức hỏi. Không có gì. Nhạc Du nhàn nhạt nói. Không nói liền tính. Hạ Trúc Thanh bĩu môi, không chút do dự liền cấp Nhạc Du một cái xem thường. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, xem ra thế giới này đích xác không giống chính mình tưởng đơn giản như vậy, thần, đó là thần sao? Hoàng thành, ta rốt cuộc đã trở lại. Đương Quân Mộ Khuynh cho rằng sẽ không có việc gì thời điểm, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, nàng không cấm hơi hơi sửng sốt, đây là... Hoa! Hạ Võ, tiểu tử ngươi như thế nào đã trở lại, còn không có đến kỳ nghỉ thời gian? Nếu như bị Long Thiên Đại người biết ngươi ra tới, nhất định sẽ làm ngươi trực tiếp đóng gói về nhà. La Tác thực mau liền phát hiện Hạ Võ, lập tức chạy như bay qua đi. Kéo kẹt. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, Hạ Võ đã trở lại. Đúng vậy. Nàng như thế nào quên mất, Hạ Võ chính là Hoàng Thành Hạng gia người. Quá sơ suất, nàng như thế nào sẽ đem cái này như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. La Tác, ngươi không cho lão tử trở về a? Có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chẳng lẽ là nhận thức cái nào mỹ nhân, sợ ta lớn lên so ngươi đẹp, cho nên mới như vậy khẩn trương. Hạng Võ nheo lại đôi mắt, cố ý nhìn quét một chút chung quanh, trên mặt mệt nhọc, ở nhìn đến bọn họ vài người thời điểm, đảo qua mà quang. Thí lời nói, ta là cái loại này người sao? Hạng Võ, ngươi vẫn là thành thật công đạo, nói năm nay học viện Nam Ngưng sự tình, không phải lại tiến vào tân sinh sao? Thế nào, mê đảo mấy cái? La Tác khinh bỉ nhìn Hạng Võ liếc mắt một cái. Hắn tuổi so với bọn hắn bốn người tiểu, theo chân bọn họ lại cũng phi thường quen thuộc, quan hệ cũng đặc biệt hảo. Hạng Võ có cái thời điểm còn nói, nếu không phải hắn so với bọn hắn chậm mấy năm sinh ra, kia Hoàng Thành, liền không chỉ là bốn thiếu, mà là năm thiếu. Hạng Võ nghĩ, hung hăng mà thở dài, có thể có chuyện gì, còn không phải là những cái đó sự. Trừ bỏ một cái Quân Mộ Khuynh không tầm thường ở ngoài, cũng không có cái khác sự tình gì. Các ngươi học viện Nam Ngưng không phải có cái kêu Quân Mộ Khuynh sao? nói, ta nghe nói nàng có thần thú, ta còn tưởng nàng làm kia thần thú cùng Hạ Trúc Thanh đánh một trận, nghe nói nàng kia chỉ thần thú cũng là hỏa nguyên tố, vậy càng tốt. Hỏa nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đánh lên tới, nhất định sẽ phi thường xuất sắc, đáng tiếc, Quân Mộ Khuynh không có tới hoàng thành. Hải, có thể có chuyện gì, lại nói tiếp, ta cùng Quân Mộ Khuynh còn rất thuộc, bất quá ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ làm Hạ Trúc Thanh ra tay, lão tử sợ hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nói Hạng Võ liền phá lên cười, nghĩ đến Minh Càn, hắn vẫn là có không nín được tươi cười. Hạ Trúc Thanh sắc mặt một thanh, đi đến Hạng Võ trước mặt, ngươi tiểu tử này làm sao nói chuyện, cái gì kêu đoạn tử tuyệt tôn. Hắn vừa trở về liền nói những lời này, dứt khoát đừng trở về tính. Ta nói chính là thật sự, Ninh gia người nàng đều đem nhân gia cấp cắt, huống chi ngươi Hạ Trúc Thanh Trần Hạo Nam chức nghiệp kiếp sống toàn văn độc. Hạng Võ cười ha hả mà nói, Quân Mộ Khuynh chính là có lợi hại như vậy, hắn không tin, hắn cũng mẹ có biện pháp, này cũng thật là lời nói thật. Cắt. La Tác ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phía sau lưng không cấm âm phong từng trận, là hắn ảo giác, như thế nào cảm giác cả người đều không thoải mái. Không tin liền tính, Quân Lạc Phàm thiếu chút nữa đều bị cắt, các ngươi nói các ngươi đâu. Cũng không biết năm đại gia tộc là nghĩ như thế nào, rõ ràng lợi hại hơn người liền đứng ở phía trước, ngạnh muốn nói Quân Lạc Phàm là thiên tài, cũng đúng, là năm đại gia tộc thiên tài. Úc, kia một cái ngu ngốc đi khiêu chiến thời điểm, có phải hay không cũng nên bị thiết. Lạnh băng thanh âm từ trước mặt truyền đến, Hạng Võ tức khắc cương ở tại chỗ, hắn cổ cứng đờ quay đầu, nuốt một chút nước miếng, không, không, sẽ không như vậy xảo đi. Đương cặp kia đỏ đậm con ngươi ấn xuyên qua mi mắt thời điểm, Hạng Võ tức khắc nửa người dưới cảm giác một trận lạnh lẽo, quân quân quân. Quân quân sẽ không thật sự như vậy xảo đi. Hắn vừa mới trở về. Ngươi nói ta lần sau nhìn thấy Xích Quân thời điểm, muốn hay không? Đừng. Ngàn vạn đừng. Hạng Võ lập tức nhảy dựng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vẻ mặt lấy lòng. Sớm biết rằng ngươi đã đến rồi hoàng thành, ta là đánh chết đều sẽ không nói lời nói mới rồi. Ngươi coi như ta vừa rồi là đánh giám hảo, thật sự. Hạng Võ hung hăng địa điểm một chút đầu, này Quân đại tiểu thư là khi nào tới hoàng thành, như thế nào không ai nói cho hắn, này đó không nghĩa khí, còn hảo ha hả hỏi hắn Quân Mộ Khuynh sự tình, đại người sống đều đứng ở chỗ này. Một màn này xem phía sau hai người đôi mắt đều thẳng, hôm nay đây là làm sao vậy, Thanh Nhi lợi hại như vậy, làm ngạo tà không giống nhau còn chưa tính, ngay cả Hạng Võ nhìn đến nàng, giống như là thấy được gác ma giống nhau, nói chuyện thanh âm đều mềm xuống dưới, trước kia nói hắn nói chuyện giống đánh giám. Hắn tổng hội phản bác, hôm nay nhưng thật ra chủ động thừa nhận. Ta nếu là không tới, chỉ sợ ngươi đem sở hữu sự tình, đều thông cáo hoàng thành. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng cũng không hy vọng nhìn đến hắn, nhưng chính là thấy được. Cái này sẽ không. Nhiều nhất chỉ là theo chân bọn họ mấy cái nói mà thôi. Nhạc Du đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, sắc mặt so vừa vặn tốt không ít, vẫn là lộ ra một cổ suy yếu. Hắn có chút không rõ nàng rốt cuộc làm cái gì, có thể làm người như vậy sợ hãi. Phải không? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Trước không nói cái này, ngươi như thế nào tới nơi này? Mấy ngày hôm trước còn không có nàng tin tức, hơn nữa nghe nói hoàng đế xảy ra chuyện, hắn liền chạy nhanh gấp trở về, không nghĩ tới sẽ gặp được nàng, này hẳn là vận khí tốt, vẫn là nói hư đâu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, muốn tới thì tới. Ngươi Hạng Võ phát hiện, như vậy mấy tháng không thấy, nàng Quân Mộ Khuynh, vẫn là bộ dáng cũ, tức chết người đều không đền mạng. Thanh Nhi, các ngươi hai cái nhận thức. La Tắc vốn đang nghĩ cấp Hạng Võ giới thiệu, hiện tại xem ra, bọn họ hai cái so theo chân bọn họ còn muốn quen thuộc, đến, cái này giới thiệu đều không cần giới thiệu. La Tắc, ngươi kêu như vậy thân thiết làm gì, Khuynh Nhi, lão tử có thể không quen biết sao. Còn so các ngươi đều trước nhận thức, nàng còn không phải là Quân Mộ Khuynh. Hạng Võ nhìn Quân Mộ Khuynh chậm rãi biến âm trầm sắc mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn hẳn là chưa nói sai cái gì mới là. Quân Mộ Khuynh. La Tác cùng Hạ Trúc Thanh không cấm mở to hai mắt nhìn, ngay cả Lam Phong trên mặt tươi cười, đều xuất hiện mấy cái hô hấp dại ra, mới hồi phục tinh thần lại. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Hạng Võ liếc mắt một cái, hảo hảo. Phi thường hảo, hắn Hạng Võ có loại. Nàng sớm muộn gì làm hắn không loại. Có nói cái gì, trở về lại nói. Mặc Ngạo Tà hờ hững mà nhìn thoáng qua Hạng Võ, một cổ thứ hàn từ trong mắt tràn ra tới, làm Hạng Võ không cấm dùng mình một cái, còn không phải là nói một câu nói thật sao. Như thế nào một đám đều này nhìn hắn? Hắn cái gì cũng chưa làm. Quân Mộ Khuynh rơi vào đường cùng, cũng biết là giấu không nổi nữa, này hết thảy đều là hoàng thành Hạng gia, Hạng Võ đại thiếu gia công lao. Thanh tĩnh u nhãm mà trong phòng, chạm, ngồi, túi đầu, các có các sự tình, tại đây loại không khí dưới, ai cũng không có trước mở miệng cương thi tu tiên ở đô thị. Mặc Ngạo Ta ngồi ở cửa sổ trước, nhìn bên ngoài, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trên người hàn ý tới rồi nơi này, cũng có thu liệm rất nhiều. Các ngươi có cái gì liền hỏi đi. Quân Mộ Khuynh thở dài, nàng còn nghĩ lưu mấy ngày liền đi rồi, chờ đến Nhạc Du trên người thương hảo lúc sau, nàng liền có thể lặng lẽ rời đi. Hiện tại xem ra, không hy vọng, này mấy cái gia hỏa như vậy nhìn nàng, nàng có thể lặng lẽ đi mới là lạ. Ngươi là Quân Mộ Khuynh, không phải Mộ Thanh. La Tác Đệ Nhất mở miệng hỏi, đồng thời cũng hỏi một cái nhất ngốc vấn đề. Vô nghĩa. Hạng Võ lẩm bẩm nói, hắn không biết Quân Mộ Khuynh đầu tóc vì cái gì biến đen, nhưng là như vậy, thanh âm kia, quan trọng nhất chính là kia một đôi màu đỏ đôi mắt, hắn sao có thể sẽ quên. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạng Võ. Ta câm miệng. Hạng Võ gật gật đầu, đứng ở một bên. Ba người sôi nổi cười trộm, hắn Hạng Võ cũng coi hôm nay, hắn Hạng Võ rốt cuộc cũng coi hôm nay, thật là đã gần a. Ngươi có thần thú. La Tắc lại lần nữa mở miệng. Có. Cái kia, nó là thần thú. La Tắc hỏi, còn không quên chỉ Mặc Ngạo Tà trên vai Chi Chi, ma thú ăn ma hạch, bọn họ như thế nào chưa từng có nghe nói qua, liền tính là thần thú, cũng sẽ không có ăn ma hạch thói quen, nàng ma thú như thế nào như vậy kỳ quái. Không phải. Những việc này, bọn họ không phải đã sớm biết sao. La Tắc, ngươi lại không phải không biết, Quân Mộ Khuynh ma thú là hỏa nguyên tố, đây là... Hảo, ta không nói. Hạng Võ chạy nhanh ngậm miệng lại, nàng Quân Mộ Khuynh nếu là không cao hứng, đem nàng thói quen nói cho Xích Quân, kia hắn liền phiền toái không phải. Ta không có vấn đề. La Tắc gật gật đầu, Quân Mộ Khuynh, Mộ Thanh, Ngạo Tà đã sớm biết, thế nhưng cũng không nói cho bọn họ, quá mức, vẫn là huynh đệ sao. Trọng sắc khinh hữu hỗn đản. Lam Phong mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, Khuynh Nhi, ngươi là bát cấp kỹ linh sư. 10 tuổi. 10 tuổi thời điểm, bọn họ đều không có tới kỹ linh sư. Quân Lạc Phàm là thiên tài, kia nàng Quân Mộ Khuynh chính là quỷ tài, nghịch thiên quỷ tài. Đúng phân nửa, sai rồi một nửa. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mở miệng, nếu đã giấu không nổi nữa, nàng cũng liền không có tính toán lại giấu, lựa chọn tin tưởng bọn họ, nàng cũng liền sẽ đúng sự thật trả lời. Đúng rồi nào một nửa, sai rồi nào một nửa. Bốn cái thanh âm đồng thời vang lên, chẳng lẽ nàng không phải bắt cấp kỹ linh sư, hoặc là càng cao cấp bậc. Đúng rồi, ta là bắt cấp kỹ linh sư không sai, sai, đó chính là... Ta đã 11. Bất chi bất giác, nàng tới thế giới này, cũng có một năm. Kia có khác nhau sao? Còn có cái gì liền cùng nhau hỏi? Bọn họ sẽ không chính là muốn xác nhận bên ngoài nói chính là thật là giả. Ngươi thần thú có hay không đãi tại bên người, làm nó cùng Chu Hỏa đánh một hồi, nhìn xem là ai lợi hại. La Tác hưng phấn mà nói, hắn đã sớm muốn nhìn một chút, Chu Hỏa chính là Chu Tước, nó còn không phải thần cấp ma thú, lại có được cao cấp huyết thống, đỉnh cấp, cũng nên có thể cùng thần thú đánh một hồi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, dao đánh lửa đã rời đi, bất quá Chu Hỏa là ai? Hỏa nguyên tố, nơi này có Triệu Hoán Sư. Nga, đúng rồi, ngươi hẳn là còn không biết, Trúc Thanh chính là Triệu Hoán Sư, hắn bản mạng khế ước thú, là một con Chu Tước, đã là linh thú đỉnh, nhưng Chu Tước, cũng kêu Chu Tước thần thú, cho nên muốn xem bọn hắn ai lợi hại. La Tác chạy nhanh giải thích, hiện tại thần thú không ở, vậy xem không được. Thần thú Chu Tước, kia Trúc Thanh còn rất lợi hại. Có thể khế ước đến Chu Tước. Ngươi hẳn là biết này một đường đều sẽ có người đuổi giết ngươi. Lạnh băng thanh âm từ bên cửa sổ vang lên, Mặc Ngạo Tà mặt vẫn luôn chuyển ở bên ngoài, không biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì đô thị chi chơi thế cao thủ. Nàng đương nhiên biết có người đuổi giết nàng, bằng không nàng cũng sẽ không dùng tên giả, ai biết, Hạng Võ, hắn gần nhất cái gì đều chọc thủng, nàng cũng không nghĩ như vậy. Ngươi muốn thay đổi. Như thế nào biến? Nàng cũng tưởng biến tới. Cái này mang lên. Mặc Ngạo Tà trong tay đột nhiên xuất hiện một quả màu đen nhẫn. Đây là cái gì? Quân Mộ Khuynh dùng đồng dạng lạnh băng ngữ khí hỏi. Mang lên ngươi sẽ biết. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi qua đi, quan sát một chút kia chiếc nhẫn, chậm rãi mang lên. Hai người này một tới một lui, đồng dạng lạnh như băng cứng thanh âm làm phía sau bốn người dùng mình một cái, không cấm ở trong lòng cảm thán, hai tòa băng sơn A. Mà Nhạc Du một đôi con ngươi, nhìn chằm chằm này một tới một lui hai người. Một loại mạc danh cảm xúc từ trong mắt phất quá, nháy mắt lại khôi phục bình thường, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không có phát hiện điểm này. Quân Mộ Khuynh đem 5 cái ngón tay toàn bộ mang theo cái biến, cuối cùng chỉ có ngón giữa đầu ngón tay mới nhất thích hợp, mới vừa đem nhẫn mang lên đi, nàng liền cảm giác được chung quanh một trận xương đen vần quanh, làm nàng thấy không rõ lắm chung quanh hết thảy, càng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhạc Du đột nhiên nhìn về phía Mặc Ngạo Tà, trong lòng càng thêm xác định một việc. Nha nha nha! Ngạo Tà! Chưa bao giờ biết ngươi trên tay còn có huyễn thần khí, này nơi nào là thay đổi cái bộ dáng, quả thực chính là thay đổi cá nhân. La Tác nhìn không chớp mắt mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cẩn thận đánh giá, liền như vậy trong nháy mắt, liền thay đổi cá nhân giống nhau, trong thiên hạ còn có như vậy huyễn thần khí, lần đầu tiên nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà cúi đầu, phát hiện chính mình một thân lửa đỏ, đã biến thành màu đen, thay đổi cái bộ dáng. Đó là cái dạng gì? Khuynh Nhi. Lam Phong cầm gương, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, như cũ là cái kia tươi cười. Nhìn đến trong gương người, Quân Mộ Khuynh tức khắc khiếp sợ, này, đây là nàng. Không nhìn lầm. Cái này ngay cả đôi mắt đều biến thành màu đen, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến chính mình không giống nhau thời điểm. Cái này còn không phải là ngươi. Hạng Võ cười ha hả mà nói, hắn còn hy vọng Quân Mộ Khuynh có thể nhanh lên quên chuyện vừa rồi, hắn như thế nào có thể như vậy xui xẻo, mới vừa nói Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh liền xuất hiện ở trước mặt, hy vọng Xích Quân gần nhất đều sẽ không nhìn thấy nàng. Quân Mộ Khuynh trên mặt cũng khó được lộ ra tươi cười, này huyễn thần khí, thay đổi nàng đôi mắt nhan sắc, bộ dáng tuy rằng cũng thay đổi một chút, cũng còn có thể nhận ra đây là chính mình, huyễn thần khí là không có khả năng sẽ làm như vậy, huyễn thần khí chỉ biết đơn giản thay đổi một chút bộ dáng. Một ít chính mình vốn dĩ liền có đồ vật vẫn là sẽ không thay đổi, nhưng này hoàn toàn không giống nhau, giống như là thật sự giống nhau. Còn có, nàng theo chân bọn họ nhận thức bất quá mới một ngày, Mặc Ngạo Tà sẽ đối một cái người xa lạ như vậy, nàng tưởng cũng sẽ không, từ bọn họ ba người biểu tình, nàng liền biết. Ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần làm nhiều như vậy sự tình. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt mà nói, bầu trời sẽ không thật sự có rất bánh có nhân sự tình. Ngươi coi như có việc. Mặc Ngạo Tà lãnh đạm mà nói, lạnh băng bộ dáng như cũ không thay đổi. Ta nói Ngạo Tà, ngươi chừng nào thì đối chúng ta tốt như vậy quá, thứ này trước nay liền không có gặp ngươi lấy ra tới quá, thành thật công đạo, trên người của ngươi còn có cái gì bảo bối. La Tắc đi đến Mặc Ngạo Tà trước mặt, nhướng mày đầu, nhìn Mặc Ngạo Tà trên tay nạp giới, cái này nhìn qua, như thế nào như vậy quen mắt. Mặc Ngạo Tà lắc đầu, không có. Không có, ngươi trên tay nạp giới, như thế nào cùng Khuynh Nhi như vậy giống, nói thật, thật đã không có sao. Liên tính là có, Ngạo Tà cũng sẽ không lấy ra tới, hắn đã sớm biết, Ngạo Tà đồ vật, nếu có thể cho bọn hắn, đã sớm cho. Mặc Ngạo Tà không nói gì, biểu tình càng là thản nhiên, ta nhẫn, tự nhiên giống Bá Thiên Võ Đạo. Hắn lạnh lùng mà rút về tay, bộ dáng lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. La Tắc tức khắc bị nhét vào vô ngữ, hắn liền biết, Ngạo Tà là biến lạnh, nhưng là nhiều năm như vậy, nói cái gì, hắn liền không có thua quá. Tổng có thể làm người á khẩu không trả lời được. Cố tình còn luôn một bộ đạm mạc bộ dáng, thật không biết hắn là cố ý, vẫn là vô tâm. Hiện tại Khuynh Nhi cái dạng này, cũng không thể nói nàng là Quân Mộ Khuynh, không có thần thú, cũng thay đổi cái bộ dáng. Hạ Trúc Thanh chính sắp nói, mọi người đều biết Quân Mộ Khuynh có được thần thú, hiện tại thần thú không còn nữa, liền tính người khác biết Khuynh Nhi chính là Quân Mộ Khuynh, cũng không có vài người tin tưởng. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngây ngẩn cả người, không có thần thú, bị người liền không biết nàng là Quân Mộ Khuynh. Thần thú. Này đó đều là giao đánh lửa công lao, Quân Mộ Khuynh mệt ngươi đã từng còn như vậy kiêu ngạo, cho rằng chính mình nhiều ghê gớm, nguyên lai ngươi bất quá là có giao đánh lửa tại bên người, không có giao đánh lửa, ngươi còn như cũng là phù thủy trấn cái kia phế vật. Phế vật sao? Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ làm mọi người đều biết. Nàng Quân Mộ Khuynh, không cần dựa bất luận kẻ nào cũng có thể đứng ở đỉnh. Không sao cả. Quân Mộ Khuynh ngữ khí trở nên lạnh hơn, hồng nhuận mà trên mặt, một mảnh lạnh băng. Hạ Trúc Diệp. Ngươi biết Quân Mộ Khuynh bản lĩnh sao? Ngươi liền nói không có thần thú. Nàng Quân Mộ Khuynh không có thần thú, liền so ngươi lợi hại. Hạng Võ lập tức nói, Quân Mộ Khuynh đã không có thần thú, kia cũng vẫn là Quân Mộ Khuynh, kia chỉ bổn miêu kỳ thật cũng không có gì dùng. Hạ Trúc Thanh không biết vì cái gì Hạng Võ lập tức kích động như vậy, Quân Mộ Khuynh hiện tại vốn dĩ liền không có ma thú tại bên người không phải, hắn nói chính là lời nói thật. Ngươi tức giận cái gì? La Tác nhàn nhạt mà nói. Trúc Thanh vốn dĩ liền không có trào phúng Khuynh Nhi ý tứ, chỉ là đang nói lời nói thật, nơi nào dùng được kích động như vậy. Ta tức giận, đi của các ngươi, lão tử bị nha đầu này bị thương, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Dựa, nếu là Quân Mộ Khuynh không có thần thú, liền không có như vậy bưu hãn, hắn cũng không cần bị thương thành dáng vẻ kia, bị nàng đả thương không nói, Long Thiên Đại người còn như vậy không công bằng. La Tắc dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể đả thương Hạng Võ cái này biến thái. Lam Phong trên mặt tươi cười là hoàn toàn cứng lại rồi, hắn không nghe lầm đi. Vũ tiểu tử, ngươi nói giỡn đối không? Hạ Trúc Thanh xả ra một nụ cười, người khác không biết Hạng Võ thực lực, bọn họ bốn người có thể không rõ ràng làm sao. Hạng Võ chính là cái biến thái, đại biến thái, động bất động liền tìm bọn họ bốn người khiêu chiến, trên người vết thương càng nhiều, hắn liền càng cao hứng, nếu là bọn họ không đánh hắn, hắn còn sẽ sinh khí, chính là Quân Mộ Khuynh không phải bắt cấp kỹ linh sư sao? Dựa. Lao tử sẽ lấy những việc này tới nói dẫn sao. Thua liền thua, kia nha đầu lúc ấy còn không phải bắt cấp kỹ linh sư đâu. Hạng Võ đỏ mặt, tức giận mà quát, mẹ nó hắn sẽ lấy loại này mất mặt sự tình tới nói dỡn, thua ở bọn họ bốn người trong tay mặt, đó là bọn họ bốn người so với hắn lợi hại, hắn cũng liền nhận, nhưng Quân Mộ Khuynh không phải bắt cấp kỹ linh sư, là có thể bị thương Hạng Võ, nàng là người sao? Ta không có như vậy lợi hại. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn quét mấy người bọn họ liếc mắt một cái, lúc ấy nàng cũng là đánh lén mới có thể thương đến Hạng Võ, bằng không nàng cũng không có khả năng làm được. Nàng là không có như vậy lợi hại. Nhạc Du cũng phi thường tán đồng, hắn thua là bởi vì nàng đánh lén, chỉ sợ trước mắt người sẽ thua, cũng là dựa vào đánh lén mới thắng. Ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, thắng không nhất định phải quang minh chính đại, thắng được rồi, hảo hảo nhớ kỹ, đảo thời điểm ngươi đừng đến nhà các ngươi lão nhân trước mặt nói, ta cái gì đều không có giáo ngươi. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Đứng ở bên người nàng bốn người, khoe miệng không ngừng run rẩy, nàng đây là ở dạy người. Là dạy hư nhân tài là. Nhạc Du không nói gì, hắt một khuôn mặt đi đến một bên, kỳ thật ngươi. Đừng quên, ngươi hiện tại biết đến, đều là ta dạy cho ngươi, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể báo thủ. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt nhàn nhạt cười ngân, đừng tưởng rằng nàng không biết Nhạc Du trong lòng suy nghĩ cái gì, kia chiêu là nàng nói cho hắn. Sai rồi, ta tưởng nói chính là, ngươi thực vô sỉ quan trường bộ đội đặc chủng. Mặt ngoài nàng so với ai khác đều lạnh nhạt, nhưng thực tế thượng, nàng so với ai khác đều vô sỉ, đê tiện. Cảm ơn khoa trương. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, có thể mạng sống chiêu số, chính là hảo chiêu, đánh không lại nhân ra, còn muốn liều mạng đi đánh, đó chính là ngu ngốc. Ngươi. Phúc. Hạng Võ bưng trong tay mặt cái ly, đột nhiên phun ra một mồm to thủy, hắn chỉ là khát nước, tưởng uống miếng nước mà thôi, bọn họ sao lại có thể liền nước miếng đều không cho hắn uống xong đi. Ba người đều là đầy đầu hát tuyến, xem ra bọn họ còn chưa đủ hiểu biết trước mắt người, mệt vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn nói Khuynh Nhi cùng Mạc Ngạo Tà rất giống, hiện tại xem ra một chút đều không giống, Khuynh Nhi như vậy, Mạc Ngạo Tà lại như vậy. Hai người hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Mạc Ngạo Tà lạnh nhạt mà quay đầu nhìn trước mắt một màn, lạnh băng con ngươi, cũng rào rạt ra một nụ cười, khoe miệng độ cung hơi hơi dơ lên, có thể xem ra tới, hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Ta thực hảo. Ngươi không cần như vậy quan tâm ta. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, nàng hiện tại mới phát hiện, cách đứng Nhạc Du, mới là tốt nhất chơi sự tình. Cái này, Khuynh Nhi ngươi một chút cũng không lo lắng cho mình thân phận bị vạch trần sao. Lam Phong ho nhẹ một tiếng, trở về chính đề, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Khuynh Nhi như vậy thản nhiên, giống như một chút đều không sợ chính mình thân phận bị vạch trần. Kia nàng vì cái gì còn muốn nói chính mình đều mộ thanh. Vạch trần liền vạch trần. Tới rồi này hoàn thành, sẽ bình tĩnh. Kia thật là rất khó, đặc biệt là cái kia Quang Minh Thánh Điện, đối nàng đã bắt đầu hoài nghi, Mạc Tuyết Lan đi thời điểm ánh mắt kia, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng muốn mỗi ngày nghĩ những việc này, vậy không cần đi ra. Vậy ngươi còn sửa tên. Các ngươi không quen biết ta, ta làm gì muốn nói cho các ngươi, ta chân chính tên, vạch trần là liền vạch trần, kia cũng không đại biểu, ta liền hy vọng người khác biết ta thân phận. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà ngồi ở phía sau ghế trên, một bộ đương nhiên bộ dáng. Bọn họ tốt xấu cũng là hoàng thành người, liền này đó cũng không biết. Nhạc Du khinh thường mà nhìn thoáng qua La Tắc, này đạo lý hắn đều biết, thân là nhân loại, còn không hiểu mấy thứ này, thật là vô dụng. Đình, các ngươi nói như vậy nhiều vô dụng làm cái gì, Khuynh Nhi, đêm nay hoàng thành sẽ giao hàng sẽ, ngươi có nghĩ đi. Hạng Võ kích động mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nơi này là hắn địa bàn, có thể hảo hảo ở nàng trước mặt làm nổi bật. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, giao hàng sẽ nàng lại không phải không có đi qua. Lần trước liền gặp năm đại gia tộc người, lần này nàng vẫn là không đi. Quá mấy ngày sẽ có một lần giao hàng sẽ, là Quang Minh Thánh Điện tổ chức. Mạc Ngạo Tà lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh. Quang Minh Thánh Điện, nếu ta có thể đi vào, ta đi cũng không cái gọi là. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng vừa lúc muốn nhìn một chút Quang Minh Thánh Điện đến tuột cùng có thứ gì, cái kia cái gì giao hàng sẽ, vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt, khiết nhã nếu là Quang Minh Thánh Điện người, kia Quang Minh Thánh Điện cũng nên là ở tìm Sích Quân. Song nguyên tố người, ai không nghĩ chiếm làm của riêng. Hảo. Mạc Ngạo Tà nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần nàng chịu đi liền có thể. Uy, Quân Mộ Khuynh, tốt xấu là đồng học một hồi, như thế nào ta kêu ngươi, ngươi liền không đi, hắn kêu ngươi liền đi. Hắn Mạc Ngạo Tà mỗi lần đều đoạt hắn nổi bật, hiện tại lại đoạt hắn nổi bật, so Hàn Ngạo Thần còn muốn đáng giận, khó trách tên bên trong đều có một cái ngạo tự, hai người đồng dạng đáng giận. Ngạo Tà, ngươi như thế nào biết Quang Minh Thánh Điện có giao hàng sẽ? Chúng ta như thế nào không có thu được thiệp mời. La Tắc là vài người bên trong nhất sinh động, bình thường có là sự tình gì, hắn cũng là nhất có đại biểu tính, hỏi ra mọi người tiếng lòng. Bọn họ bốn người tề danh hoàng thành bốn thiếu, mỗi lần Quang Minh Thánh Điện có chuyện gì, đều là hắn Mặc Ngạo Tà một người nói trước, còn cố tình chờ đến cuối cùng mới nói cho bọn họ, không cần phải nói, bọn họ cũng biết, hắn Mặc Ngạo Tà liền chết cố ý, vẫn là thực cố ý thực cố ý. Ta cũng là vừa lấy được thiệp mời, các ngươi ra cửa đều không xem cho các ngươi đổ vật sao. Mặc Ngạo Tà hỏi ngược lại, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Ra cửa cấp đồ vật. Ba người tức khắc cả kinh, chạy nhanh hướng trong lòng ngực đào đi. Chương 29 Mặc gia thiếu phu nhân. Mấy người nhìn trong tay thiệp mời, trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười, xem ra lần này thật là bọn họ hiểu lầm Ngạo Tà. Vài vị thiếu gia, các ngươi từ nhỏ liền không xem mấy thứ này, cho nên mỗi lần, so với ta vẫn biết sự tình, này không thể trách ta. Mặc Ngạo Tà lạnh lùng nói, trong giọng nói lại có rõ ràng hài hước, chính là hài hước. Các ngươi bốn cái là có, chính là ta không có. Hạng Võ nhảy ra, lửa giận thao thao mà quát, Quang Minh Thánh Điện tính thứ gì, bọn họ thế nhưng không cho hắn thiệp mời, bọn họ bốn cái đều có, liền hắn một người không có, quá thật mất mặt. Lam Phong cười híp mắt, chậm rãi đi đến Hạng Võ trước mặt, nhẹ giọng nói, Hạng đại thiếu gia, ngươi tỉnh tỉnh tốt không? Quang Minh Thánh Điện biết ngươi đi học viện Nam Ngưng, liền tính sẽ giống năm rồi giống nhau, cho ngươi chuẩn bị, kia thiệp mời, lúc này cũng nên, ở nhà ngươi. Nói, Lam Phong chỉ bên ngoài, trên mặt tươi cười như cũ, ngữ khí lại mang theo vài phần khinh thường. Dựa, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên, thảm thảm, ta phải về trước ra. Hạng Võ kinh hoàng thất thố mà nhanh chân liền hướng cửa đi đến, Quân Mộ Khuynh sửa lại tên nhớ rõ cho ta biết, bằng không ta một không cẩn thận nói lỡ miệng liền phiền toái. Nói lỡ miệng không có việc gì, chỉ cần ngươi nhớ rõ ta nhận thức Xích Quân thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh không mặn không nhạt mà nói. Phanh. Hung hăng mà một thanh âm vang lên khởi, ngoài cửa vang lên rên rỉ thanh âm, ngươi không thể đổi nhất chiêu. Mỗi lần đều dùng này nhất chiêu, nàng nhàm chán không. Ta liền chiêu này hảo tưởng mạo hiểm truyền mới nhất chương. Ba người tức khắc vô ngữ, bọn họ từ lúc bắt đầu liền nhìn lầm rồi, bất quá, Hạng Võ nói lỡ miệng, cùng Xích Quân có quan hệ gì, Xích Quân là tân một thế hệ thiên tài. Song nguyên tố đấu kỹ sư không nói, còn dám cùng năm đại gia tộc đối nghịch, đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình, cũng có nhiều hơn người, kính nể Xích Quân, dám cùng năm đại gia tộc đối nghịch. Cái này, hắn kích động như vậy làm cái gì? Hạ Trúc Thanh thật cẩn thận hỏi, Khuynh Nhi hẳn là không có Hạng Võ trong tưởng tượng như vậy dọa người đi. Không biết, hẳn là ta hỏi các ngươi, hắn vì cái gì kích động như vậy mới là. Quân Mộ Khuynh mở mịt mà nhìn Hạ Trúc Thanh. Nàng như thế nào biết Hạng Võ vì cái gì như vậy sợ nàng cùng Xích Quân gặp mặt, bất quá ngượng ngùng, nàng chính là Xích Quân. Nghe được Quân Mộ Khuynh vấn đề, La Tắc cười ha ha lên, Khuynh Nhi, ngươi còn không biết đi, Hạng Võ kia tiểu tử thúi, trời không sợ, đất không sợ, liền sợ mẹ hắn, hắn cái kia bưu hắn nương, bọn họ người một nhà đều sợ, hắn như vậy vội vã trở về, khẳng định là hắn nương cấp hạ cái gì mệnh lệnh. La Tắc đều cười chịu, từ nhỏ đến lớn, Hạng Võ đều là cái dạng này. Chỉ cần là cùng hắn nương có quan hệ sự tình, người liền trở nên mẫn cảm lên. Quân Mộ Khuynh thái dương treo lên ba điều hát tuyến, nàng rốt cuộc biết Hạng Võ vì cái gì sẽ cũng sẽ như vậy, nguyên lai là chịu mẫu thân ảnh hưởng. Khuynh Nhi, vậy ngươi nghĩ đến chính mình tương lai mấy ngày tên gọi cái gì sao? La Tắc tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Mặc ra kia đại tiểu thư đã biết Mộ Thanh hai chữ, nàng hiện tại lại biến thành cái dạng này, cùng nguyên bản bộ dáng kém 4-5 phần. Các ngươi có hay không ý kiến gì? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày. Lam Khuynh. La Tắc nhìn thoáng qua Lam Phong, cau mày đề nghị, hắn như thế nào cảm giác tên này như vậy cổ quái. Người mới lạm tình. Hạ Trúc Thanh trừng mắt nhìn La Tắc liếc mắt một cái, Lam Khuynh, Lam Khuynh, kia chẳng phải là lạm tình sao? Hắn tưởng đều là cái gì? Lam Khuynh không được, vậy Hạ Khuynh, nếu không La Khuynh cũng có thể. La Tắc nghiêm túc mà nói, như vậy nghiêm túc sự tình, có cái gì buồn cười, hắn không cũng không nghĩ tới kia phương diện. Khó trách có chút biến hữu, Lam Quynh, lạm tình, ách. Mấy người tức khắc một trận xấu hổ, đỡ cái chán, cỡ nào tưởng nói một câu, bọn họ không quen biết trước mắt người. Khuynh Thành. Lạnh băng thanh âm vang lên, Mặc Ngạo Tà nhìn Quân Mộ Khuynh, hai chữ vang lên ở trong phòng. Khuynh Thành. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, hắn nghĩ đến cũng là cái này. Nhìn bọn họ hai cái này một tới một lui, Nhạc Du hử nhẹ một tiếng, bước đi đi ra ngoài, một chút cũng không để ý đến, cái kia nói chuyện. Vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, có lẽ hắn trong lòng, căn bản là không nghĩ là Mặc Ngạo Tà trở thành chính mình ân nhân cứu mạng. Hắn lại làm sao vậy? La Tắc nhìn Nhạc Du bóng dáng, những người này một cái so một cái quái, đặc biệt chính là người này, kia nhìn qua, căn bản là không phải người sao, nào có người sẽ có cái loại này ánh mắt, giống như là ma thú xem bọn họ khi ánh mắt giống nhau. Liền Khuynh Thành. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng như thế nào biết Nhạc Du lại làm sao vậy, cái này thú nhân, âm tình bất định, nàng cũng đoán không được là cái gì tâm tư. Các ngươi ba cái, không quay về chuẩn bị Quang Minh Điện giao hàng sẽ. Đạm Mạc thanh âm chậm gì gì mà vang lên. Có thể không quay về chuẩn bị sao? Quang Minh Thánh Điện mỗi lần một có chuyện, liền phải hung hăng xảo trá chúng ta một so. La Tác tức giận mà nói, Quang Minh Thánh Điện sự tình ai không biết, đại gia trong lòng đều tàn nhẫn rõ ràng, chỉ cần bọn họ tổ chức cái gì, liền tự đến chính mình muốn xuất huyết nhiều, giống nhau đồ vật, Quang Minh Thánh Điện người còn trướng mắt. Liên Hoàng Đế đều phải sợ 2-3 phần Thánh Điện, những người khác nơi nào còn dám nói cái gì, huống chi, Thánh Điện so Hoàng Đế càng thêm đến dân tâm, so với Hoàng Đế, những người đó càng thêm tín ngưỡng Quang Minh chi thần. Lần này, Long Thiên có thể hay không tới? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, Long Thiên nếu là Hoàng Đế bạn tốt, kia cũng nên sẽ thu được thiệp mời mới đúng. Thiệp mời nhất định sẽ có, bất quá Long Thiên đại người, chưa bao giờ tham dự cùng Quang Minh Thánh Điện hết thể có quan hệ sự tình, lần này cũng sẽ không tới mới là, Long Thiên đại người một năm tới nơi này bất quá 1-2 lần, trước đó không lâu mới vừa xảo trá ta một lọ màu xanh lá đang dược, sẽ không nhanh như vậy tới đô thị chi trí năng vô song mới nhất trương. Hạ Trúc Thanh ai hoán mà nói, Long Thiên đại người cùng Quang Minh Thánh Điện giống nhau, mỗi một lần tới, bọn họ làm theo sẽ xuất huyết nhiều. Ai làm hắn là bọn họ đã từng lao sư, nếu là hắn không vui, nói cho hoàng đế, hoặc là người trong nhà, kia còn không được ai mắng. Màu xanh là thuốc viên, Quân Mộ Khuynh từ bên hông lấy ra tới một cái bình nhỏ, cái này là của ngươi. Mặt trên khắc lại thanh tự, nàng còn tưởng rằng đây là vì hảo khác nhau thuốc viên, mới khắc lên đi, không nghĩ tới là lão nhân đánh cướp nhân ra đang ăn dược. Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Hạ Trúc Thanh kinh ngạc hỏi, đây là Long Thiên đại người đánh cướp hắn kia bình. Hắn cho ta. Ta không phải có. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hoàng thành quý tộc chính là có tiền, màu xanh lá đang dược, Quang Minh Thánh Điện. Đứng ở Mặc Ngạo Tà trên vai Chi Chi, lập tức lắc mình đến Quân Mộ Khuynh trên vai, vui sướng mà kêu lên, Chi Chi, Chi Chi. Ta biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nó còn không phải là muốn ăn ma hạch sao. Quang Điện cũng không biết có hay không ma hạch thứ này, nhưng là thứ tốt nhất định không phải ít mới là. Chi Chi. Chi Chi kêu một tiếng, lại về tới Mặc Ngạo Tà mà trên vai. Vẻ mặt khắc khao. Nó nói cái gì? La Tác tò mò hỏi, còn không phải là màu xanh lá đan dược sao? Kích động như vậy làm cái gì? Các ngươi có thể đi rồi. Mặc Ngạo Tà lạnh lùng hạ lệnh chục khách. Đến. La Tác gật gật đầu, xoay người rời đi, là phải đi về hảo hảo chuẩn bị. Bọn họ là không quen nhìn Thánh Điện người, chính là trận này diễn vẫn là muốn diễn đi xuống, hiện tại còn không phải cùng Thánh Điện trở mặt thời điểm. Lam Phong cũng chậm rãi theo đi ra ngoài. Hạ Trúc Thanh nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hơi hơi mỉm cười, cũng đi ra ngoài. Bọn họ rời khỏi sau, trong phòng cũng chỉ dư lại Quân Mộ Khuynh, còn có Mặc Ngạo Tà. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Mặc Ngạo Tà trước mặt, ánh mắt rét lạnh lạnh lẽo, không có một tia độ ấm. Ngươi có thể nói mục đích của ngươi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì vui mới có thể làm như vậy, không có mục đích sự tình, ai sẽ đi làm, huống chi là hoàng thành bốn gia người, như vậy giúp nàng, không có bất luận cái gì mục đích. Ai sẽ tin tưởng? Mặc Ngạo Tà nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói rồi, không có bất luận cái gì mục đích, ngươi muốn tìm cái gì mục đích, vậy tùy tiện cho ngươi một cái, không bằng, ngươi làm Mặc gia thiếu phu nhân cũng không tồi. Màu đen trong mắt lộ ra vài phần nghiêm túc. Thiếu phu nhân? Mặc gia thiếu gia mặt nạ phía dưới dung mạo nhất định sẽ không kém, chẳng lẽ còn sợ không có người làm ngươi thiếu phu nhân sao? Dung loại này lời nói tới có lệ nàng, mặc kệ hắn có cái gì mục đích. Hôm nay hắn thật là giúp chính mình, liền tính là phải dùng điều kiện gì, tới trao đổi, kia cũng là hợp lý, đến nôi thiếu phu nhân, kia quả thực chính là bậy bạn. Ta nói ngươi không tin, tùy tiện tìm cái lý do, ngươi cũng không tin, ta nói ta mặt nạ phía dưới, là xấu xí bộ dáng, vậy ngươi sẽ tin sao? Mặc Ngạo Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng vẫn là như vậy không dễ dàng tin tưởng người. Tin hay không, nhìn mới biết được. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng rôi tay đi bắt Mặc Ngạo Tà mặt nạ. Đương tay đụng chạm đến mặt nạ thời điểm, nàng lại ngừng lại. Ngươi không phải muốn nhìn sao? Mặc Ngạo Tà cười như không cười hỏi. Vì cái gì không né? Quân Mộ Khuynh lùi về tay, hắn rõ ràng liền có thể tránh thoát đi, vì cái gì không né? Ngược lại cố ý làm nàng đi trích mặt nạ, kia mặt nạ phía dưới, rốt cuộc là cái gì? Xấu xí bộ dáng, hoặc là tuấn mỹ bộ dáng, kia đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, trước mắt người cũng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi vừa rồi không phải làm ta tìm lý do sao? Ta cũng nói cho ngươi, ta làm ngươi làm Mặc gia thiếu phu nhân, còn có chính là, Mặc gia thiếu gia theo ta một người, ta đối tương lai phu nhân, không có gì hảo giấu giếm. Mạc Ngạo Tà cười nói, vẫn là không có hái xuống, hắn nhưng thật ra có chút chờ mong, nàng hái xuống kia một khắc phản ứng. Người này, thật sự giống mặt ngoài như vậy sao? Sai rồi, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, nàng nói qua làm hắn lấy điều kiện tới đổi, nhưng là chưa nói quá, muốn lấy thân báo đáp, hắn là đối chính mình quá mức tự tin, vẫn là không tin nàng Quân Mộ Khuynh dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Bất luận cái gì sự tình, đều có thể, chính là cái này không được phế thổ vu sư toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh lạnh băng mà nói, nếu không phải xem ở hắn giúp quá chính mình phân thượng, chỉ sợ hắn cũng không thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Liền cái này không được. Mạc Ngạo Tà nhướng nhướng mày. Đúng vậy. Kiếp hảo, nhà ta người tổng thúc dục ta tìm phu nhân. Ta nói. Ngươi trước hết nghe ta nói xong sao, ta lại không có cho ngươi đi nhà ta, chỉ là làm bên ngoài người biết, Mạc Ngạo Tà đã có người trong lòng. Mạc Ngạo Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt tràn đầy tươi cười. Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngay từ đầu chính là vì cái này, phía trước cái kia bất quá là hắn mưu kế, hắn chân chính dụng tâm, là mặt sau. Ngươi vừa rồi chính là nói qua trừ bỏ cái kia, cái khác đều được. Mạc Ngạo Tà vô tội mà nhìn Quân Mộ Khuynh, khỏe miệng độ cung mở rộng, trên người lạnh lẽo cũng dần dần tan đi. Hảo! Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà đáp, xoay người đi nhanh rời đi, đi tới cửa thời điểm. Nàng dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn Mạc Ngạo Tà, nếu ngươi phụ trách chiếu cô Chi Chi, vậy phải biết rằng, Chi Chi nó mỗi ngày đều phải ăn ma hoạch, càng cao cấp, nó càng thích. Cuối cùng mấy chữ, Quân Mộ Khuynh cơ hồ là cắn răng nói ra. Vô sỉ. Hắn Mạc Ngạo Tà mới là nhất vô sỉ cái kia. Đương nhiên. Mạc Ngạo Tà khỏe miệng gợi lên một mạt tà cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh đi ra bóng dáng. Nghe được có ăn, vui vẻ nhất không gì hơn Chi Chi. Đặc biệt là nghe được cao cấp hai cái chính mình thời điểm, trong mắt không ngừng lập lòe tinh quang, không tiếng động mà hướng về phía Mạc Ngạo Tà nói, nó chính là muốn ăn cao cấp ma hoạch, chính là muốn cao cấp, cao cấp. Quân Mộ Khuynh đi ra phòng, ấn xuyên qua mi mắt, chính là một mảnh lửa đỏ, lúc này mới làm cẩn thận đánh giá chung quanh. Vừa rồi bọn họ là từ cửa sau tiến vào, càng là từ cửa sổ nhảy vào tới, mới không có nhìn đến này một mảnh lửa đỏ. Nơi này là Lam Phong địa phương, hắn thích loại lá phong, cho nên hắn trụ địa phương nhất định sẽ có phong đỏ. Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, không có vừa rồi hài hước, ngược lại là vô cùng lạnh nhạt. Hiện tại còn không phải có phong đỏ thời điểm. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng kinh ngạc chính là, nơi này sẽ có màu đỏ lá phong, mà không phải có lá phong thụ, cái này mùa, không phải phong đỏ sinh trưởng mùa. Ngươi vừa tới Hoàng Thành, còn không biết Hoàng Thành hết thảy. Hoàng Thành có 5 đại quý tộc, trong đó Hạng gia, dùng có tuyệt đối hoàng quyền, nói là quý tộc, kia cùng Hoàng gia người đã không có khác nhau. Mà mặt khác bốn gia, chính là ngươi nhìn đến, Mặc, Lam, La, Hạ hợp xưng Hoàng Thành bốn gia, hiện tại ngươi nên biết vì cái gì không phải phong đỏ mùa, nơi này cũng sẽ xuất hiện phong đỏ. Mặc Ngạo Tà đạm nhiên mà nói, Hoàng Thành bốn gia, là quý tộc nhà, không có đấu kỹ 5 đại gia tộc khổng lồ gia tộc, lại cũng có nhất định quyền lợi, tài phú, như vậy một ít việc nhỏ, vẫn là có thể làm được. Xa xỉ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, quý tộc chính là thích xa xỉ. Đây là chúng ta tư bản. Mạc Ngạo Tà tự phụ nói, nhưng mà kia ưu nhã mà bộ dáng, lại không có một chút tự phụ bộ dáng. Là có tư bản. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng nhận đồng những lời này. Ta đi trước, đêm nay ta sẽ đến tiếp ngươi, liền tính ngươi không nghĩ đi bình thường giao hàng sẽ, bất quá vì diễn hảo trận này diễn, ngươi vẫn là muốn phối hợp tại hạ. Mạc Ngạo Tà lại lần nữa khôi phục kia hài hước bộ dáng, lúc này nếu là có quen thuộc người của hắn ở, chỉ sợ là một phen đại đại kinh hãi. Ai gặp qua Mạc Ngạo Tà dáng vẻ kia? Đó là khẳng định không có, lúc trước hắn bệnh nặng lúc sau, liền trở nên lạnh băng vô cùng, phảng phất là thay đổi một người giống nhau. Hảo! Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà đáp, đáng chết điều kiện. Cố tình nàng lại không thích thiếu hạ người khác cái gì, nàng liền diễn hảo này đáng chết diễn, chờ Nhạc Du thương một hảo, nàng liền rời đi nơi này, tốt nhất ly Hoàng Thành, cách hắn Mạc Ngạo Tà rất xa, nàng không bao giờ gặp lại nhìn đến hắn. Không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta sẽ cho rằng người thích thượng ta phong lưu nông phu. Mạc Ngạo Tà tự luyến sửa trên trán sợi tóc, ưu nhã mà xoay người rời đi, khỏe miệng độ cung, mặc kệ như thế nào, đều che giấu không đi, này gác ở bên ngoài thủ vệ khiếp sợ, so nhìn thấy quỷ còn muốn khủng bố. Thích ngươi cái đại đầu quỷ. Quân Mộ Khuynh hít sâu mấy hơi thở, mới đưa đáy lòng tức giận áp xuống đi, nàng Quân Mộ Khuynh cũng có bị động thời điểm. Còn bị người cắn gắt gao. Mạc Ngạo Tà rời đi sau, đó chính là chân chính thanh tĩnh, Quân Mộ Khuynh đứng ở phong đỏ dưới, không ai ra tới quấy rầy. Hồng Phong biệt viện mọi người đều biết bọn họ thiếu gia mang về tới một cái người, nhưng là ai cũng không dám đi hỏi thăm, thiếu gia đến tuột cùng mang về ai, thiếu gia sự tình, bọn họ không dám đi hỏi thăm, cũng không thể hỏi thăm, huống hồ Ngạo Tà thiếu gia hạ lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào Phong Đỏ cư, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán. Đến lúc trời chạng vạng, Quân Mộ Khuynh cũng không biết chính mình ở chỗ này đứng bao lâu, cũng không rõ ràng lắm hiện tại là giờ nào, vẫn là Mặc Ngạo Tà người, đem nàng kêu hoàn hồn. Khuynh Thành cô nương, cái này là thiếu gia nhà ta vì ngươi chuẩn bị, còn có thiếu gia nhà ta nói, cô nương một ngày không ăn cái gì, nhất định đói là, làm chúng ta cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Người đến là một cái nam tử, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt rõ ràng mà có vài phần kính ý, hắn chưa từng gặp qua thiếu gia đối cái nào cô nương tốt như vậy, trước mắt cô nương, nhất định là thiếu gia người trong lòng. Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn trên bàn đá đồ vật, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt lộ ra một mặt trâm trọng, nhà ngươi thiếu gia còn nói cái gì? Tinh tế mà ngón tay vô ở trắng tinh trên quần áo mặt, cùng màu trắng so sánh với, nàng càng thích màu đỏ. Màu trắng chỉ cần dính lên một chút vết máu, liền rõ ràng có thể thấy được, mà màu đỏ, yêu dã cũng càng thêm thích hợp nàng. Thiếu gia còn nói, hy vọng cô nương không cần quên đáp ứng việc, buổi tối hắn sẽ đến tiếp ngươi. Nam tử hưng phấn mà nói, hắn không biết thiếu gia cùng vị cô nương này chi gian lại là sự tình gì, nhưng là làm thiếu gia chủ động tới đón một nữ tử, đây là lần đầu tiên, phu nhân rốt cuộc không cần lại thế thiếu gia lo lắng. Ta đã biết, ngươi trở về nói cho Mặc Ngạo Tà, ta sẽ không quên. Quân Mộ Khuynh cả người tản ra lửa giận, nàng phẫn nộ thành công bị Mặc Ngạo Tà cấp bậc lửa, kia hắn cũng muốn thừa nhận này lửa giận mang đến hậu quả. Là, kia thuộc hạ liền đi về trước. Nam tử trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, khó trách công tử sẽ đối trước mắt người lau mắt mà nhìn. Thậm chí có không bình thường đãi ngộ. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng nhìn trên bàn màu trắng quần áo, ánh mắt phát lạnh, nàng ra sức nắm lên quần áo, đi nhanh hướng phòng đi đến. Trên mặt còn mang theo rõ ràng lửa giận, bên ngoài lửa đỏ một mảnh, cũng có vẻ càng thêm đỏ tươi, yêu dã. Gõ gõ. Gõ cửa thanh âm vang lên, quen thuộc hài hước thanh âm cũng theo vang lên, ta không biết Khuynh Thành cô nương sẽ như vậy thẹn thùng. Mặc Ngạo Tà nhìn nhắm chặt cửa phòng, không tiếng động cười. Một phiến môn, còn ngăn không được ngươi Mặc Ngạo Tà. Thanh âm vang lên, nhắm chặt cửa phòng cũng bị không tiếng động mở ra, màu trắng thân ảnh rơi vào mi mắt, màu đen trong mắt xuất hiện một mạt khẳng định. Có thể đi rồi sao? Mặc Ngạo Tà cười nói, cùng trong tưởng tượng giống nhau, hắn như thế nào cảm giác vẫn là kia một thân lửa đỏ càng thêm thích hợp nàng, làm nàng có loại càng chân thật tồn tại cảm, mà này một thân trắng tinh, phảng phất nàng tùy thời liền phải thuận gió mà đi, rời xa này trần thế giống nhau. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh đi phía trước đi đến, mày từ lúc bắt đầu liền không có thư khai quá, màu đen, màu đỏ, Mặc Ngạo Tà đều có thể cho nàng tìm, nhưng cố tình chính là màu trắng. Mặc Ngạo Tà đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau. Mỗi khi Hồng Phong biệt viện hạ nhân từ bọn họ đẩy mặt đi qua, Mặc Ngạo Tà trong mắt liền nhiều một phần cười khổ, trong lòng cũng nhiều một tia hôi ý. Hắn liền không nên làm nàng xuyên này một thân xuyên bạch y Quân Mộ Khuynh, kia phảng phất là nữ thần lâm thế, kia một phân siêu thoát thế tục, kia một chút ưu nhã lanh khốc, tính trẻ con trên mặt, mang theo một mặt cùng tuổi không tương xứng thành thục, kia tuyệt mỹ đến cực điểm bộ dáng, bước đi quá, sợi tóc cùng bạch y đàn sen, ở trong gió mạn vũ, còn có này mãn viện phong đỏ. Kia thật là một bức cực mỹ họa, mỹ đến như vậy không chân thật. Hồng Phong biệt viện người hầu thấy như vậy một màn, sôi nổi đều dừng bước chân, liền hô hấp cũng không dám đại khí, liền sợ chính mình một cái sai cử, quấy nhiêu trước mắt giai nhân, đánh vỡ trước mắt như họa một màn. Không, này điệu bộ còn hảo mỹ, càng nhiều một phân không chân thật cảm giác, bọn họ đứng ở chỗ này, phảng phất thân lâm tiên cảnh giống nhau đô thị long y toàn văn độc. Mặc thiếu gia. Ôn Nhu thanh âm từ viện ngoại đi tới, Quân Mộ Khuynh nghe được thanh âm này, dừng bước chân, nhíu nhíu mày. Hồng Nhạt thân ảnh chậm rãi đi tới, bước nhanh chạy tiến Hồng Phong biệt viện, trên mặt còn mang theo ôn nhu mà tươi cười, mọi người tức khắc từ trong ảo tưởng đi ra, nhìn đến Quân Mộ Khuynh chau mày, không cấm chừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, không tiếng động trách cứ nàng xuất hiện thực không phải thời điểm. Người tới hiển nhiên cũng chú ý tới như vậy một màn, nàng ngày thường tới Hồng Phong biệt viện thời điểm, mọi người đều là thực nhiệt tình, hôm nay như thế nào một đám xem nàng hình như là kẻ thù giống nhau. Không biết Nhu Tâm làm sai sự tình gì, làm các vị như vậy xem. Nhu Tâm ôn nhu nói, trong thanh âm còn mang theo điểm điểm ủy khuất. Bọn hạ nhân nghe được thanh âm này, cũng không hảo trách cứ, Nhu Tâm cứ việc chỉ là Mặc gia nha đầu, nhưng là mặc kệ là phương diện kia, đều cùng Mặc gia tiểu thư không sai biệt lắm, như vậy ôn nhu cô nương, bọn họ cũng không đành lòng nhiều hơn trách cứ. Không có việc gì, Nhu Tâm cô nương, chúng ta trước đi xuống. Trong đó một cái nam tử đỏ mặt đi ra, nhanh chóng rời đi. Nam tử rời đi sau, nguyên bản còn dại ra tại chỗ mà người hầu đều sôi nổi rời đi, trên mặt còn mang theo vài phần áy náy, bọn họ vừa rồi thế nhưng như vậy đối đại Nhu Tâm cô nương. Nhu Tâm mặt mang tươi cười nhìn bọn họ một đám rời đi, chờ toàn bộ người đi rồi về sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía Mạc Ngạo Tà, nhưng là đầu tiên nhìn đến, lại là kia một mặt màu trắng thân ảnh, nàng đứng ngạo nghệ ở phong đỏ dưới, phảng phất là nữ thần buông xuống, cùng chung quanh hết thể có vẻ là như vậy không hợp nhau, rồi lại như vậy khéo léo. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Ngạo Tà lãnh đạm hỏi, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm Nhu Tâm. Thiếu gia, phu nhân làm Nhu Tâm ở một bên đợi mệnh. Nhu Tâm thu hồi tâm tư, đưa ánh mắt tiếp xúc đến Mạc Ngạo Tà thời điểm, trên mặt càng là nhiễm khả nghi mà đỏ ửng. Không cần. Mạc Ngạo Tà không kiên nhẫn mà nói. Chính là, phu nhân Nhu Tâm ủy khuất túi đầu, một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng. Khuynh Thành, ngươi thấy thế nào? Mạc Ngạo Tà nhướng mày đầu, đem Quân Mộ Khuynh cũng lôi kéo hai người nói chuyện. Nhu Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Ngạo Tà, thiếu gia như thế nào sẽ hỏi một ngoại nhân loại này vấn đề? Khuynh Thành, quả nhiên là Khuynh Quốc Khuynh Thành, không, Khuynh Quốc Khuynh Thành dùng ở trên người nàng, kia hiển nhiên là một loại làm bẩn, nàng Mỹ, dùng thế gian bất luận cái gì từ ngữ đều không thể dây đồng hồ. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, trên trán rắc cũng rõ ràng mà xuất hiện một bôi đen tuyến, ngươi thích thấy thế nào, liền thấy thế nào. Hắn mặc ra sự tình, khi nào cùng nàng có quan hệ. Khuynh Khuynh chẳng lẽ là quên mất chúng ta chi ra nước định. Mạc Ngạo Tà nhướng mày đầu, khoe miệng gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Ngạo Tà, đối thượng cặp kia màu đen con ngươi hồi lâu, lại không có nhìn ra nửa phần manh mối, màu đen con ngươi, giống như một cái hồ sâu, làm người thấy không rõ, cũng nhìn không thấu. Nhu Tâm túi đầu, bối nha cắn hoa hồng môi đỏ, đôi mắt cũng bắt đầu mông lung. Nếu nàng muốn đi theo, vậy cũng hảo. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắc mâu trung hiện lên một mặt màu đỏ, nàng nâng lên nệ bước, đi nhanh đi ra ngoài. Mạc Ngạo Tà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, vừa rồi kia một mặt lửa đỏ, chẳng lẽ như vậy đều áp chế không được nàng đôi mắt màu đỏ. Thiếu gia. Nhu Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi nói, trên mặt như cũ mang theo ôn nhu đạm cười. Ân, nếu Khuynh Thành đều đồng ý ngươi đi, còn không đuổi kịp, ngươi hầu hạ nàng thì tốt rồi. Mạc Ngạo Tà thu hồi ánh mắt, lên tiếng, lạnh lùng nói, dứt lời thân ảnh đã biến mất ở Hồng Phong biệt viện bên trong. Nhu Tâm cắn cánh môi, đôi tay nắm chặt, móng tay hoàn toàn đi vào thịt trùng, cũng không có chút nào phát hiện, cuối cùng trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt ôn nhu tươi cười, mới đi nhanh theo sau. Mới vừa đi ra Hồng Phong biệt viện, ấn xuyên qua mi mắt chính là một chiếc màu trắng xe ngựa không hiếm lạ, hiếm lạ chính là, này xe ngựa, là dùng là dựa vào ma thú tới làm sức kéo, vẫn là cao cấp ma thú, nhìn không ra là cái gì cấp bậc. Nhưng là ma thú ngụy trang lúc sau, đều sẽ trở nên đáng yêu một ít, đây cũng là nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đây là cao cấp ma thú nguyên nhân vô hạn chi cuối cùng ác ma. Xa xỉ. Lạnh lùng phun ra hai chữ, Quân Mộ Khuynh đã chui vào trong xe ngựa. Dùng cao cấp ma thú tới làm xe ngựa, này không phải xa xỉ là cái gì. Người thường nhìn không ra tới, không đại biểu nàng không biết. Kia màu trắng thân ảnh giống như phủ dung sớm nở tối tàn, làm chung quanh người qua đường sôi nổi kinh ngạc không thôi. Mạc Ngạo Tà chậm rãi đi ra, lạnh băng trong mắt, hiển nhiên có chút khác thường, hắn ưu nhãm mà đi lên xe ngựa, Nhu Tâm chạy nhanh theo sau, sợ hãi mà nhìn thoáng qua cầm đầu ma thú, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Xe ngựa rất lớn, liền tính một cái thành niên nam tử đứng ở bên trong, vẫn là có thể hoạt động tự nhiên, xe ngựa bên ngoài không có gì, thậm chí có thể nói bình thường, nhưng bên trong lại là hoa lệ xa xỉ, mặc dù là ba người tê ở bên trong, cũng không có một chút nhỏ hẹp cảm giác. Đi vào trong xe ngựa, Nhu Tâm nhẹ nhàng thở ra, đương nàng nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng, nàng run rẩy mà vươn tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vì cái gì lại ở chỗ này, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không có khả năng, không có khả năng. Ta tưởng, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi tay, bằng không, ta không ngại giúp ngươi chém nó. Dám dùng tay chỉ nàng, nên biết làm như vậy hậu quả. Lạnh băng thanh âm. Làm Nhu Tâm đột nhiên thu hồi tay, sắc mặt tức khắc một trận tái nhợt, người này cho nàng cảm giác, lại là như vậy giống thiếu gia, cho nàng sợ hãi cũng giống nhau, nàng không dám đi nghi ngờ nàng lời nói, bởi vì cặp kia lạnh băng con ngươi, đã lộ ra sát ý. A, ta đây muốn hỏi Nhu Tâm cô nương, ngươi có thể ngồi ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ngồi ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh thấy Nhu Tâm ngoan ngoãn đem ngón tay đầu trở về, trong mắt lạnh băng, cũng biến thành thú vị. Ta Nhu Tâm nhìn thoáng qua Mạc Ngạo Tà. Nàng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đi thôi. Mạc Ngạo Tà đối Quân Mộ Khuynh nói, dứt lời, xe ngựa đã bắt đầu động, hắn ưu nhãm mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống. Ta tưởng Nhu Tâm cô nương còn không có trả lời ta vấn đề. Quân Mộ Khuynh thấy Mạc Ngạo Tà đi đến chính mình bên người ngồi xuống, đứng lên đi đến một bên, cười như không cười mà nhìn sắc mặt tái nhợt Nhu Tâm, Trang nhu nhược đáng thương, yếu đuối mong manh, tấm tắc, không tưởng Mặc gia cũng có người như vậy. Ta. Này nhu tâm kinh hoàng nhìn thoáng qua Mặc Ngạo Tà, lại lần nữa phía dưới đầu đi, không dám nói ra nửa cái tự. Khuynh Khuynh muốn biết nguyên nhân, hỏi ta không phải hảo, cần gì phải hỏi đi hỏi một cái hạ nhân. Mặc Ngạo Tà đi theo đi đến quân mộ Khuynh bên người ngồi xuống, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, khó được nàng đối chính mình sự tình cũng sẽ để bụng. Hạ nhân. Này chỉ là hạ nhân. Nàng còn tưởng rằng là Mặc gia cho hắn con dâu nuôi từ bé, này khí chất, còn có. Thấy thế nào, như thế nào không giống chỉ là một cái hạ nhân. Nhu tâm ngẩng đầu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng đôi tay nắm chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân mộ Khuynh cùng Mặc Ngạo Tà này một tới một lui. Hạ nhân, Nhu tâm không dự đoán được, thiếu gia sẽ đối người ngoài nói, chính mình chỉ là Mặc gia một cái hạ nhân, nàng là Mặc gia hạ nhân không sai, nhưng từ nhỏ nàng liền quá miêu tả ra tiểu thư nhật tử. Trên danh nghĩa là phu nhân bên người nha đầu, nhưng là phu nhân cũng không yêu cầu nàng làm cái gì, thậm chí làm nàng học tập quý tộc tiểu thư nên học tập lễ nghi, còn có từ từ hết thảy, này đó nàng làm không có so bất luận cái gì một cái tiểu thư kém, cũng đúng là như vậy, bọn người hầu cũng sẽ kêu nàng nhu tâm cô nương. Nữ nhân này, thiếu gia vì cái gì có thể đối nàng tốt như vậy, nữ nhân này rõ ràng không để ý tới thiếu gia làm hết thảy, càng là đối thiếu gia nhìn như không thấy, tôn quý thiếu gia. Thích hợp bị người như vậy vắng vẻ, nhưng vì cái gì hắn giống như thích thú, càng là đối nàng nói, chính mình chỉ là một cái hạ nhân, còn không phải là hạ nhân. Mặc Ngạo Tà không để bụng mà nói, dường như không có nhìn đến Nhu Tâm trên mặt tái nhợt. Gì, Nhu Tâm cô nương, ngươi có phải hay không bị bệnh, sắc mặt như vậy tái nhợt, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Quân mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn Nhu Tâm, nguyên lai đường đường Mặc gia đại thiếu gia, không hiểu mỹ nhân tâm. Lời nói mới rồi đem mỹ nhân cấp bị thương xuyên qua với ảo tưởng thế giới. Mặc Ngạo Tà ánh mắt theo quân mộ Khuynh trên người rời đi, nhìn về phía Nhu Tâm, nếu là bị bệnh, liền trở về nghỉ ngơi. Màu đen trong mắt lạnh băng vô tình, không có nửa điểm cái khác cảm xúc. Nhu Tâm sắc mặt tái nhợt mà nhìn Mặc Ngạo Tà, phí rất lớn sức lực mới xả ra một nụ cười, thiếu gia, Nhu Tâm chỉ là bị ma thú kinh hách, khi còn nhỏ bị nó dọa đến, lưu lại khói mù thôi. Nói xong, nàng hào phóng mà ngồi ở quân mộ Khuynh đối diện. Nhưng kia bộ dáng, lại có vẻ nhu nhược đáng thương. Quân mộ Khuynh lúc này mới chú ý tới trên vai bàn tay to, ánh mắt lộ ra một mạt hàn quang, Mặc thiếu gia cũng tưởng ngươi cánh tay, vĩnh viễn rời đi chính mình sao. Cái này tự nhiên là không nghĩ, bất quá. Khuynh Khuynh giống như đáp ứng quá ta sự tình gì. Mặc Ngạo Tà không có lùi về tay, ngược lại bàn tay to ôm càng khẩn. Quân mộ Khuynh nhấp miệng, trong tay hiện lên kim sắc quang mang, tiểu xảo lưỡi dao liền xuất hiện trên tay nàng. Nàng đem lưỡi dao phản cắm đến Mặc Ngạo Tà đi Mặc Ngạo Tà phương hướng, động tác một hơi hợp thành, lưỡi dao nháy mắt liền xuất hiện đến Mặc Ngạo Tà cánh tay chỗ, mùi máu tươi ở trong xe ngựa tàng ra, nàng lập tức lui về phía sau một bước, rời xa Mặc Ngạo Tà. Đáp ứng ngươi điều kiện, ta sẽ không quên, nhưng là Mặc thiếu gia cũng đừng quên, Khuynh Thành muốn ngươi cánh tay, tùy thời có thể. Nói xong quân mộ Khuynh đi đến xe ngựa cửa sổ, nhìn bên ngoài hết thảy, không có đi để ý tới Mặc Ngạo Tà thương. Cũng không có đi để ý tới Nhu Tâm lúc này biểu tình. Nhu Tâm thấy Mặc Ngạo Tà cánh tay bị thương, chạy nhanh đi qua đi, thiếu gia, Nhu Tâm giúp ngươi chữa thương. Thiếu gia vì cái gì không hoàn thủ, nữ nhân này rõ ràng liền thương không đến hắn. Mới vừa ngồi xổm xuống thân thể, muốn vì Mặc Ngạo Tà cầm máu mà Nhu Tâm, cổ đột nhiên bị một con bàn tay to tạp trụ, lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên, bổn thiếu gia nói qua, không được bất luận kẻ nào tới gần, Lan. Mặc Ngạo Tà nói, bàn tay vung lên. Nhu Tâm đã bị đẩy đến ở trên mặt đất. Nhu Tâm quỳ dạp trên mặt đất, cánh tay thượng đau đớn nàng đều không rảnh lo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Ngạo Tà, hắn nói qua nói, nàng trước nay liền không có quên, không cho bất luận kẻ nào tới gần, kia nữ nhân này là chuyện như thế nào, nàng vì cái gì có thể tới gần thiếu gia, liền tính hắn bị nàng bị thương, hắn không có nửa điểm trách cứ, thậm chí liền sinh khí đều không có. Quân mộ Khuynh khỏe mắt dư quang nhìn đến trên mặt đất Nhu Tâm, trong lòng tức khắc buồn bực. Mộ vị thiếu gia nếu không cho phép bất luận kẻ nào tới gần chính mình, kia vì cái gì còn muốn tới gần nàng, chẳng lẽ hắn không thích người khác tới gần, mà là chính mình đi tới gần người khác, kỳ quái tật xấu. Nhu Tâm chậm rãi đứng lên, cố nén xuống tay trên cánh tay đau đớn, đi đến quân mộ Khuynh bên người, cô nương, cầu xin ngươi giúp thiếu gia, làm hắn trước băng bó miệng vết thương. Thiếu gia bị bất luận cái gì thương, hắn đều sẽ không đi để ý tới, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Quân mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Nhu Tâm. Chính hắn muốn tùy hứng, để cho người khác lo lắng, người hà tất để ý tới. Nàng không có nhà bọn họ hạ nhân lòng tốt như vậy tình, còn sẽ đau lòng hắn. Cô nương, rốt cuộc thiếu gia nhà ta cũng là người thường, ngươi vô cớ thương hắn, nếu là lao gia phu nhân, cô nương chỉ sợ nói không rõ. Nhu Tâm thấy Quân Mộ Khuynh không có căn bản không có nửa điểm để ý tới chính mình ý tứ, dứt khoát đem lão gia phu nhân dọn ra tới. Quân Mộ Khuynh nhìn Nhu Tâm, đột nhiên cười, cười thực mỹ, cũng rất nguy hiểm, vậy ngươi liền đi nói cho nhà ngươi lão gia phu nhân, nói không chừng đến lúc đó ta còn sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Lão gia phu nhân, dùng Mặc gia gia chủ mẫu liền tới uy hiếp nàng. Ngượng ngùng, nàng Quân Mộ Khuynh không phải dọa đại. Ngươi Nhu Tâm hiển nhiên cũng không có dự đoán được trước mắt người, chẳng những không đem thiếu gia để vào mắt, ngay cả hoàng thành bốn gia Mặc gia, nàng cũng làm theo một chút sợ hãi đều không có. Nhu Tâm, ngươi nói quá nhiều. Mặc Ngạo ta lạnh lùng nói, thân thể nhẹ nhàng vừa động, cánh tay thượng miệng vết thương, lập tức lại chảy ra máu tươi, hắn là không có để ý, nhưng thật ra Nhu Tâm một chỉnh trái tim đều ở hắn miệng vết thương thượng. Nhấp miệng, đứng ở một bên, ba người cương ở nơi đó, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện, ma thú kéo xe tự nhiên là không cần mã phu, chỉnh chiếc trên xe ngựa, cũng liền bọn họ ba người. Mặc Ngạo ta nhắm mắt lại, ngồi ở tại chỗ, cánh tay miệng vết thương đã sớm ngừng huyết, ngẫm lại vừa rồi, hắn không cấm tự giễu cười. Vui đùa có điểm quá mức, hiện tại không chỉ có là lộng bị thương chính mình, còn làm cho bọn họ quan hệ so vừa rồi còn cương. Khuynh Khuynh, chạm mệt mỏi, trước ngồi một lát, xe ngựa sẽ vây quanh hoàng thành chuyển một vòng, mới có thể đi giao hàng sẽ. Không biết qua bao lâu, vẫn là Mặc Ngạo Tà trước mở miệng nói chuyện, hắn biết rõ, nếu là như vậy vẫn luôn trầm mặc đi xuống, tương lai mấy ngày, đều đừng nghĩ cùng nàng nói thượng một câu tương lai hạo kiếp. Quân Mộ Khuynh không có động, trong lòng lại một trận kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Mặc Ngạo Tà sẽ trước nói lời nói, ta muốn nhìn một chút hoàng thành. Đơn giản lạnh nhạt mấy chữ, đã thuyết minh, nàng là sẽ không ngồi trở lại đi. Ngươi nếu muốn nhìn, ngày mai ta mang ngươi ra tới tốt không? Dù sao hắn gần nhất cũng không có gì sự tình, mang nàng ra tới, vẫn là có thể làm được. Ta. Phanh. Một cái bóng đen lóe tiến xe ngựa, đánh gây hai người đối thoại. Trong xe ngựa nguyên bản bồi hồi này mùi máu tươi, bởi vì hắc ảnh đã đến, mùi máu tươi trở nên càng trúng. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn người tới, thương còn không có hảo liền chạy loạn, ngươi đã chết, nhưng đừng nói cho các ngươi lão nhân, là ta không có quản hảo ngươi. Lạnh băng đến xương thanh âm, chậm rãi vang lên. Nhạc Du chật vật mà bò dậy, làm được một bên, trên người còn có rõ ràng miệng vết thương. Yên tâm, liền tính ta đã chết, cũng không cần ngươi quản. Hắn làm chuyện gì, đều không cần nữ nhân này quản. Biến mất một ngày, không tính toán nói ngươi đi nơi nào sao. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhướng mày. Xem hắn khẽ động miệng vết thương, trên người còn nhiều tăng thêm mấy chỗ, hẳn là đi tìm người đánh nhau, có thể trở về, cũng không tệ lắm. Hừ. Nhạc Du đem đầu vặn đến một bên, liền nhìn đến Nhu Tâm, trong lòng tức khắc trào ra một trận chán ghét, loại này chán ghét là từ đáy lòng phát ra tới, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Ha ha vẫn luôn không có phát ra âm thanh Mặc Ngạo Tà, đột nhiên cười. Ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Mặc Ngạo Tà, Nhạc Du bị thương, hắn cảm thấy thực buồn cười sao? Ta hiện tại mới biết được, Khuynh Khuynh đối ta còn tính tốt, trong lòng cân bằng rất nhiều. Nói Mặc Ngạo ta còn tán thành gật gật đầu, này thật là lời nói thật. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, nàng chưa từng có gặp qua như vậy ra mặt dày người, nàng đối hắn còn thực hảo. Hắn là từ địa phương nào nhìn ra tới? Chẳng lẽ là hắn hoa mắt? Ít nhất ta bị thương, Khuynh Khuynh sẽ không lại nói mát. Mặc Ngạo ta lại lần nữa mở miệng, khoe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười, bất quá Mặc Ngạo ta trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Hắn đến hy vọng Quân Mộ Khuynh nói hai câu nói mát, mà không phải Mặc không lên tiếng, ít nhất như vậy, hắn biết nàng vẫn là quan tâm chính mình. Nhạc Du hung hăng mà trừng mắt nhìn Mặc Ngạo Tà liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng ngươi giúp ta hai lần, ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Ta không có hy vọng xa với ngươi cảm tạ. Mặc Ngạo Tà nhướng mày đầu, trong mắt có thứ gì chợt lóe mà qua. Giúp ngươi hai lần. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn quét miêu tả Ngạo Tà, nhìn cặp kia màu đen con ngươi. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại lần nữa trào ra. Hai lần. Mặc Ngạo Tà bất đắc dĩ mà lắc đầu. Khuynh Khuynh, ngươi liền không để ý tới một chút ta miệng vết thương sao. Hắn đều như vậy nhắc nhở nàng, vẫn là không thể đoán được. Xem ra chính mình ở trong lòng nàng lực ảnh hưởng, còn kém như vậy một chút, không đúng, là kém rất nhiều. Quân Mộ Khuynh dựa vào xe ngửa cửa sổ, làm ta để ý tới một chút miệng vết thương của ngươi không phải là không thể. Trước nói, cái gì hai lần. Hai cái đại nam nhân chi gian còn có bí mật, bất quá nàng nhưng thật ra rất tò mò, Nhạc Du cùng Mặc Ngạo Tà gặp mặt, bất quá cũng liền một ngày thời gian, chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, là nàng cũng không biết. Không có gì. Nhạc Du lạnh lùng nói. Quân Mộ Khuynh thấy bọn họ không chịu nói, cũng không có hỏi lại, cẩn thận đánh giá khởi hoàng thành phồn hoa, nhìn đến hoàng thành, nàng nhưng thật ra càng thêm tò mò, âm nguyệt thành, năm đại gia tộc chủ gia nơi địa phương,

trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng hiền lành. Ba người sôi nổi gật đầu, khỏe mắt đã bắt đầu run rẩy, bởi vì bọn họ thật là nhịn không được. Khuynh Thành. Hạng Võ đột nhiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình có chút khẩn trương, tất cả mọi người tò mò mà nhìn về phía Hạng Võ, này cũng bao gồm Hoàng Thành cái khác gia tộc người tới, bọn họ sôi nổi dừng lại bước chân, tò mò mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Khuynh Thành. Người cũng như tên, quả nhiên là người cũng như tên A. Ngạo ta thiếu gia, nay chẳng lẽ là tương lai thiếu phu nhân, cho chúng ta giới thiệu cũng hảo A. Vẫn luôn tưởng định bợ mặc ra người, sôi nổi thấu đi lên, lộ ra dối trá tươi cười, mặc ngạo tà trước nay liền không có mang cái nào nữ tử đi ra ngoài, hiện tại mang theo nữ tử này, nói không phải thiếu phu nhân, bọn họ thật sự là không thể tưởng được cái khác. Mặc ngạo tà không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hắn cũng không thể nói, nếu là nói, Khuynh Khuynh tiếp theo đao, liền không biết ở địa phương nào. Vốn đang nghĩ lại đây vớt mông ngựa người, thấy mặc ngạo tà đều là lấy lạnh nhạt tương đãi, sắc mặt khíu khíu. Cũng sôi nổi hướng bên trong đi đến, bọn họ nào dám ở chỗ này xem diễn, Hoàng Thành bốn gia, còn có hạng gia tương lai người thừa kế đều ở chỗ này, bọn họ làm sao dám dễ dàng đắc tội. Nhu Tâm đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn bọn họ một đám đi qua, đều phải xem một cái Quân Mộ Khuynh, trên mặt tươi cười lại bắt đầu không được tự nhiên. Các ngươi là tưởng ở chỗ này thảo luận sao? Mặc ngạo ta nhìn một đám ánh mắt, lạnh lùng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi mắt chỗ sâu trong còn mang theo một tia ý cười. Quân Mộ Khuynh đem mặt chuyển qua một bên, không đi xem Mặc Ngạo Tà, mục đích của hắn đạt tới, kia nàng điều kiện cũng làm tới rồi, về sau nàng cùng Mặc Ngạo Tà lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đi thôi, ta đã sớm đính phòng, Nhu Tâm, vừa rồi ta trải qua Mặc Phủ, Bá Mâu giống như ở tìm ngươi. Lam Phong mỉm cười nói, trên mặt biểu tình, là một chút làm người hoài nghi dấu vết đều không có, cười chính là như vậy chân thành tha thiết, như vậy có thể tin. Cũng chỉ có chân chính biết hắn mấy cái bạn tốt mới biết được, lời này vừa nghe liền không phải thật sự, nếu là phu nhân muốn tìm Nhu Tâm, đã sớm tìm, lại nói, phu nhân thực thích Nhu Tâm, cũng ngầm đồng ý nàng cùng Ngạo Tà sự tình, bất quá Ngạo Tà là vẫn luôn không có phản ứng, cũng không biết hắn có biết hay không Mỹ Nhân Tâm, hiểu hay không Mỹ Nhân Tâm. Nhu Tâm gật gật đầu, phủ phủ, kia Nhu Tâm liền đi về trước. Nhu Tâm vẫn là rất kỳ quái, lúc này phu nhân tìm nàng làm cái gì, bất quá mấy người chung. Lam Phong thiếu gia là sẽ không nói dối. Ân. La Tắc nghẹn tươi cười, nhìn theo Nhu Tâm rời đi. Đi vào. Hạ Trúc Thanh chỉ bên trong, đầu tiên đi ra ngoài, bọn họ lao vị trí, bọn họ đã sớm biết, còn đính cái gì vị trí, giao hàng sẽ đều biết bọn họ bốn ít có chính mình chuyên trúc phòng. Nhu Tâm cảm thấy Lam Phong có thể tin, nàng có biết, bọn họ bốn người trung gian, Lam Phong nói, là nhất không thể tin. Quân Mộ Khuynh không nói gì, lẳng lặng đi theo mấy người phía sau. Bảy người vừa đi vào, liền chấn kinh rồi toàn trường, Hoàng Thành bốn thiếu, hạng gia thiếu gia, hôm nay thế nhưng đều tới, hơn nữa càng khó đến chính là, Mặc gia thiếu gia bên người còn đi theo một nữ tử này không phải Nhu Tâm, mà là một cái hắn du chi chiến tranh lĩnh chủ. Còn có cái kia nữ tử phía sau đứng một cái mang này màu bạc mặt nạ người, hắn theo sát ở nữ tử phía sau, càng như là hộ vệ, cái này tiểu thư là cái gì địa vị, thế nhưng có thể cùng Hoàng Thành bốn thiếu còn có hạng gia thiếu gia đứng chung một chỗ. Ngạo Tà. Mặc Tuyết Lan vui mừng mà nhảy đến Mặc Ngạo Tà trước mặt, nàng liền biết Ngạo Tà hôm nay nhất định sẽ đến nơi này, chẳng qua bọn họ 5 người sẽ như vậy tề, Hạng Võ không phải hẳn là ở học viện Nam Ngưng sao. Như thế nào sẽ đột nhiên liền đã trở lại, còn có cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, nàng là ai, đi rồi một cái lại tới nữa một cái, thật không biết xấu hổ. Mặc Đại Tiểu Thư, hôm nay chúng ta cùng Ngạo Tà có chuyện quan trọng, Mặc ra phòng ở nơi đó, thỉnh. La Tắc đi đến Mặc Tuyết Lan trước mặt. Hắn ngày thường chính là không quen nhìn cái này Mạc Tuyết Lan, không chỗ không ở, giống như địa phương nào đều có thể nhìn đến nàng giống nhau. Mạc Tuyết Lan hắc một khuôn mặt lại không dám phát tác, bọn họ nói có chuyện quan trọng, chẳng lẽ chính là cùng nữ nhân này nói chuyện phiếm sao? Bọn họ cái gọi là chuyện quan trọng là cái gì? Chẳng lẽ ngay cả nàng cũng không thể rất sao? Mạc Ngạo Tà xem ngẫu nhiên đọc không có xem Mạc Tuyết Lan liếc mắt một cái, nâng lên nện bước hướng cầu thang đi đến, cái kia phương hướng, đúng là giao hàng sẽ trung ứng nhất. Cũng là có thể nhìn đến giao hàng sẽ hết thể địa phương, nơi đó chính là bọn họ Hoàng Thành bốn thiếu chuyên trúc vị trí, không ai sẽ theo chân bọn họ tranh, đương nhiên cũng không có người dám đi tranh. Bảy người đi nhanh từ Mạc Tuyết Lan trước mặt đi qua, chính là không ai để ý tới nàng, Nhạc Du liền xem đều lười đến xem trước mắt nữ tử. Bảy người mới vừa đi đến trong phòng, còn không có tới cập ngồi xuống, dưới lầu liền truyền đến ồn ào thanh âm. Thánh tử tới rồi, không tưởng hôm nay thánh tử sẽ đến nơi này. Hưng phấn mà thanh âm làm Quân Mộ Khuynh không cấm tò mò, này cái gọi là thánh tử, là người nào, có thể làm cho bọn họ như vậy hưng phấn. Nơi này, Mạc Ngạo Tà đi đến phong bế cửa sổ trước, nhẹ nhàng đẩy ra, ầm ĩ thanh âm trở nên lớn hơn nữa, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi qua đi, túi đầu hướng phía dưới giao hàng sẽ nhìn lại, nhưng mà người tới, càng là làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Ngạo Tà, những người khác nàng có lẽ ảnh hưởng sẽ không quá khắc sâu, chỉ là người này, đó là ở Phù Thủy Trấn tiểu lầu bên trong khiêu chiến nàng, Tiêu Chí Lâm, hắn như thế nào sẽ là thánh tử? Mạc Ngạo Tà nhíu nhíu mày, hiển nhiên không có dự đoán được Quân Mộ Khuynh sẽ nhận thức Chí Lâm, hắn là thánh điện thánh tử, Tiêu Thánh Quang, nghe nói hắn là quang điện duy nhất một cái không phải quang nguyên tố thánh tử, từ nhỏ rời đi thánh điện, là gần nhất mới trở về. Nàng gặp qua Thánh Quang. Thánh Quang. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm tự nói không phải Chí Lâm, Tiêu Thánh Quang. Kia hắn có phải hay không thủy nguyên tố? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, nếu là Thánh Quang chính là Chí Lâm, kia thân phận của nàng rất có khả năng đã bị hắn đã biết. Đáng chết, nàng vì cái gì sẽ bỏ qua như vậy một cái nguy hiểm, đây là so lôi ra lớn hơn nữa nguy hiểm. Mạc Ngạo Tà gật gật đầu, trong mắt lập lòe nghi hoặc, nàng là làm sao mà biết được, chuyện này, bọn họ cũng là vừa rồi mới biết được. Khuynh Nhi, ngươi thật là lợi hại, chúng ta cũng là vừa rồi mới thu được tin tức, nói Thánh Quang là thánh điện duy nhất không phải quang nguyên tố thánh tử, nghe nói là thánh chủ người nào, mới có thể ngồi trên thánh tử chi vị, bất quá hắn là gần nhất mới trở về. Không có người biết hắn đi địa phương nào. La Tác ngạc nhiên mà nói, không nghĩ tới Khuynh Nhi sẽ nhận thức cái này, mọi người đều không quen biết thánh tử. Thánh Quang hình như là cảm giác được có người ở rình coi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng cửa sổ xem ra, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Mạc Ngạo Tà đón nhận cặp kia con ngươi, đương nhiên Quân Mộ Khuynh cũng sẽ không trốn tránh, Quang Minh chính đại đánh giá cái kia kêu Thánh Quang, không sai, đó chính là Chí Lâm, hắn thế nhưng sẽ là thánh điện người, thánh điện muốn tìm một người. Kia có thể hay không chính là chính mình, muốn người kia là chính mình, Chí Lâm vì cái gì không nói ra tới. Ta chỉ là cùng hắn đánh một trận mà thôi. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi đến ghế dựa ngồi xuống dưới, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Ách La Tắc lập tức không biết nên nói cái gì, giống như Khuynh Nhi nhận thức người, đều là trước cùng nàng đánh một trận, sau đó mới nhận thức, đây là cái gì nhận thức phương pháp. Lúc ấy, hắn đều Chí Lâm. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nói, mặc kệ là cái gì lý do. Nàng đều phải đi gặp một lần cái này Thánh Quang, xem hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Chí Lâm dám bảo thuật sĩ. La Tác đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng cửa sổ đi đến, nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc, trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc, cái gì Thánh Quang, thật là Chí Lâm. Nhưng hắn vì cái gì sẽ biến thành thánh tử, chẳng lẽ một đoạn này thời gian ở Học viện Nam Ngưng không có nhìn đến hắn, hắn chính là trở về đường Quang Minh Thánh Điện Thánh Tử sao? Người cũng nhận thức. La Tác không rõ, như thế nào cái này Thánh Tử Thánh Quang. Không đúng, Chí Lâm, như thế nào bọn họ hai người đều nhận thức? Chí Lâm là Học viện Nam Ngưng người, là thủy nguyên tố thiên tài, bất quá hắn vẫn luôn giấu giếm thực lực của chính mình. Mạc Ngạo Tà đạm mạc mà nói, trong ánh mắt, như cũ bình tĩnh, trên mặt cũng không có gì cái khác cảm xúc, hoặc là cũng là có cái khác cảm xúc, chỉ là bị mặt nạ cấp che khuất. Hạ Trúc Thanh đem đầu rời về phía Mạc Ngạo Tà, Ngạo Tà, ngươi là làm sao mà biết được, Học viện Nam Ngưng sự tình ngươi đều có thể tra được. Học viện Nam Ngưng hắn cũng không dám đi tra, Ngạo Tà cũng dám đi, bội phục, quá lợi hại, liền Long Thiên Đại người đều không sợ, quá làm người kính nể. Kia hắn nếu là đánh với ngươi một trận, nên đoán được thân phận của ngươi, kia vì cái gì thánh điện đối tóc đỏ mắt đỏ người như vậy khẩn trương, Chí Lâm không có khả năng không biết. Quân Mộ Khuynh nghĩ đến lúc ấy chính mình này đây xích quân thân phận cùng hắn đánh lên tới, nàng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ lúc ấy, Quân Lâm cũng đã biết chính mình thân phận, kia ra tay, chẳng qua là vì thử thực lực của nàng. Nhìn xem chính mình có vài phần bản lĩnh. Nàng thế nhưng vẫn luôn xem thường hắn, nếu không phải hôm nay nhìn đến nàng, về sau chính mình thân phận bị vạch trần, hoặc là bị người giết, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi vì cái gì sẽ nhận thức Khiết Nhã? La Tác lại lần nữa tò mò, này đó đều là bọn họ vừa mới được đến tin tức, giống như Khuynh Nhi đã sớm biết giống nhau. Cùng nàng đánh một trận. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Mọi người tức khắc một trận vô ngữ, nàng khi nào có thể không đánh nhau? Vậy ngươi cùng hắn là như thế nào nhận thức? La Tác chỉ Nhạc Du, không phải là lại đánh một trận đi. Ta nhận thức hắn thời điểm không có động thủ, nhận thức lúc sau động thủ. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà chỉ Nhạc Du, này đó đều không phải nàng khơi mào tới hào đi. Chí Lâm, đó là hắn vì Học viện Nam Ngưng xuất đầu, chính mình mới có thể ra tay. Khiết Nhã nàng là muốn thử xem thực lực của chính mình, đến nỗi Nhạc Du, đó là hắn không phục nàng. Hơn nữa bọn họ căn bản cũng không xem như đánh một trận. May mắn. La Tác nhẹ nhàng thở ra, còn hảo bọn họ không phải đánh một trận mới nhận thức, hoặc là nhận thức lúc sau còn đánh một trận. May mắn cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Không có gì, chỉ là may mắn chúng ta không phải đánh một trận mới nhận thức. La Tắc cười nói, may mắn không phải. Kỳ thật ta trừ bỏ theo chân bọn họ hai cái tương đối quen thuộc, Khiết Nhã, Lâm Chỉ, bọn họ ta đều chỉ là gặp qua một lần. Còn không phải dùng Quân Mộ Khuynh thân phận nhận thức, Khiết Nhã, cái kia tiểu nha đầu, như là không có tiến vào quá phàm trần giống nhau, không phải nói thánh điện người đều không thánh khiết, sự tình gì đều làm, kia vì cái gì Khiết Nhã không giống nhau. Mặc Ngạo Tà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, thâm trầm ánh mắt, làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Ngạo Tà, ngươi làm sao vậy? Lam Phong mỉm cười hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đánh một trận sao? Kia không cần phải nói cũng biết, Ngạo Tà thắng định rồi, thực lực của hắn, ngay cả bọn họ mấy cái cũng không biết. Không có việc gì. Mặc Ngạo Tà lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không hề đi xem Quân Mộ Khuynh. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nghe được Khuynh Thành hai chữ, vì cái gì sẽ như vậy kinh ngạc? La Tác đột nhiên nhớ tới ở cửa phát sinh sự tình, tò mò mà nhìn về phía Hạng Võ, hắn như vậy kinh ngạc đi cái gì? Khuynh Thành hai chữ cùng hắn giống như không có một chút quan hệ mới là. Hạng Võ đột nhiên đứng lên, đi đến mấy người trung gian, ta có thể không kinh ngạc sao? Khuynh Thành, kia chẳng phải là Khuynh Thần. Hắn cũng là vừa mới phát hiện. Khuynh Thành lại làm sao vậy? Hạ Trúc Thanh cũng nghi hoặc, này hai chữ không chiêu hắn chọc hắn đi. Các ngươi không phải học viện Nam Ngưng học sinh đương nhiên không biết, học viện Nam Ngưng có một thiên tài, người nọ kêu Hàn Ngạo Thần, các ngươi Hàn Ngạo Thần, thần, các ngươi nghĩ lại, Khuynh, đó là cái gì? Còn không phải là Khuynh Thần, này cũng quá xảo vườn trường hoa tâm cao thủ. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nàng trước nay không nghĩ tới phương diện này, Hạng Võ trong óc mặt rốt cuộc là cái gì, vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ nghĩ vậy chút sự tình, không thể hiểu được. Hàn Ngạo Thần. Ba người sôi nổi lẫn nhau vừa thấy, bọn họ thật đúng là không có nghe nói qua Hàn Ngạo Thần ba chữ, đã từng bọn họ tốt xấu cũng là phong vân bảng thượng nhân vật, chính là không có nghe nói qua Hàn Ngạo Thần người này. Các ngươi đương nhiên là không có nghe nói qua, đó là bởi vì các ngươi ba cái tự cho là hào điểm, bị người ta dẫm lên dưới lòng bàn chân cũng không biết. Hạng Võ lạnh lạnh mà nói, trong mắt còn mang theo khinh bỉ, làm cho bọn họ biết đến sự tình, liền không phải học viện Nam Ngưng sự tình. Cái gì? Không có khả năng. La Tác đột nhiên đứng lên, hắn tốt xấu cũng là thượng hơn trăm phân người, như thế nào sẽ bị nhân gia dẫm đi xuống. Đúng rồi, ta vẫn luôn quên nói cho các ngươi, Hàn Ngạo Thần, kia gì, hắn tiến học viện điểm là 111 phân. Hạng Võ đắc ý nói, Hàn Ngạo Thần tuy rằng có điểm đáng giận, nhưng là vẫn là giúp hắn một cái không nhỏ vội. 111 phân. Này thật là cái kỷ lục. Có như vậy kinh ngạc sao? Các ngươi biết, hôm nay ngươi là tới khoe ra. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh lùng đánh gậy Hạng Võ nói, hiển nhiên là không nghĩ chính mình tình huống bị hắn lại lần nữa nói ra. Hạng Võ nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, rụt rụt cổ, chậm rãi đi đến một bên, vừa rồi vui mừng cũng toàn không có. Hạng Võ, tiểu tử ngươi nói chuyện nói đến một nửa, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tắc quá hiểu biết Hạng Võ, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết nhất định có chuyện gì không có nói ra. Không thể nói. Hạng Võ lắc đầu, chính chủ liền ở chỗ này, hắn có thể nói sao? Liên tính hắn không sợ Quân Mộ Khuynh, cũng lo lắng nàng nói cho Xích Quân, đến lúc đó liền phiền thoái. Tiểu tử ngươi, La Tắc chỉ cái này vũ, lại có điểm không thể nề hà, hắn không muốn nói, không ai có thể cưỡng bách. Nhạc Du khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn không nghĩ tới, nàng Quân Mộ Khuynh cũng có điệu thấp thời điểm, Hạng Võ vừa rồi muốn nói người, chỉ sợ chính là nàng, cũng không biết là sự tình gì, có thể làm Hạng Võ như vậy hưng phấn, cũng không biết có chuyện gì, Quân Mộ Khuynh mỗi khi không cho Hạng Võ lời nói, hắn liền kiên quyết không nói. Đây là hắn muốn học tập địa phương. Chính là cái này muốn như thế nào học, Quân Mộ Khuynh trước nay liền không có đã dạy hắn mấy thứ này. Thánh tử đích thân tới, cũng không biết sẽ có cái gì. Mặc Ngạo Tà lôi trở lại đề tài, tới rồi một chén rượu, một ngụm liền uống lên đi xuống, liền không có đều không có nhăn một chút, giống uống nước sôi để nguội dường như. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn ngoài cửa sổ, đúng rồi, các ngươi có hay không thứ gì bán đấu giá? Nếu là không có, có thể hay không giúp ta đem này khối đồ vật bán đấu giá? Quân Mộ Khuynh trong tay mặt xuất hiện một khối đen tuyền đồ vật, kia đúng là tuyệt mạt chi vách tường tuyệt mạt khoáng thạch. Cái này Lam Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt kinh ngạc, cái này là... Mặc Quạng. Khuynh Nhi, ngươi như thế nào sẽ có thứ này, vừa ra tay vẫn là bàn tay như vậy đại khối. Thiên, lớn như vậy khối Mặc Quạng liền tính là 10 vạn thủy tinh lâu cũng bán đấu giá không đến A. Ách Quân Mộ Khuynh không nói gì, cái này kêu Mặc Quạng. Không phải tuyệt mạt khoáng thạch sao? Đúng rồi, kia chỉ là lính đánh thuê cách gọi. Khuynh Nhi, ngươi thế nhưng còn không biết, ngươi có biết, đây là bảo bối, đây là so thủy tinh nâu còn muốn đáng giá đồ vật, nó có thể luyện chế trong thiên hạ cứng rắn nhất thần khí, cũng có thể biến thành so thủy tinh nâu còn muốn đáng giá mặc quạng, đồng thời, nó còn có thể luyện chế linh đan, kia hiệu quả so màu tím đan dược còn muốn tốt hơn gấp 10 lần. Tốt như vậy đồ vật, thế nhưng sẽ như muốn nhi trên tay. Ta ra 20 vạn thủy tinh nâu, Khuynh Nhi, ngươi đem nó nhường cho ta. La Tác lập tức giành trước nói, thứ này, hắn muốn. Ta ra 50. Lam Phong mỉm cười mà nói, nheo lại đôi mắt, mị căng khẩn, chỉ có thể nhìn đến một cái khe hở thực sắc thiên hạ. 70 Hạ Trúc Thanh chạy nhanh nói, liền sợ bỏ lỡ cái gì giống nhau. Uy, các ngươi hai cái, vẫn là hảo huynh đệ, cùng ta đoạt cái gì? La Tác bất mãn mà quát, cái gì huynh đệ, thứ tốt luôn cùng hắn đoạt. La Tác, thứ tốt, cũng không thể làm ngươi một người độc chiếm. Hạ Trúc Thanh vẻ mặt ngươi minh bạch bộ dáng, nhìn La Tác, mặc quặng thứ này, hoàng đế đều chỉ có một khối, vẫn là chỉ có hai cái ngón tay như vậy đại, hắn vẫn luôn đều không bỏ được dùng, hôm nay thấy được bàn tay lớn như vậy, bọn họ có thể không tâm động sao? Hạ Trúc Diệp, như thế nào, muốn đánh nhau, ta Chu Hỏa gần nhất là có điểm nhàm chán. Hạ Trúc Thanh đắc ý mà nói, lại kêu hắn Hạ Trúc Diệp. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt vô ngữ mà nhìn khắc khẩu ba người, nàng có nói qua muốn bán sao? Nàng đương nhiên biết thứ này quan trọng, chẳng qua, thứ này nàng muốn, còn có chụp trở về đồ vật, nàng cũng muốn. Ta sẽ giúp ngươi. Mặc Ngạo ta nhàn nhạt nói, có nguy hiểm sự tình, không thể làm nàng một người làm. Hảo A. Quân Mộ Khuynh rất vui lòng gật gật đầu, thêm một cái giúp đỡ, nàng cầu mà không được, đem đại mặc quặng lấy về đi, trong tay thưởng thức một khối so vừa rồi tiểu nhân. Bất quá ta chỉ tính toán cho bọn hắn cái này. Thứ này là rất giống tuyệt mạc khoáng thạch, chẳng qua còn không phải, nó mới chuyển biến đến một nửa mà thôi. Nhìn qua, mọi người đều sẽ tưởng tuyệt mạc khoáng thạch, cũng chính là mặc quặng, nhưng kỳ thật, nó giá trị, liền cùng bình thường tinh thạch không sai biệt lắm, cũng không có vừa rồi Hạ Trúc Thanh nói những cái đó công hiệu. Mặc Ngạo Tà trong mắt hiện lên một nụ cười, hắn liền nói sao, nàng Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ thật sự cho bọn hắn một khối mặc quặng, kia đồ vật nói vô dụng, vẫn là có điểm tác dụng. Khắc khẩu ba người cũng sôi nổi ngừng lại, thứ này thoạt nhìn là rất giống mặc quặng, bất quá Khuynh Nhi có thể lấy ra tới, vậy nhất định không phải, vô sỉ. Hắc quả quả vô sỉ. Quá hắc, nàng nếu là thương nhân, mặc ra đều sẽ đóng cửa. Các ngươi ba cái tùy tiện một cái đem nó lấy ra đi, làm người giám định một chút. Mặc Ngạo Tà nhàn nhạt nói, đây mới là đêm nay vở kịch lớn. Ba người chỉ chính mình, cuối cùng toàn bộ chỉ đến một phương hướng, mà cái kia phương hướng, đúng là vẫn luôn không có hé răng, hạng võ làm địa phương. Lại là ta. Ngươi nhỏ nhất. La Tác cười nói. Nàng mới nhất. Hảo hảo, ta nhỏ nhất. Hạng võ nhận mệnh cầm khoáng thạch đi ra ngoài, trong lòng tức khắc một trận ai hoán, hắn lao nương vì cái gì không còn sớm sinh hắn mấy năm, kém như vậy mấy năm, liền kém rất xa. Nàng không biết trong đó đạo lý sao. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng trước sau câu lấy một mặt như có như không tươi cười, nhìn dáng vẻ bọn họ cảm tình, thật là thực hảo. Nhạc Du vẫn là không rõ trước mắt nhân loại, vừa rồi bọn họ còn vì một khối khoáng thạch tranh đấu, trong nháy mắt, lại khôi phục hữu hảo bộ dáng, đồng thời bọn họ còn khi dễ một cái niên cấp so với chính mình tiểu nhân, nhưng là người kia lại không có sinh khí, người rốt cuộc là bộ dáng gì. Ngươi muốn biết vì cái gì sao? Chờ ngươi có bằng hữu ngày đó sẽ biết. Quân Mộ Khuynh hình như là xem thấu Nhạc Du tâm tư giống nhau, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói. Bằng hữu, bằng hữu. Hắn ở thú nhân tộc cũng có bằng hữu, nhưng là cũng sẽ không tưởng bọn họ như vậy. Bọn họ cùng các ngươi không giống nhau, ngươi cũng thấy rồi, vẫn là hảo hảo thể hội, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch. Nói xong, nàng đem ánh mắt thu hồi, lại nhìn đến La Tắc ba người nghi hoặc mà nhìn Nhạc Du, trong ánh mắt còn có vài phần tìm tòi nghiên cứu. La Tắc rất kỳ quái. Hắn chẳng lẽ không có bằng hữu sao? Giống như từ lúc bắt đầu, người này liền lạnh như băng, đối sự tình gì đều không rõ, xem Khuynh Nhi bộ dáng, hình như là ở dạy hắn chút cái gì. Nhạc Du lần này không có phản bác, hắn chỉ phản bác Quân Mộ Khuynh không có đạo lý nói, nhân loại thật là một loại không đơn giản động vật, kia tâm tư, còn có những cái đó cái gọi là cảm tình, đều là bọn họ thú nhân sở không có, cứ việc bọn họ thú nhân cũng có một người tự, nhưng thú tự ở phía trước. Bọn họ trên người cũng có rất nhiều ma thú thiên tính đế tôn. Hạng võ chậm gì gì mà đi trở về tới, vẻ mặt thất vọng mà ngồi ở ghế trên, hắn còn nghĩ chính mình dáng vẻ này, sẽ có người tới an ủi hắn, chỉ tiếc đợi nửa ngày, không ai để ý đến hắn. Các ngươi cũng quá không đủ huynh đệ, ta đều như vậy thương tâm, các ngươi đều bất quá tới an ủi ta một chút. Hạng võ sầu gương mặt này, giống như người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau. La Tác lắc đầu, ngươi chỉ là tiểu đệ, vẫn là nghĩ xem bán sẽ. Nói không chừng có các ngươi thích. Hạ Trúc Thanh đi đến phía trước cửa sổ, thuận tay đẩy ra một cái khác cửa sổ. La Tắc cùng Lam Phong cũng đi qua đi, một người đứng ở một phiến cửa sổ trước, tay nhẹ nhàng đẩy, cửa sổ đã bị mở ra, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, bốn cái khoe khoang xa xỉ ra hỏa, một phòng bọn họ chính là lộng bốn cái cửa sổ, chẳng lẽ bọn họ sẽ không một đám tới. Các ngươi xem, kia kiện nhìn qua thật xấu, cái gì thần khí, ta xem chính là cái ngụy thần khí. La Tắc đứng ở trung gian, nhìn phía dưới giao hàng vật phẩm, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa thấy liền biết không có gì giá trị đồ vật, giá thấp vẫn là 1 vạn, cầm cũng không có gì dùng. La Tắc vừa thốt lên xong, giao hàng sẽ an tĩnh xuống dưới, vốn đang tưởng cử thẻ bài nghĩ ra giới người, sôi nổi dừng trong tay động tác, không có lại động nửa phần. Giao hàng sẽ lập tức cũng lạnh xuống dưới, cái này giao hàng phẩm, cuối cùng 1 vạn linh 1 quặng tinh, bị người mua. Quân Mộ Khuynh, bọn họ có thể lại nhàm chán một chút sao? Bọn họ một câu, ai cũng không dám ra tay, nhìn dáng vẻ, bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Các ngươi thường xuyên như vậy. Quân Mộ Khuynh hỏi bên người Mặc Ngạo Tà, khỏe miệng lại lần nữa khỏe mắt cũng đi theo run rẩy một chút. Không phải ta, là bọn họ, ta rất ít trở về. Mặc Ngạo Tà đạm mạc mà nói, bọn họ vài người cảm tình thực hảo, nhưng hắn hàng năm bên ngoài, rất ít trở về, hắn vị trí thường xuyên bị hạng võ ba chiếm, tựa như bây giờ. Các vị đại ca, các ngươi cảm thấy cái này thế nào? Hạng võ cười ha hả hỏi. Chẳng ra gì. Ba người chăm miệng một lời trả lời, cũng chỉ có lúc này, hạng võ mới có thể ngoan ngoãn gọi bọn hắn một tiếng đại ca, ngày thường kêu một cái đánh chết đều không gọi. Cuối cùng giá thấp là 5 vạn quặng tinh đồ vật, bị người 5 vạn nhất ngàn cấp mua. Tức khắc những cái đó bán ra trong lòng mau xuất huyết, bọn họ hàm chứa nước mắt nhìn về phía cửa sổ bốn người, dường như ở không tiếng động cầu xin, làm cho bọn họ đừng thượng nói, ai đều biết hoàng thành bốn hiếm thấy thức rộng khắp, nói không đáng giá tiền đồ vật. Người khác liền nhất định sẽ không mua, cuối cùng đồ vật đều sẽ lấy giá rẻ bán đi. Bốn người hình như là không có nhìn đến phía dưới ai toán ánh mắt, nhìn đến không hài lòng liền nói hai câu, kia giá cả liền sẽ lập tức thấp hèn tới. Chỉ là kia đồ vật là thật sự không hài lòng, vẫn là giả không hài lòng, chỉ có bọn họ vài người chính mình trong lòng mới rõ ràng. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu hắc ăn hắc, bọn họ bốn cái chính là thực tốt ví dụ, quả nhiên thân phận không giống nhau, chính là không giống nhau, nói một lời. Có thể tiết kiệm được một tuyệt bút tiền, mấy thứ này bọn họ miệng thượng nói đúng không hảo, kỳ thật trong lòng đã sớm khát vọng đã lâu, còn chăng? Ngươi không đi mua sao? Quân Mộ Khuynh thấy Mặc Ngạo Tà vẫn luôn bồi chính mình ngồi ở tại chỗ, tò mò hỏi, hắn liền không thiếu thứ gì. Không cần, ta muốn đồ vật, ta đều có. Mặc Ngạo Tà đúng sự thật trả lời, trong mắt cũng rào rạt ra tươi cười. Hảo đi, ta biết ngươi xa xỉ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng phi thường nhận đồng Mặc Ngạo Tà nói, liền xe ngựa đều như vậy xa xỉ. Hắn còn có cái gì không xa xỉ, còn có cái gì không có, đáp án chính là không có, hắn Mặc Ngạo Tà cái gì đều có. Mặc Ngạo Tà nhìn Quân Mộ Khuynh nhận đồng bộ dáng, nghiêm túc mà nói, ta còn có một thứ không có. Cái gì? Quân Mộ Khuynh có chút tò mò, có thứ gì, là liền hắn đều không có. Mặc gia thiếu phu nhân Tổng Mạn An. Vừa rồi cái kia nhu tâm cô nương không tồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, Khuynh Thành còn không phải là Khuynh Thần, ha ha. Ngươi cũng nhận thức Hàn Ngạo Thần. Học viện Nam Ngưng sự tình hắn giống như đều biết, không có đạo lý không biết Hàn Ngạo Thần. Nhận thức. Mặc Ngạo Tà gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nhạc Du ngồi ở một bên, bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc, lẳng lặng nhìn những nhân loại này hết thảy. Đây là hắn chưa từng có gặp qua, cũng không có thể hội quá. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng cửa sổ đi đến, vô hạng võ bà vai, trực tiếp đem hắn bài trừ tới. Uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Hạng võ thiếu chút nữa không khí tạc, gia hỏa này thế nhưng chạy tới đoạt hắn địa phương, đáng giận. Chính là ý tứ này. Nhạc Du lạnh lùng nói, trên mặt không có nửa phần ấy nấy. Hạng võ tức khắc một trận vô ngữ, người này như thế nào tốt địa phương hắn không học này mấy cái gia hỏa, cố tình phương diện này học nhanh như vậy. Khu khu. Quân Mộ Khuynh thanh một chút giọng nói, vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật Nhạc Du vẫn là có thiên phú, ít nhất phương diện này đi học không tồi, là rất không tồi, rất không tồi. Người cũng không quản hắn. Hạng võ chỉ vào Nhạc Du, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, hôm nay hắn còn có thật nhiều đồ vật muốn mua. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhún nhún vai, nàng cũng tưởng quản tới, chính là nàng càng muốn biết Nhạc Du sẽ chọn chung cái gì, có Mặc Ngạo Tà ở, có rất nhiều tinh thạch, quặng tinh, thủy tinh đâu. Hoa, các ngươi đều quá khi dễ người. Hạng võ ai oán mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy, tốt xấu là đồng học một hồi, nàng lại nói như thế nào, đến giúp chính mình. Làm hắn nhiều mua 2 kiện đồ vật. Ta muốn cái kia. Vẫn luôn trầm mặc không nói Nhạc Du, đột nhiên chỉ vào một phen màu bạc cung tiễn, quay đầu hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói. Ba người sôi nổi hiện lên một tia kinh ngạc, gia hỏa này ánh mắt thật đúng là không tồi, tốt như vậy đồ vật, bọn họ còn không có mở miệng, đã bị hắn nhìn trúng, quá mức. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình khoáng thạch có thể bán bao nhiêu tiền. Nhạc Du Lạnh Băng trên mặt cũng hiện lên một mạt kinh hỉ, hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh sẽ không đồng ý, ai biết nàng vẫn là đồng ý. Nay đại cung kỳ thật không có gì, lại trầm, kéo này còn lao lực. Ba người lại bắt đầu bọn họ bình luận, tức khắc, giao hàng sẽ bên trong nguyên bản đối này bạc cung có hứng thú người, đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn trên lầu, liền nhìn đến bọn họ ba người vẻ mặt tiếc hận bộ dáng. Mà này đại cung giá thấp, là 1 vạn thủy tinh lâu, này đem ở đây người một trận kinh ngạc, trong lòng cũng dần dần bắt đầu hoài nghi bọn họ ba người nói. Có chút lớn mật bắt đầu kêu giới, trên lầu ba người cũng không có lại mở miệng nói chuyện, dần dần kêu giới người càng ngày càng nhiều, cuối cùng 1 vạn thủy tinh lâu, biến thành 10 vạn thủy tinh lâu. Liền ở cuối cùng một người đắc ý rào rạt mà nhìn trên đài đại cung là lúc, quang minh thánh điện người cũng bắt đầu động. 20 vạn thủy tinh lâu. Thánh quang lạnh lùng mở miệng. 20 vạn. Hội trường chung một trận kinh ngạc, càng nhiều người đã không cử thẻ bài. Quang minh thánh điện đối ba tánh ảnh hưởng quá lớn, có chút người không muốn cùng quang minh thánh điện tranh chút cái gì, dứt khoát từ bỏ này đại cung, chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Liền ở mọi người cho rằng, bạc cung phi thánh quang không thể thời điểm lạnh băng hơi thở từ trên lầu phát ra. 50 vạn thủy tinh lâu. Mặc Ngạo Tà nháy mắt đem giá cả quá cao gấp đôi không ngừng. Hắn bên người đứng bạn tốt đều sợ ngây người, tuy rằng này bạc cung còn có càng cao giá cả, hắn cũng không cần lập tức nâng lên nhiều như vậy, có tiền cũng không phải như vậy hoa, bọn họ đêm nay mua cả đêm đồ vật đều không bằng Mặc Ngạo Tà một câu. Là Mặc Thiếu Gia. Mặc Thiếu Gia hỏi Long Kỷ. Mọi người nhìn đến cửa sổ thân ảnh, đó là so nhìn đến Thánh Quang còn muốn hưng phấn, bởi vì bọn họ đều biết. Thánh chủ có tâm làm Mặc Ngạo Tà gia nhập Quang Minh Thánh Điện, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gật đầu, đó chính là thánh chủ người thừa kế, thánh tử tính cái gì, Quang Minh Thánh Điện nhưng không ngừng một cái thánh tử, mà người thừa kế, lại chỉ có một. Thánh quang khiếp sợ mà ngẩng đầu, đương hắn bộ dáng đụng vào kia lạnh băng mặt nạ là lúc, trên mặt lộ ra một mặt không cam lòng, vừa định nâng lên giá cả, đã bị phía sau người giữ chặt. Thánh tử, thánh chủ nói qua, không cần cùng Mặc Thiếu Gia có bất luận cái gì xung đột, ngươi chẳng lẽ tưởng cãi lời sao? Thánh Huy trầm giọng nói, Mặc Ngạo Tà là khó gặp kỳ tài, là quang minh chi thần coi trọng người, thánh chủ người thừa kế, bọn họ không thể đắc tội, không lâu tương lai, bọn họ còn muốn nghe hắn nói. Thánh Quang mạnh mẽ nhìn xuống trong lòng tức giận, Mặc Ngạo Tà. Như vậy bạc cung không thích hợp ngươi, ngươi là đấu kỹ sư, không phải võ sĩ. Thánh Huy tiếp tục nói, dường như là ở đề điểm Thánh Quang, làm việc phải có đúng mực, không cần mù quáng. Ta biết. Thánh Quang lạnh lùng mà nói, quang minh chi thần nhìn chúng người. Hắn chính là Mặc Ngạo Tà, hảo, phi thường hảo. Bạc cung chính là Mặc Thiếu Gia. Hưng phấn mà thanh âm vang lên, này bạc cung cũng đã xác định chủ nhân, Thánh Quang cũng ngăn cản không được sự tình phát sinh, chỉ có thể nhìn chính mình nhìn chúng đồ vật, rơi vào người khác trong tay. Nhạc Du nhìn kia bạc cung, trong mắt có chút hưng phấn, đây là gia thú nhân tộc, hắn cái thứ nhất không giống nhau cảm xúc. Mặc Ngạo Tà xoay người liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh mặc danh bộ dáng, không có trả lời, hôm nay hắn nếu là không ra tiếng. Nàng cũng sẽ tiêu hạ thứ này, đắc tội Quang Minh Thánh Điện người, không phải một kiện cái gì chuyện tốt, trước mắt, hắn Mặc Ngạo Tà, Quang Minh Thánh Điện còn không có ai dám động. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, vốn dĩ cho rằng nàng cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hiện tại xem ra, là càng thiếu càng nhiều. Mặc Ngạo Tà cười mà không nói, xoay người tiếp tục nhìn dưới lầu, khoáng thạch lên đây, các ngươi không phải vẫn luôn muốn sao. Ba người tức khắc vô ngữ mà nhìn Mặc Ngạo Tà, hắn rốt cuộc đánh cái gì bản tính. Này khoáng thạch bọn họ không cần thành sao. Đây là mặc quạng, đại gia hẳn là biết mặc quạng giá trị, mà này khối mặc quạng giá thấp là 10 vạn thủy tinh lâu. Trên đài người chủ trì lỗ tai kích động biến đỏ, mặc quạng. 50 vạn thủy tinh lâu. La Tắc trước hết mở miệng, hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ. 70 vạn. Lam Phong ôn nhu mà mở miệng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. 100 vạn. Hạ Trúc Thanh cười nói. Dựa. Lập tức trong sân phảng phất nổ tung giống nhau, hoàng thành bốn thiếu. Như vậy tốt quan hệ vài người, đều vì một khối mặc quạng tranh lên, kia thứ này là tuyệt đối hảo A. Nờ nờ giờ, lao tử ra 110 vạn thủy tinh lâu. Thô cuồng thanh âm vang lên. Ta 120 vạn. 130 vạn. Giá cả càng ngày càng cao, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung cũng dần dần mở rộng. Biết giá cả tới rồi 220 vạn thời điểm, kích động hội trường, mới an tĩnh xuống dưới, không ai mở miệng nói chuyện. Còn có hay không so 220 vạn thủy tinh lâu càng cao. Người chủ trì đều hưng phấn, 220 vạn, này chỉ sợ là hội trường tối cao kỷ lục. Đổi lấy lại là một mảnh yên tĩnh, không có người lại mở miệng nói chuyện, liền hoàng thành bốn thiếu đều không có một cái mở miệng, cái kêu kêu giới không câm có chút đắc chí. Không có người lại kêu, đó chính là 300 vạn thủy tinh nâu. Chương 31 hôm nay chuyện hồi sáng này. 300 vạn thủy tinh nâu lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, liền nhìn đến Quang Minh Thánh Điện Thánh Tử Thánh Quang chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm kia mau mặc quạng. Than bùn a. 300 vạn thủy tinh nâu, ngươi Quang Minh Thánh Điện như vậy có tiền. Giao hàng sẽ tức khắc một mảnh an tĩnh, 300 vạn thủy tinh nâu, ra Quang Minh Thánh Điện, còn có ai có thể lấy ra tới, hoàng thành bốn thiếu đều không tranh, các ngươi còn tranh cái gì? Cái này giá cả, ngay cả trên lầu người đều hơi hơi sửng sốt. Mấy người sôi nổi tiếc hận mà nhìn kia mặc quạng liếc mắt một cái, đóng lại cửa sổ mới đóng lại, ba người liền rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. 300 thủy tinh nâu, Quang Minh Thánh Điện người nếu là biết, kia mặc quạng liền một chút giá trị đều không có, trong lòng nhất định hối hận đã chết, thật muốn xem bọn hắn đến lúc đó biểu tình là bộ dáng gì, thật sự quá tò mò. Quân Mộ Khuynh chính mình đều không có nghĩ tới, kia mặc quạng sẽ bán như vậy nhiều quạng tinh, 300 vạn, Quang Minh Thánh Điện quả nhiên là có tiền chủ, nếu như vậy có tiền tiếp tế một chút người nghèo cũng là hẳn là, ai làm nàng nghèo như vậy, Quang Minh Thánh Điện tiền lại nhiều không có địa phương hoa. La Tác bình tĩnh mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhẹ nhàng mà vô vô nàng bả vai, trầm giọng nói, ngày mai nhớ rõ mời khách. Nị mạ a, 300 thủy tinh nâu, hắn Quang Minh Thánh Điện không khỏi cũng quá có tiền, liền tính là hoàng thành bốn gia trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy không ra nhiều như vậy thủy tinh nâu, như vậy có tiền, không hố bọn họ, hố ai a. Quân Mộ Khuynh mí mắt hơi hơi rũ xuống, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. La Tắc đi đến một bên, Lam Phong lại đi lên đi, khỏe miệng tươi cười đã trở nên run rẩy. Khuynh Nhi, đừng quên, ngày mai mời chúng ta đi chơi. Quả nhiên Quang Minh Thánh Điện người chính là bị người hố, hoàng thành bốn gia đồ vật, bọn họ đều nhìn trộm, nên nói như thế nào đâu. Này Thánh Quang có thể hay không tranh quá mức, bọn họ căn du chế chi tiêu giao kỵ sĩ. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa vô ngữ. Khuynh Nhi, ta cũng không nói cái gì, ngươi hiểu. Hạ Trúc Thanh không tiếng động mà thở dài, khi nào bọn họ cũng có thể hố Quang Minh Thánh Điện 300 vạn thủy tinh nâu, đó chính là đem kia 300 vạn thủy tinh nâu ném tới trong nước mặt, bọn họ cũng vui vẻ. Hạng Võ sờ sờ cái mũi, vốn dĩ cũng muốn chạy đi lên, nhưng là nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia sắc bén ánh mắt, hắn dừng bước chân, tuy rằng ăn tương đối quan trọng, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là chính mình mạng nhỏ. Hiểu. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, bất quá có thể hố Quang Minh Thánh Điện một bút, thỉnh ăn cơm, làm cho bọn họ chơi. Kia cũng là hẳn là, nếu không phải bọn họ ba cái, chuyện đêm nay cũng sẽ không như vậy thuận lợi, thỉnh bọn họ cũng là hẳn là. Mặc Ngạo Tà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lần này hắn cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền hố Quang Minh Thánh Điện một bút, vẫn là rất lớn một bút, thánh chủ nếu là biết đó là này chờ, cùng thủy tinh nâu ngang nhau giá trị mặc quạng, chỉ sợ là khí miệng đều phải bay. Khách là muốn thỉnh, chơi cũng là muốn chơi. Bất quá Mặc Ngạo Tà mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm ở trong phòng vang lên. Sở Hưu ánh mắt đều nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút hắn có cái gì tốt chủ ý. Bất quá, lần này mời khách tiền, đều làm Hạng Võ ra. Mặc Ngạo Tà chỉ một bên mặc không ra tiếng Hạng Võ, khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa. Hảo! La Tắc là cái thứ nhất đồng ý, khó được làm tiểu tử này ra một lần huyết, thật đúng là không tồi. Ngạo Tà cái này chủ ý thật là quá đúng, phi thường đúng vậy. Lam Phong tán thành gật gật đầu, ta cũng cảm thấy cái này hảo. Làm Khuynh Nhi mời khách, còn không bằng làm Hạng Võ thỉnh, tiểu tử này ngày thường dùng tiền cũng không biết so với bọn hắn nhiều hơn bao nhiêu, thỉnh bọn họ ăn một lần cơm, lại chơi một lần, không tính quá mức. Hạ Trúc Thanh đi đến trung gian, cười ha hả mà nhìn Hạng Võ, tiểu đệ, này liền muốn phiền toái ngươi, ngươi xem đêm nay các vị đại ca tiền đều dùng để mua đồ vật, liền ngươi một người không mua, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Hạ Trúc Thanh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt tươi cười, cũng không phải là như vậy hồi sự, hắn chính là thực tán đồng Ngạo Tà cái này ý tưởng. Hạng Võ khỏe miệng run rẩy, bọn họ nói chuyện, chính mình là một câu đều không co sen mồm, như thế nào đến cuối cùng, vẫn là xả đến trên người hắn, này không công bằng, không công bằng. Vì cái gì lại là ta? Hạng Võ vẻ mặt đưa đám, sớm biết rằng ở học viện Nam Ngưng đãi hảo hảo, làm gì lao nương làm hắn trở về, nói cái gì hoàng đế xảy ra chuyện, hoàng đế nơi nào xảy ra chuyện, hắn đi gặp hoàng đế thời điểm. Hoàng Phục Linh còn cầm hoàng đế ý chỉ tới áp hắn, vừa trở về liền là bi thôi kết cục. Hắn hà tất phải về tới, còn tới như vậy cấp, lại thế nào cũng muốn chờ đến Quân Mộ Khuynh rời đi lúc sau mới trở về, như vậy hắn cũng sẽ không giống hôm nay như vậy thê lương. Bởi vì ngươi nhỏ nhất ta. La Tắc nghiêm túc mà nói. Bởi vì ngươi đêm nay không tốn trả tiền. Lam Phong bổ sung nói. Bởi vì là không có khả năng làm Ngạo Tà bỏ tiền. Hạ Trúc Thanh tiếc hận mà nói, bọn họ cũng muốn cho Ngạo Tà bỏ tiền. bất quá này không hiện thực nói, ngẫm lại thì tốt rồi, không cần phải nói ra tới. Hạng Võ khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng liền không thể cứu cứu chính mình sao. Tốt xấu nàng đêm nay cũng bạch bạch được 300 vạn thủy tinh nâu không phải, nay đó tiền có thể dùng thật lâu, làm cho bọn họ chơi một ngày, không dùng được 100 thủy tinh nâu. Đừng nhìn ta cái gì đều không có nói, từ đầu tới đuôi chỉ là đứng ở chỗ này, bất quá ta thực nhận Đồng Mặc Ngạo ta cách làm. Làm hắn đắc ý, làm hắn khoe khoang. Nhạc Du lạnh một khuôn mặt, nhìn Hạng Võ, trong mắt mang theo vài phần đồng tình, liền ở Hạng Võ nhìn đến hy vọng thời điểm, Nhạc Du mở miệng, tuy rằng ta không đành lòng, bất quá ta cũng không có cách nào, mọi người đều đồng ý. Nói xong, Nhạc Du nhún nhún vai, bước nhanh đi ra đi, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Kỳ thật loại cảm giác này khá tốt, nhân loại, rốt cuộc là cái bộ dáng gì, hắn đại khái có như vậy một chút hiểu biết. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn Nhạc Du rời đi bóng dáng, không tồi, vẫn là có tiến bộ, ít nhất biết tổn hại người sự tình nên làm như thế nào. Hạng Võ chỉ vào Nhạc Du rời đi bóng dáng, lớn tiếng mắng nho nhỏ y sư thằng quan lộ. Người cái này không lương tâm, làm ta tỉnh một bút làm sao vậy, ta vừa mới hồi hoàn thành, muốn mấy ngày mới rời đi, ngươi làm ta nhiều mua điểm đồ vật mang đi học viện Nam Ngưng làm sao vậy. Hắn trời sinh số khổ, chính là chậm như vậy mấy năm, liền cả ngày bị bọn họ mấy cái khi dễ, quá mức, quá mức. Úc Nguyên Lai ngươi trở về đánh cái này chủ ý, không biết Hạng Võ đồng học, ngươi nói Long Thiên Đại Đại Nhân nếu là đã biết, ngươi sẽ có cái dạng nào tổn thất. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cái kia lão nhân không xảo trá Hạng Võ một bút mới là lạ, hoàng thành hạng gia người mua đồ vật, sẽ kém sao. Hạng Võ khỏe miệng run rẩy một chút, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện, luôn luôn lạnh nhạt như băng Quân Mộ Khuynh, cũng sẽ có tổn hại người một mặt, vẫn là tổn hại người chết không đền mạng cái loại này, kỳ thật hắn đã sớm nên đã biết đây mới là, nhất thất túc thành thiên, cổ hận nào. Huynh đệ, cảm ơn. La Tắc đi đến Hạng Võ bên cạnh, nhiệt tình mà nói, trên mặt mang theo mỉm cười chậm rãi rời đi. Ta liền không nói cái gì. Lam Phong xoay người rời đi, nhìn trên mặt hắn càng sâu tươi cười, đều biết hắn giờ này khắc này tâm tình thực hảo, không, kia hẳn là phi thường hảo. Hạ Trúc Thanh lắc đầu, đi theo rời đi, bọn họ ba người từ nhỏ liền ái tổn hại người, cho nên ở này đó sự tình thượng, bọn họ ba người ăn ý tốt đến không được. Ngạo Tà, ngươi liền không giúp ta nói nói. Hạng Võ bắt lấy cọng rơm cuối cùng, hắn nếu không cũng lấy một cái mặc quảng phóng đi lên, bán cái 300 vạn, lại thỉnh bọn họ ăn một ngày. Chơi một ngày, hắn căn bản là sẽ không đau lòng. Mặc Ngạo Ta lắc đầu, khoe miệng cũng có rõ ràng độ cung, chủ ý là ta ra, ngươi nói ta sẽ giúp ngươi sao. Khuynh Khuynh, chúng ta đi trước đi, đợi lát nữa Hạng đại thiếu gia liền sẽ ra tới. Tiểu tử này còn cùng trước kia giống nhau, chính là không giải trí nhớ. Nhìn Mặc Ngạo Ta rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh có chút nghi hoặc, giao hàng sẽ còn không có xong, liền như vậy rời đi, bọn họ không hiếu kỳ mặt sau là thứ gì sao. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, bọn họ đều là hoàng thành bốn gia người thiếu gia, phải biết rằng hôm nay giao hàng sẽ có thứ gì, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Quân Mộ Khuynh, ngươi sẽ không cũng như vậy vô tình đi. Nhìn Quân Mộ Khuynh ảo não bộ dáng, Hạng Võ phảng phất là thấy được ánh dạng đông, rốt cuộc có người biết hắn khổ. Nguyên lai các ngươi sớm biết rằng. Quân Mộ Khuynh không có trả lời Hạng Võ nói, bước nhanh đi ra đi. Hạng Võ ngồi ở trong phòng, một tia thê lương gió thổi qua có vẻ vô cùng thê thảm. Trên đầu còn che đậy một tầng mây đen. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, bọn họ làm như vậy sự không đúng, là không địa đạo, đối một cái tiểu hài tử xuống tay như vậy tàn nhẫn, là không đúng, bọn họ có biết hay không muốn cho tiểu hài tử. Đáng tiếc hiện tại đã không ai nghe được hắn trong lòng nói, hắn chỉ có một người ngồi ở tại chỗ, ủ rũ cụp đuôi mà rời đi. Bị hố, lần này bị hố quá độ. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau, mọi người mới phản ứng lại đây, 300 vạn thủy tinh lâu, đến tuột cùng là người nào. 300 vạn A. Quang Minh Thánh Điện người coi trọng như vậy này khối mặc quặng, chẳng lẽ là có cái gì đại tác dụng sao? Cũng không có nghe nói qua mặc quặng có cái gì khác hiệu quả, chính là nếu không có, Quang Minh Thánh Điện dùng 300 vạn thủy tinh nâu tới mua một khối khoáng thạch, vậy quá không hợp lý, thái thái quá không hợp lý. Mọi người trong lòng đều là một trận nghi kỵ, Thanh Quang ánh mắt lạnh lùng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa sổ, nắm tay hung hăng mà nắm ở bên nhau, trên mặt lại không có nửa điểm kích động. Thánh Huy thở dài. Thánh tử rõ ràng biết kia đồ vật không có 300 vạn, thế nhưng ra như vậy một cái giá trên trời, từng ấy năm tới nay, này mặc quặng là sợ là nhất phía trước giao hàng phẩm, hy vọng có thể có điểm dùng, ít nhất như vậy thánh tử liền sẽ không ai mắng. Thánh Quang chậm rãi đứng lên, hướng cửa đi đến, cái này kêu bán sẽ hắn đã nhìn không được, cũng không có gì tất yếu lại nhìn. Thấy Thánh Quang rời đi, Thánh Huy chạy nhanh đuổi theo đi, gắt gao đi theo hắn phía sau còn đi theo một đoàn hộ vệ, kia manh động, không thể so tới thời điểm tiểu. Hai người vừa mới đi ra cửa, liền nhìn đến Mạc Ngạo Tà vài người cũng đi ra, trên mặt còn có che không được vui sướng. Mạc thiếu gia, không đợi giao hàng sẽ xong rồi lại đi sao? Thanh Quang trang trọng mà nói, trong giọng nói không có nửa điểm phập phồng, cho người ta cảm giác chính là, trong thiên hạ nhất thánh khiết người, nhưng chân chính thánh không thánh khiết, cũng chỉ có bọn họ Quang Minh Thánh Du Chi Mui Đao Khởi Vũ mới nhất trương. Mạc Ngạo Tà lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thánh Quang không có mở miệng, đôi mắt cũng không có nửa điểm gợn sóng phập phồng. Thánh tử cũng không phải không đợi giao hàng sẽ xong rồi lại đi sao? La Tắc trên mặt đôi nổi lên tươi cười, chậm rãi đi đến Mạc Ngạo Tà trước mặt nói. Hắn biết Mạc Ngạo Tà tính tình, là tuyệt đối sẽ không đối một cái người xa lạ nói nửa câu vô nghĩa, càng đừng nói cái này người xa lạ vẫn là Quang Minh Thánh Điện người. Lần trước hắn nói, kia chẳng qua là vì tìm được xuất khẩu, hiện tại làm gì còn muốn để ý tới bọn họ. Quang Minh Thánh Điện người không phải vẫn luôn là làm như vậy sao? Thánh Quang biểu tình cứng đờ, lại lần nữa khôi phục kia bình tĩnh lãnh đạm mà bộ dáng, phảng phất thiên hạ bất luận cái gì sự tình đều không vì này sở động giống nhau. Thánh Điện còn có chuyện muốn xử lý, quá mấy ngày chính là Thánh Điện giao hàng biết, hy vọng đến lúc đó vài vị có thể đúng giờ đến. Khách sáo nói lại nhiều, cũng không có gì ảnh hưởng, quan trọng nhất chính là, ngày đó bọn họ mấy cái có thể tới. La Tác gật gật đầu, sinh ra một bàn tay, nếu Thánh Tử có chuyện muốn nội, vậy thỉnh đi, chúng ta còn muốn tới chỗ đi dạo. Như vậy vốn dĩ liền không chào đón bọn họ. Không biết vị cô nương này là ai, thoạt nhìn có điểm quen mắt. Thánh Huy chậm rãi đi ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh. Đây là hạng võ ở Lạc Hàn thành hảo bằng hữu. La Tắc cười ha hả mà nói, vốn dĩ hắn tưởng nói là đồng học, nghĩ nghĩ, bọn họ thánh điện, cái gọi là thánh tử, cũng là thánh điện người, đã từng càng là ở học viện Nam Ngưng sinh hoạt quá, nói không chừng cũng nhận thức Khuynh Nhi. Lạc Hàn thành. Thánh Huy nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, về phía trước đi rồi một bước. Trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Ngạo Tà ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Thánh Huy, màu đen trong mắt lộ ra thật sâu bất mãn. Cái này, Mạc thiếu gia, chỉ là tại hạ cảm thấy cô nương này quen mắt, tựa như nhìn xem có phải hay không nhận thức, thất lễ. Thánh Huy cười ha hả mà nói, người này hắn giống như gặp qua, rất giống hôm nay ban ngày người, mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm, tóc đỏ mắt đỏ, sau lại bọn họ nói là nàng ham chơi, hiện tại lại không phải, bộ dáng còn có vài phần thay đổi. Khuynh Thành, chẳng lẽ là hắn nhận sai người? Trưởng lão chẳng lẽ đi qua Lạc Hàn Thành? Mạc Ngạo Tà nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một mặt châm trọng. Cái này không có. Thánh Huy chạy nhanh trả lời, thánh điện người là không thể đủ tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài, huống chi, hắn vẫn là thánh điện trưởng lão, mọi việc càng không cần chính mình tự mình động thủ, thánh tử đi ra ngoài rèn luyện, kia dường như thánh chủ gia tăng thực lực của hắn. Vậy đúng rồi, Khuynh Thành hôm nay mới đến nơi này, hôm nay trụ địa phương vẫn là Lam Phong Hồng Phong biệt viện, trưởng lão muốn hay không đi xem? La Tắc cười nói, thánh điện người thật đúng là cẩn thận, thà rằng sát sai, không thể buông tha. Thánh Huy trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, lắc đầu nói, này đảo không cần, bất quá vài vị thiếu gia cũng nên biết, thánh điện muốn biết sự tình, không có cha không đến. Hắn nhất định phải điều tra ra, hôm nay ban ngày người kia, có phải hay không hiện tại người? Cái này đương nhiên. La Tắc duy trì trên mặt tươi cười, ở trong lòng mắng, không hổ là thánh điện nhiều năm chó săn, sự tình gì đều tính như vậy khôn khéo. Thánh Huy nhìn Quân Mộ Khuynh, tay áo phía dưới tay đột nhiên liền động, nhưng là hắn tay còn có hay không đụng tới Quân Mộ Khuynh, đã bị một con bàn tay to chặn lại tới, lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến lại đây, làm người không rét mà run. Trưởng lão đây là có ý tứ gì? Mạc Ngạo Tà lạnh lùng hỏi, thánh điện người lá gan càng lúc càng lớn. Dám ở bọn họ trước mặt đả thương người. Thánh Huy thu hồi tay, đôi tay phụ ở sau người. Là Thánh Huy thất lễ. Hắn thế nhưng quên mất Mạc Ngạo Tà ở chỗ này, Mạc Ngạo Tà thế nhưng cũng sẽ quản những việc này. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến, người này thân phận quá khả nghi, hạng võ bạn tốt, Mạc Ngạo Tà vì cái gì sẽ như vậy để ý. Vô lễ không có gì sự tình, bất quá trưởng lão nếu là bị thương vị cô nương này, kia Mạc gia liền phải hảo hảo lấy lại công đạo mạnh nhất quyết đấu vương. Mạc Ngạo Tà lạnh lùng mở miệng, bình tĩnh mà đem tay thu hồi đi. Mạc gia công đạo. Thánh Huy nghi hoặc mà nhìn Mạc Ngạo Tà. Hắn đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, vài vị không phải còn có chuyện sao? Thỉnh. Mạc Ngạo Tà nhàn nhạt nói, không muốn lại nhiều hơn mở miệng. Thánh Quang nhìn Thánh Huy theo chân bọn họ vài người này một tới một lui, bình tĩnh mà mở miệng, trưởng lão, Thánh Điện còn có chuyện, ngài. Vừa rồi hắn cũng không có dự đoán được Thánh Huy sẽ đột nhiên ra tay, càng là không nghĩ tới, Mạc Ngạo Tà sẽ lợi hại như vậy, liền Thánh Huy ra tay đều có thể chặn lại tới, khó trách Thánh Chủ sẽ coi trọng hắn, không cấm có được quang nguyên tố. Càng thêm là quang nguyên tố thiên tài. Chúng ta đi về trước. Thánh Huy chạy nhanh đáp, hiện tại lưu lại nơi này cũng không có gì ý tứ, chờ hắn đem chân tướng tra được, vậy cái gì đều rõ ràng, Hạng Võ là đã trở lại, nhưng là hắn ở Lạc Hàn Thành có bằng hữu. Thanh Quang đối này mấy người nhẹ nhàng gật đầu, phất tay háo bỏ đi, Thánh Huy gắt gao đi theo phía sau, Bạch Y Y võ sĩ cũng lập tức theo đi lên. Các ngươi nhìn xem, Thánh Điện người như vậy đắc ý, thật quá đáng. La Tác tức giận mà nói người nào, bọn họ Hoàng Thành bốn ra lại vô dụng, nhưng là cũng không cần xem bọn họ Thánh Điện sắc mặt đi. Trở về đi, nơi này không có chúng ta sự tình gì. Hạ Trúc Thanh thở dài nói, Hoàng thượng đều phải cho bọn hắn ba phần mặt mũi, bọn họ đương nhiên cảm thấy chính mình thực ghê gớm, huống hồ Quang Minh Thánh Điện người, so Hoàng đế càng đến dân tâm, nếu là bọn họ cái gì làm không đúng, làm Hoàng đế khó xử, kia bọn họ sai lầm liền lớn. Quân Mộ Khuynh nhìn Thánh Huy rời đi bóng dáng, may từ vừa rồi liền không có buông ra quá, nàng có loại trực giác, này Thánh Huy nhất định là đối nàng có hoài nghi. Thánh điện người đến nơi đây tới làm cái gì? Hạng Võ nhìn Thánh Quang bọn họ chậm rãi rời đi, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ là chuyện vừa rồi bị vạch trần? Kia không thể a, mặc quặng còn không có bọn họ trên tay mới đúng. Còn có thể làm cái gì, còn không phải là cấp ra vai phủ đầu, làm ngươi hôm nay về sau, đúng giờ tham gia giao hàng sẽ. Bọn họ bốn người hình như là không có đến trễ quá đi. Cứ như vậy a, ta còn tưởng rằng bọn họ là tới tìm các ngươi tính sổ. Hạng Võ nhẹ nhàng thở ra, không có liền hảo, không có liền hảo. Trận này diễn còn muốn diễn đi xuống, Quang Minh Thánh Điện nhân vi dân tâm, vì trăm tin tín ngưỡng, là sẽ không chủ động ra tay. Mặc Ngạo ta đạm mạc mà nói, liền tính là ra tay, đó có phải hay không Quang Minh chính đại ra tay, Quang Minh Thánh Điện làm nhiều ít sự tình, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Khuynh Nhi suy nghĩ cái gì? Lam Phong chú ý tới Quân Mộ Khuynh ánh mắt, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không thể xác định sự tình, còn không thể có kết luận, Quang Điện người tốt nhất đừng đánh nàng chủ ý, bằng không nàng nhất định sẽ không khách khí, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Không cần lo lắng, bọn họ cái gì cũng tra không đến. Mặc Ngạo ta một đôi mắt, hình như là có thể nhìn thấu người tâm sự giống nhau, trực tiếp đem nàng trong lòng lo lắng sự tình nói ra, Hoàng Thành bốn gia thực lực còn không đến mức liền Quang Điện đều ngăn cản không được. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn về phía Mặc Ngạo tà, hắn là làm sao mà biết được? Hắn rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là người nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, lần đầu tiên nàng có loại tâm sự bị người nhìn trộm cảm giác, trong lòng ý tưởng, hoàn toàn bị trước mắt nhìn thấu. Mặc Ngạo tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chỉ chính mình mặt nạ, đã sớm làm ngươi hai xuống, là chính ngươi không trích, hiện tại vì cái gì còn muốn hỏi? Đã sớm làm nàng nhìn xem chính mình bộ dáng, là nàng không xem, có chuyện gì? Cũng không thể quay đến trên người hắn. Hoa! Ngạo ta, ngươi hảo đáng giận, lúc trước ngươi chính là nói qua, có thể xem ngươi bộ dáng người, cũng chỉ có ngươi tương lai phu nhân, ngươi làm Khuynh Thành nhìn dáng vẻ của ngươi, này không phải quải cong làm nàng gả cho ngươi sao? La Tắc đi đến Mặc Ngạo ta trước mặt, vẻ mặt kinh thiên, hắn chưa bao giờ biết Mặc Ngạo ta còn có như vậy một mặt. Hạng Võ lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn Mặc Ngạo ta đại ca, không phải đâu, này tiểu nha đầu ngươi cũng coi trọng. Trước đừng nói nàng còn không có thành nhân, liền nàng cái này lạnh băng bộ dáng ách, cái này giống như không có gì vấn đề lớn, rốt cuộc Ngạo tà đại ca cũng là lạnh leo như băng, hai người đứng chung một chỗ, chính là hai tòa đại băng sơn. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nhìn quét mấy người liếc mắt một cái, xoay người hướng Hồng Phong biệt viện đi đến, bọn họ muốn nhàm chán, vậy nhàm chán đứng ở chỗ này, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian phụng bồi bọn họ kiếm ngạo tận trời. Nhớ rõ giúp ta huy chi chi, mỗi lần nó vừa tỉnh tới, liền sẽ muốn ăn ma hạch. Chi Chi đêm nay không có tới, chỉ sợ là ăn ma hoạch, ngủ đi qua, có cái thời điểm nàng thật đúng là không rõ, vì cái gì Chi Chi muốn ăn ma hoạch vì cái gì sẽ ngủ, nó lại là cái gì chủng loại. Này hết thể nghi vấn, kia chỉ có chờ nó trở thành thần thú thời điểm mới có thể biết. Nhất định, Mặc Ngạo ta không có theo sau, biết màu trắng bóng dáng biến mất, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn La Tắc liếc mắt một cái. La Tắc kinh ngạc mà nhìn Mặc Ngạo ta rời đi bóng dáng. Hắn không phải là tới thật sự đi. Khuynh Nhi tuy rằng là một đại mỹ nhân không sai, hắn thiếu chút nữa đều sợ ngây người, nhưng là rốt cuộc mới 11 tuổi, cứu cái kia Hạng Võ nói, còn không có lớn lên đâu không phải. Huynh đệ, đừng nhìn, Ngạo ta lần này là có điểm không thích hợp, lần này trở về liền không thích hợp. Hạ Trúc Thanh vô vỗ La Tắc bả vai, chậm rãi hướng chính mình xe ngựa đi đến, đêm nay lăn lộn cả đêm, cũng mệt mỏi, ngày mai còn muốn đi chơi, đến sớm một chút nghỉ ngơi mới hảo. Lam Phong lắc đầu, chậm rãi hướng chính mình xe ngựa đi đến, Ngạo ta làm việc, chưa từng có cái gì đạo lý đang nói, nhưng hắn làm sự tình, rồi lại không phải không có đạo lý, nói nữa, hiện tại Mặc gia lớn nhỏ sự tình đều là hắn ở xử lý, có chuyện gì, cũng không cần bọn họ mấy cái lo lắng, bọn họ vẫn là học tập giả. Ta đi trước. Hạng Võ lắc đầu, nếu là Ngạo Tà có thể làm Quân Mộ Khuynh cam tâm tình nguyện mà làm Mặc gia thiếu phu nhân, kia hắn liền thỉnh bọn họ chơi một tháng. Nhất định sẽ không có nửa câu oán hận. Mọi người đều về tới từng người xe ngựa chậm rãi động khởi, lập tức giao hàng xe cửa, chỉ còn lại có La Tắc một người. Các ngươi, quá không đủ nghĩa khí. La Tắc lấy lại tinh thần, hướng về phía sau giống lớn nói. Quân Mộ Khuynh mới vừa trở lại Hồng Phong biệt viện, liền nhìn đến một cái màu tím thân ảnh bay tới, nàng lập tức duỗi tay tiếp được, liền nhìn đến Chi Chi manh ngốc mà nhìn chính mình, còn cọ cọ chính mình cánh tay. Ngươi như thế nào đã trở lại, không phải hẳn là đang ngủ sao? Quân Mộ Khuynh bế lên Chi Chi, hướng chính mình phòng đi đến. Chờ đi đến trong phòng, Chi Chi nhảy đến trên giường, hai cái trên lỗ thai cũng xuất hiện một viên màu đỏ ma hạch, chung quanh mang theo nhàn nhạt màu xanh lục. Linh thú cấp huyết mục thổ thú, tên kia cho ngươi ăn. Quân Mộ Khuynh cười nói, nhìn đến nó gần nhất sinh hoạt không tồi, có thể làm nó vui vẻ một đoạn thời gian. Chi Chi. Chi Chi gật gật đầu, lưu luyến không rời đem ma hạch đặt ở Quân Mộ Khuynh trên tay, khỏe miệng tràn ra nước miếng, nó vẫn là rất muốn ăn. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác nhìn trong tay ma hạch, khỏe miệng tươi cười mở rộng, nhạ, cái này liền cho ngươi ăn, ngươi hôm nay đã bắt được rất nhiều ma hạch, đủ ăn một đoạn thời gian. Nàng có chút bất đắc dĩ. Chi Chi còn không phải giống nhau lòng tham, thế nhưng còn nghĩ muốn đi Mặc Ngạo Tà cầm trên tay càng nhiều ma hạch. Chi Chi. Chi Chi hưng phấn mà ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, thân thể run lên, biến thành một cái cầu ở trên giường lăn qua lăn lại, trên mặt đều là hưng phấn. Cấp. Quân Mộ Khuynh đem ma hạch phóng tới Chi Chi bên miệng, nó miệng rộng một trường, ma hạch đã hoàn toàn đi vào Chi Chi trong miệng. Lần này Quân Mộ Khuynh thấy rõ ràng, Chi Chi hằng răng, so khác ma thú muốn kỳ quái, khó trách ăn như vậy nhiều ma hạch. Cũng không có nửa điểm sự tình. Chi Chi ra ma hạch về sau, dùng lỗ thai sờ sờ bụng, còn không quên đánh một cái no cách, nó chậm rãi bò đến Quân Mộ Khuynh trên người, hướng về phía Quân Mộ Khuynh manh ngốc mà cười, sau đó liền đã ngủ. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, ra hỏa này, ngủ còn không quên trăng manh, không thể không nói, Chi Chi thật là có cái này tư bản, ngay cả kia hoàng thành cái gọi là bốn thiếu, cũng chịu không nổi nó không lợi hại, ai lợi hại. Nguyên lai nó là đã trở lại. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Mặc Ngạo Tà mà thân ảnh xuất hiện ở cửa. Ngươi là vào bằng cách nào tinh tế chi nam sắc tập người? Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà nhìn Mặc Ngạo Tà, môn không có bị mở ra, nàng cũng không biết hắn là vào bằng cách nào, Mặc Ngạo Tà rốt cuộc là người nào, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đi vào tới, Khuynh Khuynh, ta chỉ là phát hiện ma thú của ngươi không thấy, cho nên mới ra tới tìm. Mặc Ngạo Tà vô tội mà nói, đem sự tình đều đẩy đến Chi Chi trên người. Ngủ say Chi Chi còn không biết chính mình đã biến thành người nào đó dê thế tội. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nàng đương nhiên biết hắn là đi vào tới, chẳng lẽ vẫn là phiêu tiến vào, phát hiện ma thú không thấy, chỉ sợ hắn là cố ý. Mặc Ngạo Tà thấy Quân Mộ Khuynh không nói gì, chậm rãi đi qua, nhìn nàng ôm Chi Chi, gia hỏa này còn nhận chủ, muốn chạy về tới mới có thể ngủ. Nó có nhận biết hay không chủ không liên quan Mặc Thiếu Gia sự tình, hơn nữa, hiện tại đã khuya, Mặc Thiếu Gia tính toán đứng ở chỗ này sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng không nghĩ lại cùng trước mắt người nhắc lên nửa điểm quan hệ, nàng tổng cảm giác ở Hoàng Thành lưu càng lâu, thiếu hắn liền càng nhiều, nhiều đến chính mình cuối cùng đều còn không rõ. Nàng không thích thiếu người bất luận cái gì sự tình, hiện tại cũng giống nhau, nàng không hy vọng chính mình lại thiếu hạ Mặc Ngạo Tà bất luận cái gì nhân tình. Mặc Ngạo Tà lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia ai oán, Khuynh Khuynh hảo vô tình, nói qua muốn giúp ta, như thế nào hiện tại quên mất, ta đối với ngươi hảo, kia chẳng phải là làm bên ngoài người càng thêm xác định. Ngươi chính là ta người trong lòng, tương lai Mặc gia thiếu phu nhân. Tương lai Mặc gia thiếu phu nhân, Quân Mộ Khuynh liền không rõ, rõ ràng có như vậy nhiều người muốn làm Mặc gia thiếu phu nhân, hắn làm gì êm đẹp an vạ chính mình, nàng lại không họ lại, cũng không có gì tốt xấu, đường đường Mặc gia thiếu gia, một chút đều không lo tìm không thấy diễn kịch người. Hảo hảo, ta không nói, nếu ma thú của ngươi ở chỗ này, ta liền đi về trước, Khuynh Khuynh phải nhớ đến mơ thấy ta. Mặc Ngạo Tà khỏe miệng gợi lên tươi cười. Chậm rãi xoay người rời đi phòng. Nhìn Mặc Ngạo Tà rời đi thân ảnh, Quân Mộ Khuynh hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếng bước chân chậm rãi rời đi, nàng mới trở lại trên giường, đem Chi Chi đặt ở một bên, nằm đi xuống. Ngủ say Quân Mộ Khuynh cảm giác được chung quanh không giống bình thường hơi thở, nàng đột nhiên làm lên, liền nhìn đến Mặc Ngạo Tà cười như không cười mà ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt còn có khác dạng cảm xúc, cái này làm cho nàng cảm giác thực không thoải mái. Ngươi chừng nào thì tới? Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ, mới biết được, trời đã sáng, mà Mặc Ngạo Tà khi nào đến nơi đây, chính mình một chút cũng không biết. Vừa đến. Mạc Ngạo Tà nhàn nhạt nói, hắn thật là vừa đến, nàng mà thôi quá cảnh giác, hắn bất quá là vừa rồi ngồi xuống, nàng liền đã tỉnh. Vậy ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Hắn đã tỉnh không đi làm chính mình sự tỉnh, ngược lại là tới nàng phòng, hắn có phải hay không không có việc gì làm? Ta chỉ là nhìn xem ngươi sủng vật thú đã tỉnh không có, ta không hy vọng nó đói thời điểm, không có đồ vật ăn. Mạc Ngạo Tà phất phất tay trung màu lam ma hạch, một tay chỉ vào ngủ say Chi Chi, trên mặt biểu tình càng là vô tội. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Chi Chi, nàng muốn hỏi, chính mình lúc trước vì cái gì muốn đem Chi Chi cho hắn dưỡng, chính mình dưỡng không phải khá tốt, hiện tại là ngủ trước cũng phải nhìn đến hắn, tỉnh lại lúc sau, vẫn là nhìn đến hắn, nhưng thật ra cho hắn một cái quang minh chính đại lý do. Chi Chi còn không có tỉnh. Quân Mộ Khuynh lãnh không nói, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung. Còn có Chi Chi không ăn một viên ma hạch, liền sẽ ngủ một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại, ngươi nếu muốn chiếu cô Chi Chi, vậy muốn hiểu biết nó thói quen. Còn có chính là, Chi Chi đói bụng, ta sẽ chính mình đi tìm ngươi, không cần ngươi sáng sớm tinh mơ mới nhếu người mộng đẹp. Người này lạnh nhạt. Quỷ tài tin. Hắn nơi nào lạnh nhạt, đối nhà bọn họ hạ nhân là rất lãnh đạm, trừ cái này ra, hắn thật đúng là không cảm giác hắn lạnh nhạt. Ta nhớ kỹ. Mạc Ngạo Tà khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chậm rãi đi đến trước giường, Khuynh Khuynh tối hôm qua nằm mơ à. Kia có hay không mơ thấy ta? Mạc Ngạo Tà tự luyến sửa sửa trước mặt tóc mái. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà lắc đầu, hắn có thể không tự luyến sao? Vậy đáng tiếc. Mạc Ngạo Tà ưu nhã mà xoay người, hướng cửa đi đến. Quân Mộ Khuynh nhìn kia mặt bóng dáng, trong đầu linh quang chợt lóe, thân ảnh lập tức xuất hiện ở Mạc Ngạo Tà trước mặt. Người rốt cuộc là ai trọng sinh chi nho nhỏ nông gia nữ mới nhất trương? Lạnh băng bộ dáng nhìn Mạc Ngạo Tà, lộ ra một mặt nghi hoặc. Ta tới, Quân Mộ Khuynh, có thể bắt đầu hôm nay đại sự động. Hạng Võ hưng phấn đem cửa phòng mở ra, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh dựa vào Mạc Ngạo Tà trong lòng ngực, hắn lập tức xoay người tính toán rời đi. Hạng Võ. Quân Mộ Khuynh thanh âm đã không có một chút độ ấm, cái này làm cho Hạng Võ lập tức dừng bước chân. Hắc hắc, cái này, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hạng Võ chậm rãi xoay người, hi hi ha ha nhìn về phía sau hai người, chê cười, liền tính thấy được cũng không thể nói, hắn còn muốn sống. Quân Mộ Khuynh sớm đã đẩy ra Mạc Ngạo Tà, khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó. Cuối cùng không có nói ra một câu, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạng Võ, đi nhanh rời đi phòng. Mạc Ngạo Tà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nhìn lại Hạng Võ, một đôi màu đen con ngươi, làm người nhìn không thấu, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngạo Tà đại ca, cái này ta thật sự không phải cố ý, ta không biết ngươi ở, càng thêm không biết các ngươi sẽ Quân Mộ Khuynh sẽ thích Mạc Ngạo Tà, này cũng quá không thể nào đi, hai người đều cái dạng này, quá làm người hoài nghi nơi này chân thật tính. Ngươi nhìn đến cái gì? Mạc Ngạo Tà giơ lên một cái hình cung. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Hạng Võ lập tức lắc đầu, thấy được cũng sẽ không nói ra tới, hắn lại đánh không lại Mạc Ngạo Tà, nếu là đánh lên tới, hắn khẳng định sẽ là bị đánh cái kia, cuối cùng còn sẽ bị mặt khác ba người cười nhạo, hắn mới không cần. Ta nhưng thật ra hy vọng có cái gì. Mạc Ngạo Tà bước nhanh đi ra đi, ném xuống một câu không thể hiểu được nói, làm Hạng Võ nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Tiểu lầu bên trong đại gia hòa thuận vui vẻ mà gom lại cùng nhau. Vừa nói vừa cười, Nhạc Du ngồi ở một bên vẫn duy trì hắn trầm mặc, Quân Mộ Khuynh đối với loại này trường hợp, kia khẳng định là mắt lạnh tương đãi, Mạc Ngạo Tà cũng là một câu cũng chưa nói, chỉ có Hạng Võ một người nhất bận rộn. Hạng Võ một đôi mắt ở hai người chi gian nhìn tới nhìn lui, hắn nhìn nửa ngày, đều không có nhìn ra cái gì manh mối. Chẳng lẽ hôm nay buổi sáng kia một màn, thật là hắn hiểu lầm? Không đúng à, hắn môn đẩy khai, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh ở Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, cả khuôn mặt đều vùi vào đi. Chẳng lẽ này cũng sẽ có sai, nhưng hiện tại xem bọn họ hai cái, là thật sự một chút sự tình đều không có. Uy, Hạng Võ, ngươi suy nghĩ cái gì? La Tắc vô vô Hạng Võ, hôm nay buổi sáng gần nhất, hắn liền có điểm không thích hợp, như là ném hồn giống nhau, đêm qua sự tình, hắn chẳng lẽ còn không có phản ứng lại đây sao? Không có việc gì. Hạng Võ lập tức thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Lúc kinh lúc giống. La Tắc lắc đầu, cảm giác được rất kỳ quái, hôm nay buổi sáng liền có điểm kỳ quái. Các ngươi nghe nói không có, hôm nay quang điện thánh tử du lịch, chúng ta chưa từng thấy quá thánh điện thánh tử, cũng không biết là bộ dáng gì, có thể hay không giống thánh chủ giống nhau, thâm minh đại nghĩa. Hưng phấn mà thanh âm ở trên đường cái vang lên tới, cố tình trong phòng mặt toàn bộ đều là cao thủ, cửa sổ cũng là mở ra, lời này cũng liền chuyển tới mấy người trong thai. Thánh điện, mấy người chậm rãi đứng lên, nhìn dưới lầu trên đường, La Tắc cũng đã không có phía trước chơi đùa, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Đương nhiên nghe nói. Thánh tử du lịch, nhất định lại sẽ cứu trị rất nhiều người, đi, chúng ta cũng đi xem đi, có bệnh chữa bệnh, không bệnh còn có thể gần gũi nhìn xem thánh tử là cái dạng gì. Một cái khác càng là kém hưng phấn, lời nói còn không có nói xong, bước chân cũng đã đi phía trước đi đến. Ai, từ từ ta. Bắt đầu người nói chuyện chạy nhanh đuổi theo đi. Thánh điện thánh tử dạo phố sự tình, rất nhiều người đều đã biết, rất nhiều còn ở ăn cơm người, đều sôi nổi buông trong tay chén đũa, hướng cùng cái phương hướng đi đến. Thánh điện nhìn dáng vẻ so các ngươi còn tốt dân tâm. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cũng không biết thánh điện rốt cuộc có cái gì, thế nhưng có thể làm hoàng thành mọi người, nghe được thánh tử du lịch, sẽ như vậy hưng phấn, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân, một viên linh dược sự tình, cũng có thể làm thánh điện thu mua nhân tâm. La Tác trầm giọng giải thích nói, mấy năm trước còn hảo, chính là mấy năm gần đây, hoàng thành bên trong có thể luyện chế đan dược luyện dược sư đã phi thường thiếu, ngược lại là quang điện có tăng vô giảm, bọn họ không ngừng thu nạp nhân tâm trọng sinh chi mưu nghịch toàn văn độc. Hiện tại thánh điện còn sợ hãi hàng ra, cùng bọn họ bốn ra, mới không dám bốn phía hành động. Nhưng là đã có rất nhiều con dân, trở thành quang minh chi thần tín đồ, làm người không thể không lo lắng, ngày nào đó bọn họ trong lòng quan trọng nhất người không phải hoàng đế, mà là quang minh chi thần. Đi, đi xem. Lam Phong mỉm cười nói, bước chân đã nâng lên, hướng cửa đi đến. Mấy người sôi nổi theo đi lên, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút, thánh điện rốt cuộc có chuyện gì, thánh tử du lịch, cùng cứu trị người có quan hệ gì. Mấy người đi theo bá tánh đi đến mục đích địa, bọn họ mới phát hiện, hoàng thành trung ương đã tụ đầy người, đại gia một đám đều bài đôi, chờ thánh quang cho bọn hắn xem thân thể. Thánh tử không phải du lịch sao? Vì cái gì lại ở chỗ này cứu người? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, du lịch là giả, thu nạp nhân tâm mới là thật, quang minh thánh điện có thánh tử, vậy cần thiết muốn trăm tin tin phục, chiêu này thật là cao minh. Đứng ở nàng bên cạnh bá tánh chạy nhanh nói, cô nương ngươi là người bên ngoài, đương nhiên không biết, thánh điện người đối chúng ta đều thực hảo, vừa rồi thánh tử du lịch, một cái sinh bệnh nặng người từ trước mặt hắn trải qua, hắn liền ra tay trị liệu, sau đó còn đối chúng ta nói, có bệnh, liền xếp hàng hảo, hắn sẽ một đám trị liệu. Nói, người nọ bộ dáng lại là vẻ mặt sung kính. Ân, các ngươi đích xác có bệnh. La Tác tán thành gật gật đầu, nếu là không bệnh, nhân tế nói một câu có bệnh người liền xếp hàng, có thể tiếp thu trị liệu, bọn họ liền một đám xếp hạng nơi này. Người mới có bệnh. Người nọ lập tức lật lọng, hung hăng mà nhìn La Tắc liếc mắt một cái, không hề để ý tới bọn họ. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, quang minh thánh điện làm như vậy, tiêu thu mua nhân tâm, quang minh chi thần, trên thế giới này, thật sự có thần. Vị cô nương này, thánh chủ muốn gặp ngài. Màu trắng thân ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh trước mặt liền xuất hiện ba cái thân ảnh, bọn họ chung quanh đều mang theo nhàn nhạt bạch quang, làm người tới gần, đều sẽ có một loại thoải mái. Bất quá đây là cái khác làm người, Quân Mộ Khuynh nhìn đến mấy người đã đến. Chẳng những không có cảm giác được thoải mái, ngược lại lui về phía sau vài bước. Thấy ta, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng vừa tới hoàng thành, thánh chủ liền biết nàng cái này tiểu nhân vật. Đúng vậy, thánh chủ còn nói, cô nương không đi gặp hắn, kêu 300 vạn mặc quạng, nên như thế nào kêu ngài. Người tới từ lúc bắt đầu liền rất cung kính, nói thánh chủ thời điểm, trong mắt càng có thật sâu sùng bái. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, hảo, dám uy hiếp nàng, hảo, ta và các ngươi đi. Quân Mộ Khuynh thản nhiên mà nói, muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi. Mặc Ngạo ta chạy nhanh nói, thánh chủ lúc này kêu nàng, chẳng lẽ là vì tối hôm qua kia khối mặc quạng sự tình. Không cần, thánh chủ không phải không có thỉnh ngươi đi sao. Quân Mộ Khuynh châm chọc mà nói, quang minh thần điện, những người này chỉ sợ là vừa rồi giết người trở về, trên người nhàn nhạt mùi máu tươi người khác nghe không đến, nàng chính là rành mạch nghe thấy được, quang minh thánh điện, thật sự có như vậy quang minh sao. Nhìn mới biết được. Mặc Ngạo ta nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng. Không có bán ra nện bước, nhìn nàng chậm rãi rời đi. Ngạo ta đại ca, ngươi mau đi cứu nàng nha, chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm nàng. Hôm nay buổi sáng các ngươi còn hạng võ lập tức đem miệng che lại, mới không có nói ra. Hôm nay buổi sáng, La Tác chậm rãi đi đến hạng võ trước mặt, hôm nay buổi sáng đã xảy ra sự tình. Bọn họ như thế nào một chút cũng không biết. Không có việc gì. Hạng võ bình tĩnh mà lắc đầu, sự tình gì đều không có. Phải không? Ta đi trước. Mặc Ngạo ta không màng mấy người nghi ngờ ánh mắt, vội vàng rời đi. Hôm nay buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chương 32 có tức phụ không cần nương. Quang Minh Thánh Điện nơi trốn tường hòa, nơi nơi bày biện ra một mảnh quang minh chi sắc, đi vào Thánh Điện, làm người lập tức cảm giác trong lòng bình thản không ít, một loại nhu hỏa từ đáy lòng trào ra. Thánh Điện chung, mỗi người trên người đều sẽ mang theo quang mang nhàn nhạt, mỗi khi đi lại, trên người vầng sáng liền sẽ chợt lóe, bọn họ đoan trang, thánh khiết, cao quý. Yêu nhã, tựa như chân chính thần minh hạ phàm, làm người kinh ngạc cảm thán thứ nữ độc phi toàn văn độc. Bốn đạo thân ảnh ở Quang Minh Thánh Điện chậm rãi xuyên qua, bọn họ không biết đi rồi bao lâu, liền như vậy chậm rãi đi đến. Nói đến cũng khéo, hôm nay Quân Mộ Khuynh trên người xuyên y hề phục, đã không phải ngày hôm qua màu trắng, mà là đổi thành lửa đỏ, nàng đi đến này một mảnh trắng tinh địa phương, có vẻ không hợp nhau, trên người phát ra lạnh băng hơi thở, càng là đem Thánh Điện nhu hòa chi khí đánh tan không ít. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Quang Minh Thánh Điện bộ tịch nhưng thật ra không nhỏ, ngọc gạch tường vàng, ban công nhà thủy tạ, còn có này Quang Minh chi lực, khó trách bọn họ muốn như vậy nhiều quang nguyên tố gia nhập Quang Minh Thánh Điện, này đó đều là những cái đó quang nguyên tố người, dùng tinh thần lực đem quang nguyên tố chuyển biến, trở thành Quang Minh chi lực, người vừa đi tiến vào, liền sẽ cảm giác được toàn thân đều trở nên thoải mái, trên người túc sát chi khí cũng sẽ tiêu hết. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, Quang Minh Thánh Điện, không thấy được liền Quang Minh. Nàng Quân Mộ Khuynh từ nhỏ đã nghe quán mùi máu tươi, bọn họ tìm người tới thỉnh nàng, cũng nên tìm một cái hôm nay không có giết qua người, tìm như vậy một người, nàng đảo muốn biết, đây là cố ý vẫn là cố ý, hoặc là vô tình. Phong Sơn, chẳng lẽ những người này đều là từ bọn họ ngày hôm qua trở về địa phương ra tới? Phong Sơn, trong núi người đều phải bị rửa sạch, không phải làm cho bọn họ đi ra ngoài, mà là tìm được một cái sát một cái, nhìn đến hai cái sát hai cái, xem bọn họ bộ dáng. Chỉ sợ là ma thú cũng sẽ không bỏ qua, ỷ vào có Quang Minh chi thần chống lưng, bọn họ có cái gì không dám làm. Trung quanh trắng tinh ấm áp một mảnh, làm Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy càng thêm châm trọng, cái gì là Quang Minh, cái gì lại là hắc ám, Quang Minh Thánh Điện người ta nói là Quang Minh, chẳng lẽ bọn họ liền không có giết qua người, mà việc làm hắc ám người, đó có phải hay không đã nói lên người này chính là không chuyện ác nào không làm, tội đáng chết vạn lần. So với trung quanh cảnh sắc, Quân Mộ Khuynh càng thêm tò mò Quang Minh Thánh Điện Thánh Chủ tới tìm chính mình là sự tình gì, quang nguyên tố nàng là có, nhưng là biết chuyện này người không nhiều lắm, chỉ sợ là vì tối hôm qua khoáng thạch, kia khoáng thạch có thể giấu giếm được Thánh Quang đôi mắt, không đại biểu có thể giấu giếm được Thánh Chủ. Cô nương, chúng ta đưa ngươi đến nơi đây, Thánh Chủ địa phương, là chúng ta mấy cái không thể dễ dàng đi vào. Cầm đầu người nhàn nhạt nói, không đợi Quân Mộ Khuynh đáp lại, ba người liền chính mình rời đi. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, Thánh Điện người cũng quá tự cao tự đại. Còn không có lễ phép, trên người mùi máu tươi càng là làm người chán ghét, cũng không biết Hoàng Thành Nhân vì cái gì sẽ như vậy tín ngưỡng Quang Minh chi thần. Nếu đã tới, vì cái gì còn không tiến vào? Nhu hòa, Quang Minh thanh âm ập vào trước mặt. Hắn biết chính mình tới, xem ra còn có điểm bản lĩnh, bước chân chậm rãi nâng lên, Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, đẩy ra màu trắng môn, một mảnh tuyết trắng ánh vào mi mắt, mà kia ở giữa ngồi xếp bằng ngồi một người, hắn một thân trắng tinh, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Trên mặt mang theo từ ái chúng sinh tươi cười. Người là Thánh Chủ. Quân Mộ Khuynh không làm người nọ mở miệng, dành trước hỏi, nàng là hỏi không, bất quá người này thoạt nhìn, thật không nghĩ là Thánh Chủ. Không giống sao. Người nọ đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy tươi cười. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không nói gì, giống, quá giống, rất giống người xấu, kia một thân mùi máu tươi, nàng ở chỗ này đều hỏi, đại hành động còn muốn Thánh Chủ ra ngựa. Lần này Phong Sơn sự tình, không đơn giản sao. Này khối đổ vật là cô nương. Thánh Chủ hai mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, trong tay lấy ra đêm qua giao hàng sẽ thượng, nàng cấp thứ đẳng khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh thản nhiên gật gật đầu, là của ta, có cái gì vấn đề? Là rất lớn vấn đề mới là, cũng không biết Thánh Quang tên kia biết trận tướng, có hay không khí đến hộp máu. Thánh Chủ đem khoáng thạch thu hồi, thả lại trong tay áo, ta đây muốn biết cô nương là từ địa phương nào được đến này khối khoáng thạch, như vậy chân quý đổ vật, vì cái gì sẽ đột nhiên giao hàng? Thánh Chủ giống như không biết đó là thứ đẳng khoáng thạch giống nhau, bình tĩnh hỏi Quân Mộ Khuynh. Thánh Chủ không phải người nghèo, đương nhiên là không biết người nghèo nhật tử, này tảng đá là ta vô tình bên trong nhặt được, ngày hôm qua ta cầm ở trong tay mặt thưởng thức, bị hạng võ thấy được, sau đó bốn vị thiếu gia liền nói cho ta, này tảng đá còn đáng giá, ta nghe xong không phải tâm động. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, trong mắt còn lập lòe vô tội cảm xúc. Phải không? Thánh Chủ vẫn là kia đạm mạc biểu tình, làm người nhìn không ra tới. Hắn trong lòng suy nghĩ cái gì? Đương nhiên. Quân Mộ Khuynh theo lý thường hẳn là mà đáp, nàng nói ra nói, đương nhiên là thật sự bổ để nhớ mới nhất trương. Cô nương là hỏa nguyên tố. Thánh Chủ đột nhiên nói sang chuyện khác, đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, trong ánh mắt có một ít mất tự nhiên cảm xúc. Thánh Chủ cũng không cần quanh co lòng vòng, ngươi hẳn là nghe cái kia Thánh Điện trưởng lão nói gì đó. Đúng rồi, ta còn quên nói cho ngươi, ngày hôm qua các ngươi trưởng lão thiếu chút nữa liền thương đến ta. Còn không có bất luận cái gì lý do, lúc ấy nếu không phải Mặc gia thiếu gia ở, ta chỉ sợ là muốn bị thương. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng, cái kia Thánh Huy chính là như vậy, cáo trạng, không ngừng hắn một người sẽ. Quả nhiên, Quân Mộ Khuynh nói ra Thánh Huy đêm qua thiếu chút nữa bị thương nàng về sau, thánh chủ sắc mặt đổi đổi, ôn hòa thanh âm lại lần nữa vang lên, cô nương mạc trách móc, đều là thánh linh sẽ không dạy dỗ thuộc hạ. Thánh linh thấp giọng nói, trên mặt biểu tình cũng mất tự nhiên. Sẽ không dạy dỗ thuộc hạ, tâm tắc, thánh chủ chính là thánh chủ, một câu, tưởng đem sự tình như vậy giải quyết, bất quá, nàng người nếu tới, liền không thể không tay trở về không phải. Thánh chủ đương nhiên sẽ dạy dỗ thuộc hạ, ngươi nhìn xem thánh tử du lịch hiện tại đều vì bá tánh chữa bệnh, cái này cũng chưa tính giáo hảo sao. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn thánh linh, khoanh tay trước ngực đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Thánh linh nhìn Quân Mộ Khuynh hành động, ánh mắt lộ ra một mạt phức tạp cảm xúc, cuối cùng cái gì đều không có nói. Không biết cô nương nên như thế nào xưng hô, vẫn luôn cô nương như vậy đều, như vậy quá mức mới lạ. Thánh linh tiếp tục nói, dường như không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh hành động giống nhau. Ai, đừng, thánh chủ, chúng ta vốn dĩ chính là lần đầu tiên gặp mặt, vốn dĩ liền rất mới lạ. Thánh điện dựa này đó thu mua nhân tâm có thể, nếu là muốn dùng này đó thu mua nàng Quân Mộ Khuynh, vậy xa xa không đủ. Cô nương, lần này tới bổn chủ chỉ là tưởng hướng cô nương thỉnh tội, không có ý khác, nếu là chúng ta chi gian có cái gì hiểu lầm, còn thỉnh cô nương đừng để ý. Thánh linh nắm tay đã bắt đầu nắm chặt, trước mắt người mềm cứng không ăn, tối hôm qua sự tình, hắn đương nhiên biết, thánh huy sẽ không nói cho hắn. Cũng bao gồm ngày hôm qua tóc đỏ nữ tử sự tình, hắn cũng là biết đến rõ ràng. Trước mắt người muốn đây là mắt đỏ tóc đỏ nữ tử, có thể làm nàng vì bọn họ hiệu lực, kia hắn liền sẽ không so đo. Nếu là nàng không biết tốt xấu, kia nàng sẽ vì hiện tại, vì tối hôm qua sự tình trả giá đại giới, lấy một khối giá trị chỉ có thủy tinh nâu cục đá giả mạo mặc quạng, liền này một cái, nàng sẽ chết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, hiểu lầm nhưng thật ra không có gì, thánh chủ nếu là vì chuyện này đại thật xa thỉnh Khuynh Thành lại đây. Kia Khuynh Thành liền đi trước, nếu là có chuyện gì, liền thỉnh thánh chủ chạy nhanh nói, Mặc Ngạo ta còn đang đợi ta trở về. Đừng để ý, vô duyên vô cớ đem nàng kêu lên tới, nói một ít vô nghĩa, nàng liền rất để ý. Nói một câu đều nghiền ngẫm từng chữ một, còn quanh co lòng vòng, thật không biết những người đó là vì cái gì sẽ tin tưởng có quang minh chi thần việc này tồn tại, quả thực chính là bậy bạn. Cô nương tin tưởng trên thế giới này có thần sao. Thánh linh nghe được Quân Mộ Khuynh ngữ khí, cũng biết trước mắt nữ tử cũng không đơn giản. Nàng chỉ sợ là đã sớm đoán được hôm nay kêu nàng lại đây dụng ý. Không tin. Quân Mộ Khuynh đúng sự thật trả lời, thế giới này thật sự có thần tồn tại, kia này đó cái gọi là thần, lại đang làm cái gì? Kỳ thật trên thế giới này, là có thần, liền giống như quang minh, có quang minh chi thần, mà hắc ám, có thần hắc ám, chẳng qua thần hắc ám tàn nhẫn, huyết tinh, bọn họ thích cắn nuốt một ít quang minh, đối quang minh nhớ lại căm hận, cô nương vốn là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, nhưng quang minh chi thần ý chỉ. Chúng ta cũng không dám không tử. Bang bang. Ngoài cửa truyền đến thanh âm đánh gãy thánh linh nói, Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, môn cũng ở cùng thời gian bị người đẩy ra. Lạnh băng hơi thở từ ngoài cửa truyền đến, thánh linh nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm, Ngạo Tà, ngươi lô mãng, muốn vào tới hà tất động thủ. Xem ra hắn xem không sai, Ngạo Tà thật là hắn tốt nhất người được chọn, nếu là hoàng thành bốn gia Mặc gia thiếu chủ, gia nhập Quang Minh Thánh Điện, sở hữu sự tình đều sẽ trở nên đơn giản lên. Thánh chủ, ta người bị các ngươi mang lại đây, lâu như vậy không có trở về, ta đương nhiên muốn tới đem nàng mang đi. Mặc Ngạo ta lạnh lùng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn đến nàng bình an không có việc gì, trong lòng cục đá cũng nhỏ giọng buông xuống. Thánh linh nhíu nhíu mày, người của hắn, luôn luôn không vì ai sở động Mặc Ngạo ta, sẽ vì ai xuất đầu. Người này vẫn là cái nữ tử mạnh nhất quyết đấu vương. Thánh chủ, Ngạo ta cũng bất quá chỉ là người, liền có chính mình để ý đồ vật, đến nỗi Khuynh Khuynh. Nàng chính là ta nhất để ý, cho nên lần sau thánh chủ muốn mang nàng tới thánh điện, tốt nhất làm ta cùng nhau theo tới, bằng không ta không yên tâm, lại sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Mặc Ngạo Tà duỗi tay nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, lạnh giọng đối thánh linh nói, ánh mắt kiên định, làm người tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Thánh linh hơi hơi sửng sốt, Mặc Ngạo Tà cũng có để ý người, hắn tương lai người thừa kế sao lại có thể có nhược điểm, lại sao lại có thể có để ý người, hiện tại. Nữ nhân này mặc dù không phải quang minh chi thần tìm người, kia cũng không thể lưu tại trên thế giới này, Ngạo Tà, là hắn tương lai người thừa kế, hắn không được có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình, cho hắn bất luận cái gì ràng buộc. Làm thánh điện thánh chủ, quan trọng nhất chính là vô tâm, có tâm liền không còn có tư cách, đã từng Mặc Ngạo Tà là tốt nhất người được chọn, hiện tại, hắn cũng giống nhau là, về sau cũng sẽ là, bởi vì nữ nhân này, sẽ không tái xuất hiện trên thế giới này, không bao giờ sẽ xuất hiện trên thế giới này. Nếu thánh chủ cũng nhận đồng Mặc Ngạo Tà nói, chúng ta đây liền trước rời đi. Mặc Ngạo Tà lạnh lùng nói, nắm lấy Quân Mộ Khuynh bàn tay to, cũng tăng thêm lực đạo, đôi mắt nhìn còn ở dại ra Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, khỏe miệng thế nhưng không tự giác hơi hơi giơ lên. Hai cái thân ảnh chậm rãi rời đi, chính xác nói là Mạc Ngạo Tà lôi kéo còn ở sững sờ Quân Mộ Khuynh rời đi, để lại hai cái lạnh lùng bóng dáng cấp Thánh Linh. Hai người vừa ly khai, Thánh Linh liền đột nhiên đứng lên, bộ dáng lạnh băng mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Để ý người, Mạc Ngạo Tà, ngươi là của ta người thừa kế, nhất để ý đồ vật, hẳn là Quang Minh Thánh Điện, mà không phải nữ nhân này. Thánh Linh bàn tay vung lên, màu trắng môn gắt gao khép lại, phẫn nộ thanh âm ở trống trải đại đường bên trong quanh quẩn. Chờ đến hồi âm rơi xuống, Thánh Linh tâm tình mới chậm rãi bình phục xuống dưới, một đạo tàn ảnh hiện lên, Thánh Linh đã biến mất ở tại chỗ. Âm u trong phòng, một người mặc màu trắng quần áo, đầu đội màu trắng áo choàng người ngồi ở chỗ kia, trong tay mặt cầm ngọc bài ở không ngừng di động vị trí, trong miệng cũng lẩm bẩm, không biết đang nói chút cái gì. Trung quanh an tĩnh cực kỳ, tung bay lụa trắng, làm trung quanh hết thảy đều trở nên quỷ dị, còn có kiếp như chú ngữ giống nhau thanh âm ở trong phòng tàng ra, càng thêm làm người cảm thấy không rét mà run. Nhưng người nọ phảng phất đã sớm đã thói quen này hết thảy, nàng nhắm mắt lại, thành tâm bói toán. Đột nhiên, lụa trắng phía dưới hai mắt mở, trong miệng cũng đình chỉ niệm động, trong tay ngọc bài cũng đình chỉ di động, nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn trên bàn hỗn độn ngọc bài, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc còn có kinh ngạc. Thánh Vu, phát sinh sự tình gì? Vô tình thanh âm ở bên tai vang lên, còn ở vào dại ra Thánh Vu lập tức đứng lên, quỳ một gối. Thánh chủ, Thánh Vu cảm giác được trong lòng thực bất an. Bất quá đã chiếm không đến Vu tộc người nơi. Thánh Vu không có dấu giếm mà nói ra sở hữu sự tình, một biểu chính mình trung thành. Hảo, phi thường hảo, bọn họ ở địa phương nào? Thánh Linh trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, hắn túi xuống thân, kéo quỳ gối Thánh Vu. Ở anh địa. Thánh Vu lụa trắng hạ trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười, một đôi bàn tay to đem nàng khăn che mặt lấy ra, nàng không có phản kháng, ngược lại trên mặt còn có điểm điểm hồng nào, làm chính mình mỹ mạo hiển lộ ra tới. Anh địa. Thánh Linh lại lần nữa xác nhận, tay chậm rãi duỗi đến Thánh Vu trên mặt. Đúng vậy, Thánh Vu gật gật đầu, cảm giác có chút lâng lâng. Thực hảo. Thánh Linh trên mặt lộ ra một mạt thị huyết, tay cũng đổ Thánh Vu trên cổ, đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve Thánh Vu cổ bàn tay to, đột nhiên thu lực, nếu ta đã biết, kia lưu ngươi trên thế giới này cũng không có gì tác dụng, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta vốn chính là cái vô tâm người. Trên cổ bàn tay to chậm rãi chặt lại, Thánh Linh trên mặt còn mang theo thị huyết hưng phấn. Thánh Vu khó có thể tin mà nhìn Thánh Linh, cuối cùng lòng tràn đầy hy vọng, ở nhìn đến cái này nam tử trên mặt tươi cười thời điểm, biến thành thật sâu tuyệt vọng, nàng phẫn nộ mà trừng mắt bên người nam tử. Đây là nàng báo ứng sao? Rời đi tộc nhân báo ứng, bị chính mình sở ái nam nhân giết chết, đây là báo ứng, báo ứng, Vu tộc người vốn là không nên rời khỏi Vu tộc, nàng vì một người nam nhân, phản bội Vu tộc, vứt bỏ chính mình nguyên bản tên, gia nhập Thánh Điện, vì hắn tìm kiếm Vu tộc người, hắn nói, tìm được Vu tộc người. Là vì làm tộc nhân tha thứ nàng Bắc Minh thần kiếm mới nhất trương. Nàng tin, mỗi ngày liều mạng vì hắn tìm tộc nhân của mình, nàng đầy cõi lòng hy vọng tìm tộc nhân của mình, không nghĩ tới, chờ nàng tìm được kết quả ngày đó, thế nhưng chính là bị yêu nhất người bán đứng ngày đó. Ngươi dự cảm là đúng, ta cho rằng ngươi có được Vu tộc âm dương nhãn, nhưng không nghĩ tới, ngươi chỉ là hiểu được bói toán, cho nên, ta chỉ có tìm được mặt khác Vu tộc người, mới có thể đủ tìm được có thể nhìn đến thế gian hết thảy đồ vật đôi mắt. Thánh Linh cười nói, trên mặt treo lên một nụ cười. Thánh Vu sợ ngây người, hắn từ lúc bắt đầu chính là vì Vu tộc có được thiên nhãn người, ngay từ đầu, hắn trước nay liền không có từng yêu chính mình. Yên tâm, ngươi giúp ta lớn như vậy vội, ta là tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Thánh Linh trên mặt tươi cười đột nhiên chuyển biến thành một mặt tàn nhẫn, trên tay lực lượng cũng ở nháy mắt tăng thêm, xương cốt vỡ vụn thanh âm ở trong phòng vang lên, hắn dùng sức đẩy, Thánh Vu mang theo đầy ngập hận ý, mang theo đối trước mắt nam tử tuyệt vọng, ngã xuống trên mặt đất. Khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Thánh Linh xem đều không có xem phía sau ngã xuống người, xoay người rời đi, biết Vu tộc người ở địa phương nào, hắn liền không cần lại xuất ruột, hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm nữ nhân kia ở Mạc Ngạo Tà bên người vĩnh viễn biến mất. Quân Mộ Khuynh bị Mạc Ngạo Tà kéo ra ngoài về sau, lạnh lùng ném rớt hắn bàn tay to. Ta không có quên ta hứa hẹn, hy vọng Mạc thiếu gia cũng đừng quên chính mình. Quân Mộ Khuynh nhìn Mạc Ngạo Tà, trong lòng tức khắc một trận vô ngữ, xong rồi. Về sau không cần nàng chính mình tìm tới Quang Minh Thánh Điện người, Quang Minh Thánh Điện cũng tới tìm nàng, không cần phải nói cũng là thực rõ ràng kết quả. Mạc đại thiếu gia khi nào như vậy xúc động, bất quá tính, hắn cũng là sợ chính mình có nguy hiểm, mới có thể ra tay, này đó nàng có thể không so đo, chính là, hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Nàng rất muốn biết. Khuynh Khuynh, ta đương nhiên là sẽ không quên chính mình hứa hẹn, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi sao. Mạc Ngạo ta lắc đầu. Khuynh Khuynh vì cái gì đều đoán không được hắn, thật là thương tâm, đây chính là lần thứ hai cái dạng này, mệt hắn còn lo lắng nàng an nguy. Hắn khi nào nói qua? Hảo hảo, Khuynh Khuynh, ngươi vừa rồi có hay không sự tình gì? Mạc Ngạo Tà lo lắng nhìn quét liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh toàn thân, nhìn đến trên người nàng không có nửa điểm miệng vết thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, Thánh Linh còn không có động thủ, hắn liền vọt vào tới, có thể có chuyện gì, Quang Minh Thánh Điện, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên thế giới này thật sự có Quang Minh Chi Thần. Nguyên lai còn có nhiều chuyện như vậy, là nàng không biết. Vì cái gì không có, kỳ thật cái gọi là thần, kia cũng chỉ là tới rồi nhất định cảnh giới, đương người chạm đến không đến, liền đưa bọn họ phân chia cấp bậc, thần cũng không phải nói là vĩnh sinh vô địch tồn tại. Mạc Ngạo Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng sẽ hỏi chính mình, đó chính là thuyết minh nàng đối chính mình tín nhiệm, điểm này thực hảo, phi thường hảo. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên lai trên thế giới này thật đúng là có thần tồn tại, chúng ta trở về đi. Vài ngày sau giao hàng sẽ, nàng sẽ cho Thánh Điện một cái thiên đại kinh hỷ, tuyệt đối kinh hỷ. Đương nhân loại chạm đến không đến cảnh giới, liền sẽ bị hoa vì thần, thần cũng không phải vĩnh sinh vô địch tồn tại, thực lực của nàng còn xa xa không đủ. Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì biết như vậy nhiều sự tình sao? Mạc Ngạo Tà đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cười hỏi. Chờ ngươi sẽ nói thời điểm, liền sẽ nói. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, vì vài ngày sau kế hoạch, nàng phải hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào. Nếu như có chuyện gì, ta có thể giúp đỡ, ngươi cứ việc mở miệng. Mạc Ngạo Tà gắt gao đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, mặc kệ là sự tình gì, hắn đều sẽ giúp nàng. Vì cái gì ngươi muốn giúp ta? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Mạc Ngạo Tà, kỳ thật người khác cũng không tệ lắm, chỉ là thường thường có loại quen thuộc cảm giác, nàng thật sâu hối hận ngày đó không có bắt lấy hắn mặt nạ, sớm bắt lấy tới, liền không cần giống như bây giờ, cảm giác được một trận quen thuộc, lại không biết trước mắt người là ai. Mạc Ngạo Tà thở dài, không có lương tâm tiểu nha đầu, hắn giúp nàng vội còn thiếu sao. Giúp nàng cũng không cần lý do không phải, Mạc Ngạo Tà làm việc, chưa từng có lý do, còn có, mẹ ta nói, cho ngươi đi Mạc gia làm khách. Hắn vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày nói, trải qua sự tình hôm nay, vậy không cần quá mấy ngày rồi vọng tưởng Tây Du Ký. Vì cái gì? Hắn nương muốn gặp nàng, nàng liền nhất định phải đi. Hôm nay không phải nói muốn gõ hạng võ một bút sao. Còn có ta 300 vạn mặc quặng ở nơi nào? Nàng nhưng không có quên kia 300 vạn mặc quặng, còn ở người nào đó trên tay.